Làm sao biết chứ, người biết điều như vậy, ta thích người còn không kịp đâu. Nhưng là ta cùng mẹ lập tức liền phải đi. Lưu Diệp Phi gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, thật không nỡ ngươi. Không có việc gì, lại không phải là không thấy mặt. Ngưu Dịch Thần thật chặt ôm lấy nàng, ngửi nàng mùi trên người, nói không phải là có người ta nói qua ư, mỗi một lần phân biệt, cũng là vì tiếp theo có thể rất tốt tướng tụ tập. Ân, Lưu Diệp Phi đáp một tiếng, hình như vẫn có điểm không hài lòng. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói đúng rồi, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi nhìn một chút thích hay không thích. Chương 155 Lưu Luyến Cắn. Là cái gì? Lưu Diệp Phi trên miệng hỏi, tâm lý đồng dạng phi thường ngoài ý muốn, nàng còn từ trước đến nay đều chưa thấy qua Dịch Thần chủ động cấp nhân tặng quà đâu. Ngưu Dịch Thần tay phải về phía sau nhất lưng, lấy thêm ra đến từ thời điểm, đã tại lòng bàn tay nâng lấy một con mèo nhỏ mễ. Đây là một cái nhìn qua có tam, 4 tháng đại con mèo nhỏ, lưng da lông là màu đen, từ miệng đến dưới bụng mặt cũng là màu trắng, tứ chân là hắc, cái vuốt cũng là bạch, nhìn qua giống như là mang 4 cái tay không bộ giống nhau, một đôi màu vàng kim ánh mắt hết sức sáng ngời, nhìn cực kỳ hỉ người. Oa, thật đáng yêu a. Lưu Diệp Phi cao hứng đều nhanh bính đi lên, hai tay khép lại tại cùng một chỗ đem mèo cấp tiếp được, vui mừng nói ta thích nhất mèo, ngươi là từ đâu nhi làm đến. Ngưu Dịch Thần nói ta hôm nay buổi sáng tại bên ngoài tản bộ, tại thùng rác bên cạnh nhìn thấy nó, cảm thấy ngươi khẳng định yêu thích, cho nên liền mang về cho ngươi lâu. Lưu Diệp Phi nhìn con này da lông xinh đẹp, hạt bụi nhỏ không nhiễm, lại có vẻ cùng Ngưu Dịch Thần cực kỳ thân cận con mèo nhỏ, trong lòng thầm nghĩ nhất định là Dịch Thần vì ta chuyên môn nuôi, hoang dại mèo làm sao có khả năng như vậy thân nhân đâu này. Bất quá nàng cũng không có vạch trần Ngưu Dịch Thần cái này nói dối loại này bị yên lặng quan tâm cảm giác, nàng vẫn là rất yêu thích. Tại trong lòng vụng trộm vui vẻ một trận, Lưu Diệp Phi đột nhiên hỏi nói đúng rồi, nó tên gọi là gì? Ngươi lấy xong chưa? Ngưu Dịch Thần nói lấy tốt lắm, ta muốn gọi nàng Cảnh Trường. Cảnh Trường? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần tại con mèo nhỏ chóp mũi điểm một cái, nói ngươi nhìn lông của nó phát, có phải hay không cùng mèo Mun Cảnh Trường giống nhau như đúc đâu này? Thật ai, ngươi không nói ta còn thật không có chú ý. Lưu Diệp Phi đem con mèo nhỏ nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận nhìn coi, nói tốt lắm. Về sau ngươi liền kêu Cảnh Trường rồi, tiểu khả ái. Nói, đem con mèo nhỏ đặt ở trên mặt dùng sức cọ hai phía dưới, đem mèo cọ được meo meo thẳng kêu. Nhìn Lưu Diệp Phi phát ra từ nội tâm yêu thích, Ngưu Dịch Thần trong lòng xác thực nhẹ nhàng thở ra, cường điệu nói Cảnh Trường đặc biệt ngoan, hơn nữa đặc biệt không có cảm giác an toàn, cho nên ngươi vô luận khi nào thì đều phải mang theo nó, tốt nhất đừng cho nó rời đi ngươi vượt qua 100 mét, biết không? Đó là dĩ nhiên, Lưu Diệp Phi nhìn Ngưu Dịch Thần, mê người mắt phượng cười thành nguyệt nha. Nói đây là ngươi đưa của ta lễ vật tốt nhất, ta nhất định sẽ đem nó nuôi mập mạp, đi chỗ nào đều mang theo. Nói xong, nàng liền cảm kích cấp Ngưu Dịch Thần dâng lên một cái nóng cháy môi thơm. Ngay tại Ngưu Dịch Thần bị nàng chủ động liêu một thân là lửa, muốn đem nàng tại gian phòng bên trong ngay tại chỗ tử hình thời điểm Lưu Diệp Phi lại ôm lấy Cảnh Trường, cũng không quay đầu lại rời đi. Bảo là muốn thừa dịp một hồi này còn có không, cấp Cảnh Trường mua một điểm mèo lương, mua một cái lồng sắt, còn muốn cấp sân bay bên kia chào hỏi qua. Chợt bản thân còn nói, tại trước khi rời đi cùng nàng tại trong khách sạn thật tốt ôn tồn một chút, hiện tại nhìn đến, không cần. Về phần bị nàng vén lên đến cơn tức, khiến cho mẫu thân của nàng phụ trách diệt đi xuống đi. Tại giữa trưa qua đi, Ngưu Dịch Thần kêu Hơn Vạn Thiến, từ nàng lái xe cùng một chỗ đem Lưu Diệp Phi mẹ con hai người đưa đến sân bay. Mấy giờ thời gian, Lưu Hiểu Lị khí sắc so với hôm qua còn tốt hơn, chính là đi đường có chút phiêu, như là thải tại bông phía trên giống nhau, có chút không thể chọn chân. Mà Lưu Diệp Phi là cấp Cảnh Trường mua thật nhiều này nọ, may mắn đại bộ phận đều là đơn giản dịch cùng, trang đến trong dương hành lý, nhấc lên có thể đi. Ôm lấy Cảnh Trường đùa giỡn Lưu Diệp Phi tâm tình bản thân tốt lắm, bởi vì sùng vật quan hệ, ly biệt thương cảm bị vô hạn nhạt đi, nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần đứng ở Vạn Thiến cùng mẫu thân mình bên người, lại chợt nhớ tới tối hôm qua phía trên cái kia mộng tâm lý lập tức lại khó chịu. Nhìn thấy Lưu Hiểu Lị hình như có tỏa tại sao tỏa ý tứ, Lưu Diệp Phi liền vội vàng nói mẹ, người tỏa phía trước nha. Ân, Lưu Hiểu Lị trong lòng hồi hộp một tiếng, nói như thế nào? Không muốn để cho ta giúp ngươi rồi hả? Tại ý tưởng của nàng bên trong, phía trước tay lái phụ là muốn bị không đi ra, bởi vì nàng phải bồi nữ nhi, nhất định là được tọa sau tọa, mà Ngưu Dịch Thần cái kia tính, khẳng định sẽ cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ đụng đến sau tọa bên trong, trên đường nói không chừng còn giấu giếm nàng ngoạn một chút tiểu động tác. Phía trước vẫn luôn là như vậy, Lưu Diệp Phi cũng từ trước đến nay đều chưa từng phản đối, lần này là làm sao vậy? Nhìn ra cái gì tới sao? Lưu Diệp Phi chớp mắt, ngượng ngùng nói ta cấp Cảnh Trường mua nhiều đồ như thế, cốp sau đôi không được, hơn nữa còn muốn ở phía sau chiếu cố nó, cho nên. Cho nên cần phải không gian rất lớn đúng không? Lưu Hiểu Lỵ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ từ sau tọa đi xuống đến, đi đến vị trí kế bên tài xế, tuổi nhỏ, đều đang không đau lòng mụ mụ, tương lai còn như thế nào trông cậy vào ngươi a? Ai nha, mẹ, Lưu Diệp Phi nũng nịu một tiếng, lại vẫn là ôm lấy Cảnh Trường ngồi ở sau ngồi lên, mà Ngưu Dịch Thần, quả nhiên tùy theo nàng chen lấn đi lên. Vạn Thiến thông qua xe nội kính chiếu hậu xem xét Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, mịt mờ run hai phía dưới thân thể, rõ ràng là xinh đẹp như vậy một cái con gái, như thế nào làm nũng đến chính là như vậy già đâu này. Xe di động, toa xe nội điều hòa mở ra, độ ấm dần dần có chút cao. Lưu Diệp Phi đem chính mình áo khoác cởi xuống, đặt ở bên cạnh không đi ra chỗ ngồi phía trên. Cảnh Trường biểu hiện giống như là một cái bình thường mèo giống nhau, theo nàng trong lòng nhảy xuống, tiến đến quần áo thượng người một cái, sau đó mâm thành một đoàn nhi tại bên trong nằm xuống. Lưu Diệp Phi bên trong mặc một bộ màu trắng bó sát người áo lông, chẳng phải là rất dày nặng, lại đem vóc người của nàng đường cong hoàn toàn phác họa đi ra. Trải qua Ngưu Dịch Thần mấy tháng này khai phá sau đó, nàng áo ngực đã đột phá B áo ngực hạn chế, tại hướng đến C áo ngực rảo bước tiến lên bên cạnh. Vì theo đuổi thoải mái, nàng đã mặc lên đại nhất hào áo ngực, cho nên nhìn qua so với bản thân còn muốn lớn rất nhiều, từ bên ngoài nhìn đến càng thêm mê người. Từ hiện tại đến sân bay, đại khái còn có tứ chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, nhìn lái xe phía trước thực nghiêm túc Vạn Thiến, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay theo Lưu Diệp Phi sau lưng đưa tới. Đêm qua, đừng nhìn Ngưu Dịch Thần đại phát thần uy, một lần đem nhiều như vậy nữ nhân giải quyết cho rồi, nhưng là kỳ thật bản thân hắn chẳng phải là đặc biệt hài lòng, đều biết lượng, nhưng không có chất lượng, chẳng phải là hắn theo đuổi, như bây giờ tình cảnh, ngược lại càng được hắn yêu thích. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Lưu Diệp Phi đỏ mặt lên, hướng mặt trước nhìn một chút. Lưu Hiểu Lỵ tại tay lái phụ phía trên ngồi thực đoan chính, không có một chút chung quanh dấu hiệu. Vạn Thiến tại lái xe, đồng dạng quy củ, nhìn không chớp mắt. Lưu Diệp Phi lá gan chớp mắt lớn lên, vừa nghiêng đầu, tại Ngưu Dịch Thần miệng phía trên hôn một cái. Bản thân liền tâm hoài bất quỹ Ngưu Dịch Thần được đến cổ vũ, tay phải thuận theo Lưu Diệp Phi áo lông vạt áo liền duỗi đi vào. Tại nàng trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên vuốt ve một trận sau đó, chậm rãi hướng lên, đưa đến áo ngực của nàng bên trong. Bởi vì bản thân Lưu Diệp Phi mặc áo ngực liền lớn nhất hào, cho nên căn bản cũng không dùng cởi bỏ, hướng lên đẩy, liền làm nàng cặp vú lọt đi ra, bắt đầu một chảo, đầy tay đều là mềm mại co giãn. Này một đôi vú, Ngưu Dịch Thần theo các nàng vẫn là đối với A thời điểm mà bắt đầu ngoạn, một mực ngoạn đến bây giờ thiếu chút nữa là xê áo ngực, quen thuộc phía trên mỗi một tấc da rẻ, mỗi một chỗ điểm mẫn cảm, nhưng là cho tới bây giờ, cũng một chút cũng không có cảm thấy chơi đã. Như vậy viên lại kiều co giãn, giống như còn mang theo một chút hấp lực giống nhau, làm tay hắn liền lấy ra đi làm không được. Chỉnh thể nhu trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần lại nặng tại nàng kia hai khỏa củ lạc lớn nhỏ đầu vú phía trên bóp, ngoạn cứng rắn một viên, lại đi ngoạn một viên khác. Tuy rằng Lưu Diệp Phi vú đã không nhỏ, nhưng là theo phía trên đầu vú, vẫn có thể nhìn ra một chút non nớt, lúc này nhan sắc, khẳng định rất dễ nhìn. Lưu Diệp Phi duỗi tay đặt tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, hô hấp dần dần ồ ồ, trắng nõn khuôn mặt phía trên như là sờ soạng son giống nhau. Kia chộp vú long trào thủ, không chỉ có riêng là làm vú của nữ nhân chậm rãi tăng lớn, tại sử dụng thời điểm cũng có thể làm nữ nhân cảm nhận được xa siêu tìm thường nhanh cảm giác. Lưu Diệp Phi chỉ cảm thấy vú của mình vừa nóng lại trướng, đầu vú thượng tô tô, muốn cho Ngưu Dịch Thần bóp nặng một chút, lại muốn cho nàng bóp nhẹ một chút, mâu thuẫn vô cùng. Ân Lưu Diệp Phi cuối cùng nhịn không được rên gì thành tiếng. Tĩnh ngập nước ánh mắt về phía trước nhìn nhìn, phát hiện Vạn Thiến cùng Lưu Hiểu Lỵ vẫn là không có chú ý tới mặt sau đó, nghiêng đầu đến nhìn Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng nhếch lên môi hồng. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi xinh đẹp mặt nhỏ, mang theo trẻ con mập hai má phía trên tràn đầy tình dục màu hồng, cánh mũi nhẹ nhàng khép mở, phát tán ra nóng rực khí tức, cho dù là hiện tại tác hôn bộ dạng, cũng dường như cũng mang theo một chút ngây thơ. Như vậy thần sắc, bất kể là nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Của ta Linh Nhi tại động phòng bên trong, chắc cũng là cái bộ dạng này a. Ngưu Dịch Thần không biết lần thứ mấy phát ra như vậy cảm khái, đồng thời dùng sức in tại Lưu Diệp Phi môi phía trên, đem đầu lưỡi đưa đến nàng khoang miệng bên trong, tham lam hút mút nàng nước bọt, kia thô bạo hữu lực động tác, như là một cái tại tuần tra lãnh địa mình hùng sư giống như, một chút hít cũng không buông tha. Tại kích hôn bên trong, Lưu Diệp Phi đầu nhồi máu, thậm chí đều đã quên là tại xe bên trong chuyện này, hai tay gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, giống như xà mỹ nữ, tại trong ngực của hắn liên tục không ngừng vặn vẹo. Thẳng đến trước ngực của mình cảm thấy một trận cảm giác mát, Lưu Diệp Phi mới thoáng lấy lại tinh thần, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình áo lông đã bị Ngưu Dịch Thần thổi sang phía trên, hai cái kia nộn búc măng bình thường vú đứng thẳng bên ngoài, bị một đôi bàn tay bừa bãi vuốt ve. Đừng, Lưu Diệp Phi hừ nhẹ một tiếng, liền vội vàng thối lui một chút, đem chính mình áo lông xuống phía dưới kéo, đắp lên Ngưu Dịch Thần hai tay. Hướng mặt trước nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý các nàng động tác sau đó, Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra đồng thời, oán trách chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại lui ra phía sau một chút, đem hắn hai tay theo chính mình quần áo bên trong lôi đi ra. Sợ cái gì, Ngưu Dịch Thần tiến đến nàng tai vừa nói các nàng lại bất hội chú ý mặt sau, chúng ta động tác ít một chút không được sao. Lưu Diệp Phi dùng sức lắc lắc đầu. Ngưu Dịch Thần còn nói lần này phân biệt, chúng ta còn không biết khi nào thì mới có thể lại tướng tụ tập, ngươi liền nhẫn tâm để ta như vậy rời đi. Nói, nắm Lưu Diệp Phi tay đặt ở hai chân của mình ở giữa. Cho dù là cách hai tầng quần áo, Lưu Diệp Phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia côn thịt độ cứng cùng nhiệt lượng, trên mặt đỏ hơn một chút. Lại chột dạ hướng mặt trước nhìn nhìn, Lưu Diệp Phi tại trong lòng giãy giụa thật lâu sau, mới hít sâu một hơi, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong quần móc đi ra, nhẹ nhàng động tác lên. Kia thon dài ngón ngọc khớp xương rõ ràng, cắt móng tay thật sự ngắn, không có vẽ loạn hơn một giờ dư sắc thái, chỉ có bản thân kèm theo cái loại này trắng nhạt sắc khỏe mạnh ánh sáng màu, nhìn qua đơn giản mộc mạc, lại sạch sẽ xinh đẹp. Liền tại xinh đẹp như vậy một bàn tay bên trong, lại bóp một cái giữ tận đại côn thịt, có tiết tấu cao thấp tuốt, côn thịt cũng là màu hồng phấn, kia xinh đẹp tay nhỏ nắm tại cùng một chỗ, đều đang không thể khép lại, phía trên màu gà góc cạnh rõ ràng, tùy theo nàng tuốt, một tia trắng mịn chất lỏng theo quy đầu bên trong chảy ra, chỉ chốc lát sau liền thấm ướt tay nàng tâm. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, đem Lưu Diệp Phi ôm đến trong ngực, tay phải theo cổ áo của nàng duỗi đi xuống, tại nàng hai cái trên ngực qua lại thưởng thức. Lưu Diệp Phi khẩn trương nhìn phía trước hai người, chóp mũi thượng đều toát ra vài giọt mồ hôi, tại Ngưu Dịch Thần thủ pháp phía dưới, quần lót của mình cũng đã gần muốn cấp thấm ướt, nhưng là cố tình Ngưu Dịch Thần lại không có một chút bắn ra ý tứ. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệp Phi trên người mẫn cảm bộ vị hiểu biết, Lưu Diệp Phi đối với Ngưu Dịch Thần sẽ phải giải thiếu khá hơn rồi. Cũng không phải là bởi vì Lưu Diệp Phi không nhận thật, mà là bởi vì Ngưu Dịch Thần mỗi một lần đều biểu hiện quá cấp bách, hoặc là nói chính mình chiếm cứ chủ động thời điểm nhiều lắm, cho nên mới không để cho Lưu Diệp Phi có nhiều lắm thời gian học tập. Ngươi như vậy không thể được, ta hiện tại càng khó chịu. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, nói ngoan, ngồi ở ta trên chân được không? Lúc này làm ngồi ở trên chân, Lưu Diệp Phi làm sao có khả năng không biết Ngưu Dịch Thần là ý tưởng gì. Nhìn nhìn phía trước, Lưu Diệp Phi lắc lắc đầu. Ngay tại Ngưu Dịch Thần thất vọng thời điểm đã thấy nàng đưa tới tay, đem cảnh trường cấp cầm đến bên trong rảnh tay, hướng đến Ngưu Dịch Thần kia một bên thải qua. Mèo mèo, bản thân ngủ được chính thoải mái cảnh trường, tránh ra vàng óng ánh ánh mắt, nhìn Lưu Diệp Phi vẻ mặt nghi hoặc. Lưu Diệp Phi an ủi tại nó trên đầu sờ một chút, lại nhanh chóng về phía trước liếc mắt nhìn, bỗng nhiên hạ thấp thân thể, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Tê Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi. Lưu Diệp Phi đầu lưỡi, so với tay nàng lợi hại hơn nhiều. Kia mềm mại đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên đánh cái toàn nhi, không chút nào ghét bỏ đem phía trên quấy đều đều, sau đó thật sâu ngậm tại trong miệng, cổ động hai má, phát ra rất nhỏ thầm thì âm thanh, đem phía trên sở hữu chất lỏng, tất cả đều hút vào trong miệng. Tô ngứa ngứa cảm giác ngược theo phía trên côn thịt truyền đến trong não, Ngưu Dịch Thần thoải mái đem Lưu Diệp Phi mái tóc thuận theo hai phía dưới, giống như là tại vuốt ve sủng vật của mình. Lưu Diệp Phi được đến khẳng định, điều chỉnh một cái vị trí thoải mái hơn, đem mái tóc gỡ đến một bên, thật sâu đem côn thịt ngậm vào. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, trong xe nữ nhân đều là hắn, bản thân không nên cảm thấy như vậy kích thích mới đúng, nhưng là Lưu Diệp Phi cái loại này cẩn thận bộ dạng, lại đem Ngưu Dịch Thần cấp dẫn vào không khí. Lại nghĩ nghĩ sau lần này thật lâu cũng không thể như thế hưởng thụ hai mẹ con này, Ngưu Dịch Thần không khỏi hướng Lưu Hiểu Lị vị trí nhìn một chút. Này vừa nhìn, vừa vặn cùng thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía hắn Lưu Hiểu Lị đúng rồi cái mắt. Lưu Hiểu Lị đầu tiên là rất nhanh đưa ánh mắt chuyển qua một bên, nhưng là nghĩ, không đúng, hiện tại làm chuyện xấu lại không phải là ta trốn cái gì đâu này. Vì thế, lại thông qua kính chiếu hậu cùng Ngưu Dịch Thần đối diện lên. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, Ngưu Dịch Thần cảm thấy hình như Lưu Diệp Phi thiệt công đều có chỗ tinh tiến, hút mút càng thêm thư thái. Đối diện trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị bại trận, nhìn mặt sau tình cảnh, bỗng nhiên mở miệng hỏi Dịch Thần A, ngươi chụp hoàn thần điêu hiệp lữ sau đó, còn có tính toán gì hay không? Lưu Diệp Phi bị chính mình mẹ nói cả kinh thân thể cứng đờ, nguyên bản còn thực mềm mại yết hầu bỗng nhiên buộc chặt, chặt chẽ quấn chặt Ngưu Dịch Thần quy đầu. Này một chớp mắt nhanh kẹp, suýt chút nữa làm Ngưu Dịch Thần bắn ra, nín thở bình ổn thật lâu sau, mới đưa cô kia bắn ý cấp nén trở về, nói kế tiếp có một bộ phim muốn chụp, là công ty chúng ta chính mình đầu tư. Bất quá ta liền tại bên trong diễn một cái tiểu phối hợp diễn, xem như tiến vào điện ảnh vòng ván cầu. Lưu Hiểu Lị hỏi lấy thân phận của ngươi tiến vào điện ảnh vòng, còn cần gì ván cầu sao? Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói tuy rằng công ty là nhà ta mở, nhưng là nhà ta còn chưa mở công ty thời điểm ta cũng đã tại giới giải trí bên trong lăn lộn, ta có chính mình quy hoạch, bất hội bởi vì ngoại bộ nguyên nhân tùy tiện cải biến, ta càng hy vọng bên ngoài người nhận thức ta, là bởi vì của ta hành động cùng nhân vật tốt, mà không phải là bởi vì ta là Ngô Đồng giải trí thái tử gia linh tinh. Đang lái xe Vạn Thiên bĩu môi, rất rõ ràng cũng không ủng hộ quan điểm của hắn, nhưng là nghĩ đến thân phận của hắn, không có phản bác. Mà Lưu Diệp Phi tại phát hiện không có người nói nàng sau đó, cũng không có lại rối rắm hiện tại cảnh tượng, thân thể lại lần nữa mềm hóa xuống, tại côn thịt phía trên cẩn thận liếm láp. Như vậy kích thích, cũng không chỉ là Ngưu Dịch Thần đang hưởng thụ, hơn nữa nàng cũng quá yêu thích Ngưu Dịch Thần nói cái quan điểm kia. Giới giải trí bên trong, tài nguyên tốt lắm người, bình thường đều càng muốn làm người khác nhìn thấy nàng cố gắng của mình cùng tài hoa, làm người ta nhóm cảm thấy, bọn họ là phù hợp với kia một chút tài nguyên mặc dù lớn bộ phận căn bản không có tài hoa là được. Mà bản thân thực cố gắng, cũng rất tài hoa người, lại đang hâm mộ tài nguyên tốt, hâm mộ bọn hắn có triển lãm mình mới hoa vũ đài. Lưu Diệp Phi không thể nghi ngờ là tài nguyên tốt lắm cái kia một đợt. Lưu Hiểu Lị nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, cảm khái nói tuổi còn trẻ liền có mạnh như vậy kiên nhẫn, thật đúng là không thấy nhiều. Ngưu Dịch Thần một bên tại Lưu Diệp Phi trơn bóng lưng phía trên vút ve, một bên cười cười, ta coi như là ngươi đối với ta khích lệ a. Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị lại hỏi nói kia ngươi chừng nào thì diễn nhân vật chính, tâm lý có định số sao? Ta là nói điện ảnh. Nghe được câu này, Vạn Thiến cũng ghim lên lỗ tai nghe. Vạn Thiến theo lấy Ngưu Dịch Thần không lâu sau, nhưng là cũng biết đại khái Ngưu Dịch Thần tính cách, hắn không phải là cái loại này lừa gạt người. Hắn tham gia đóng phim, không nói khác, hạn cuối nhất định không thấp. Mà đối với nàng mà nói, như vậy điện ảnh tuyệt đối là một cái tốt lắm cơ hội, có thể trước tiên nhận được tin tức, có thể trước tiên làm chuẩn bị. Hơn nữa nàng cũng rất minh bạch Ngưu Dịch Thần tài hoa, phía trước Ngưu Dịch Thần viết ra cái kia một chút kịch bản, cũng đều là nàng đi làm lập hồ sơ đâu. Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói dựa theo kế hoạch của ta sẽ ở hai bộ phim bên trong đảm nhiệm phối hợp diễn, đến bộ ba, liền có thể làm chủ giác, hơn nữa này tam bộ phim là một hệ liệt phiến, trước sau liên hệ, người xem nhìn thời điểm cũng sẽ không có cắt đứt cảm giác. Hệ liệt phiến, Lưu Hiểu Lị ngoài ý muốn nói loại này điện ảnh đối với chế tác công ty yêu cầu nhưng là rất cao. Ngưu Dịch Thần cười nói không muốn hoài nghi công ty chúng ta thực lực, cũng không muốn hoài nghi ánh mắt của ta. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần kia tự tin bộ dạng, Lưu Hiểu Lị trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên lóe lên một tia trò đùa dài ý nghĩ, nói Thiến Thiến, chúng ta đều nhanh đến sân bay rồi, ngươi còn nằm ở đó nhi làm cái gì? Lưu Diệp Phi kia lay động đầu nhỏ lập tức cứng đờ, Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên lại lần nữa truyền ra một cỗ kịch liệt chen ép cảm giác, dễ chịu khoái cảm cơ hồ khiến hắn lên một tầng da gà khúc mắc. Tư, một tiếng, Lưu Diệp Phi rõ ràng nghe được, cũng cảm giác được một cỗ nóng dược tinh dịch đà kích tại cổ họng của mình chỗ sâu tình cảnh. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không nhẫn nại nữa. Lưu Hiểu Lị lại lần nữa hỏi Thiến Thiến, làm cái gì đấy? Chảo mèo đâu, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, ấn Lưu Diệp Phi đầu. Đem chính mình côn thịt thật sâu cắm ở nàng yết hầu bên trong, trừng mắt nhìn Lưu Hiểu Lị liếc nhìn một cái, nói con kia tiểu cảnh trường cũng không ngoan, ở phía sau làm ầm ĩ vô cùng, nửa ngày đều không tìm được ở đâu. Phải không, Lưu Hiểu Lị nói Thiến Thiến, người nói chúng ta muốn hay không nuôi chỉ chó nhỏ à, mèo tuy rằng cũng thực đáng yêu, nhưng là so chó nhỏ có thể khó nuôi khá hơn rồi, quá nghịch ngợm. Như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cuối cùng xuất tinh hoàn tất, buông ra Lưu Diệp Phi đầu. Lưu Diệp Phi nắm lên cảnh trường. Đứng lên chắn ở trước mặt mình, nói ta cảm thấy mèo rất tốt. Bởi vì quy đầu tại yết hầu bên trong tạm dừng, làm Lưu Diệp Phi âm thanh mang theo một điểm gợi cảm khàn khàn, nói chuyện lúc, một cỗ hơi mờ tinh dịch thuận theo khóe miệng của nàng trượt xuống, lại bị nàng phấn nộn đầu lưỡi một quyền, liếm trở về trong miệng. Oán trách chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Lưu Diệp Phi như là cái tiểu đà điểu giống nhau ôm lấy cảnh trường trốn được một bên khác, sửa sang lại chính mình quần áo. Nhìn thấy sự tình đã kết thúc, Lưu Hiểu Lị chiếu cố nữ nhi mình mặt mũi. Cũng không nói chuyện, xe nội an yên tĩnh xuống. Ngưu Dịch Thần lấy ra khăn tay, đang muốn dọn dẹp một chút, Lưu Diệp Phi hướng mặt trước thoáng nhìn, bỗng nhiên lại sắp đến, đem kia hơi chút mềm hóa một chút côn thịt một lần nữa chứa vào miệng bên trong, cẩn thận liếm mút lên. Này một cái chớp mắt sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần quên mất lộ trình vấn đề, cảm động đối với Lưu Diệp Phi nói xuất môn bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm phải nhiều gọi điện thoại cho ta, có việc thời điểm càng phải nhiều gọi điện thoại cho ta, biết không? Ân. Trong quần Lưu Diệp Phi dầu dĩ đáp một tiếng, mềm mại đầu lưỡi linh hoạt chuyển động, trong chốc lát đã đem côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch liếm lấy không còn một mảnh. Vạn Thiến một cước phanh lại đạp, nói đã đến, các ngươi có thể xuống xe. Lưu Diệp Phi hỏa tốc theo Ngưu Dịch Thần trong quần thẳng người lên, ôm lên cảnh trường, vừa mở sau tọa môn, nhảy ra ngoài. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói này, như vậy cấp bách làm cái gì? Lưu Diệc Phi loảng xoảng, một tiếng đem xe môn quan, hi hi nở nụ cười một tiếng, theo ngoài cửa sổ xe nói ta không quá yêu thích kia một chút ly biệt cảnh tượng, cho nên cứ như vậy đi, đưa đến nơi này đã đủ, ta cùng mẹ ta đi vào là được. Lưu Diệc Phi kia mắt to như nước trong veo tình cùng mang theo đỏ ửng khuôn mặt, lại tăng thêm thản nhiên cười nói bộ dạng, nhìn qua Mỹ làm người ta rời mắt không được, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, giống như là cái tiểu ác ma giống nhau, nàng là đem côn thịt liếm sạch sẽ không giả, nhưng là cũng một lần nữa liếm cứng rắn a, cứng rắn liền quần đều nhét vào không lọt cái loại này. Vạn Tiến lập tức đem chốt mở ấn, cốp sau chớp mắt mở ra, Lưu Diệc Phi chạy tới đem chính mình dương hành lý nhỏ nhất chuyển, tiếp đón Lưu Hiểu Lị liền vội vàng chạy trốn. Kia tiểu nhảy bóng lưng, giống như là một cái ăn trộm gà tiểu hồ ly. Chương 156 văn học mạng website. Nhìn đến, cái này Lưu Diệc Phi tại ngươi tâm lý địa vị không bình thường a. Nhìn Ngưu Dịch Thần kinh ngạc bộ dạng, Vạn Thiến ở phía trước cười nói nếu như là khác nữ nhân, khẳng định không dám như vậy đùa giỡn ngươi. Từng cái nữ nhân tại lòng ta bên trong địa vị đều không bình thường. Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn chế giễu Vạn Thiến liếc nhìn một cái, bỗng nhiên tướng môn nhất khóa, duỗi tay tại cái nút phía trên ấn, đem Vạn Thiến tọa y toàn bộ về phía sau thả xuống. Này, dây an toàn, Vạn Thiến kinh hoàng nói một câu, lời còn chưa dứt, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp kéo đến sau tọa bên trên. Người ra hỏa kia như thế nào một điểm lương tâm đều không có. Vạn Thiến mái tóc bởi vì hắn động tác có chút hỗn độn, tại ổn định thân hình sau đó, dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, tức giận nói người bạn gái nhỏ vừa mới đi, liền nhớ thương thượng ta. Sẽ không sợ nàng giết một cái hồi mã thương. Nàng hồi mã thương có thể giết ta, tính là nàng lợi hại. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn Lưu Diệc Phi mẹ con hai người bóng lưng, tuyệt không mang sợ. Vạn Thiến mặc trên người văn phòng nữ lang thông thường cái loại này tiểu tây phục. Nhìn qua chính là cái thanh xuân tịnh lệ tiểu bạch lĩnh, vì thoải mái quan hệ, quần áo hơi chút có chút rộng thùng thình, vừa vặn dễ dàng Ngưu Dịch Thần động tác. Đem Vạn Thiến thân thể xoay qua chỗ khác, làm nàng quay lưng chính mình, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ dây nịt của nàng, thuần thục đem nàng quần tây toàn bộ tuột đến đầu gối chỗ. Mềm mại đầy đặn mông tại toa xe bên trong, bạch chói mắt. Duỗi tay tại nàng môi mật phía trên sờ một cái, bên trong đã sớm là một mảnh mọng nước. Hảo hoa, ta nói ngươi như thế nào thành thật như thế? Thế nhưng đã thủy mạn kim sơn. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại âm đạo bên trong gầy gầy hai phía dưới, phát ra rõ ràng âm thanh, cười nói ngươi ở phía trước mặt nhìn đến ta cùng Tiến Tiến động tác. Hừ, hai người các ngươi ở phía sau càn rỡ như vậy, làm sao có khả năng nhìn không tới. Vạn Tiến quay đầu lại, trên mặt hồng hồng, nói ta còn chứng kiến ngươi và cái kia Lưu Hiểu Lị mắt đi mày lại, hai người các ngươi quan hệ tuyệt đối không bình thường. Dễ dàng như vậy liền nhìn ra được sao? Ngưu Dịch Thần bãi chính vị trí, đồng dạng nằm nghiêng tại phía sau của nàng, hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ. Vạn Tiến trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là nghe được câu này sau đó, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, nói điểm này trừ bỏ Lưu Diệc Phi cục này trung nhân ở ngoài, những người khác chỉ cần hướng đến bên kia hơi chút nghĩ một điểm có thể phát hiện a. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần thúc một cái eo, cắm vào thân thể của nàng. A, hai người đồng thời cảm khái thở dài một tiếng. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy bên trong tầng kia tầng tế trượt thịt mềm, gắt gao bọc lấy côn thịt, thật không thoải mái, hơi chút dừng lại một chút, mới nói như thế nào ngươi những lời này, ta rất muốn ở đâu nghe qua đâu này. Vạn Thiến quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt có chút phức tạp, nói là ngươi cùng Dương Ngụy bị thời điểm ta phát hiện. Ngươi thật sự là quá lớn gan, lúc ấy tình huống kia, chẳng lẽ sẽ không sợ kia mấy ngàn vạn tạp đến trong tay sao? Đương nhiên không sợ, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Vạn Thiến mông, trước sau lay động, liền giống như lần này. Tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm, trên thực tế lại an toàn vô cùng. Ngưu Dịch Thần tuy rằng vừa rồi vẫn luôn bị Lưu Diệc Phi võ mồm hầu hạ, nhưng là dù sao không có súng thật đạn thật đi lên, vẫn là không có thoải mái như vậy, hiện tại Vạn Thiến này vừa đến, đem cái kia tiếc nuối cấp bổ sung. Ân, vậy ngươi, nên thật tốt lấy lòng ta. Ân, Vạn Thiến hô hấp dần dần ồ, nói ta nhưng là biết ngươi bí mật người. Không sợ, ta cũng có bí mật của ngươi. Ngươi, ân, a. Ba, tùy theo thịt ở nhục chi ở giữa kịch liệt va chạm âm thanh, Vạn Thiến không còn có khí lực nói chuyện. Trở về xe, là Ngưu Dịch Thần mở, Vạn Thiến ở phía sau cẩn thận bổ tốt lắm trang, mới dám đi xuống. Trở lại tiểu điếm sau đó, hơi chút sắp xếp một chút, Ngưu Dịch Thần liền muốn mang theo kia một chút oanh oanh yến yến cùng một chỗ hồi Bắc Kinh. Đạo diễn Trần Vĩnh Các còn muốn mang theo một bộ phận kịch tổ người quay chụp một chút cảnh vật, cũng không thể cùng một chỗ trở về, cho nên chuyến này máy bay bên trong. Dĩ nhiên cũng làm chỉ có Ngưu Dịch Thần một cái nam nhân, thật sự là làm người ta không ngừng hâm mộ. Bất quá đoạn đường này phía trên, cũng không có gì tốt đẹp sự tình đã xảy ra. Trương Tử Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần gương mặt đề phòng, sợ hắn thu tính đại phát, đem chính mình cấp thế nào. Dương Xuân Linh cùng Tiêu Dũng ruột hư, kéo lấy riêng phần mình nữ nhi ngồi ở cùng một chỗ, cơ hồ không có cùng hắn đối diện quá, sau đó hai mẹ con hướng đến cùng một chỗ ngồi xuống, không hẹn mà cùng lại nghĩ đến tối hôm qua phía trên cái kia một hồi tình yêu, lẫn nhau trong lòng đều có một chút khác thường. Dương Dung nhìn Ngưu Dịch Thần trong chốc lát, tìm cái cơ hội, quá khứ cùng hắn đến gần vài câu, biểu hiện sau nguyên bản sống động rất nhiều, cùng Ngưu Dịch Thần cũng thục lạc lên. Nhưng là Dương Mịch cũng không là dễ chọc, tại Lưu Diệp Phi sau khi rời khỏi, nàng đối với Ngưu Dịch Thần ý tưởng liền không chút nào che giấu, phát hiện Dương Dung có câu dẫn Ngưu Dịch Thần tính toán sau đó, không để ý Dương Xuân Linh giữ lại, cưỡng ép đi qua ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người, một bên nắm ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem chính mình đầy đặn viên thịt gắt gao đặt ở tay hắn cánh tay phía trên, một bên cường thế sáp nhập trong này, chủ động mang lên đề tài, nói giỡn ở giữa, còn đối với Ngưu Dịch Thần ôm, không e dè hướng những người khác biểu thị công khai chủ quyền. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Dương Xuân Linh khẳng định nhìn không được, bởi vì nàng biết Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi quan hệ, nhưng là hiện tại, lại một câu dư thừa nói đều không có nói. Lưu Thi Thi ngược lại muốn đi cùng Ngưu Dịch Thần lôi kéo hai cái, lại bị Tiêu Không Túng gắt gao, nàng không có Dương Mịch như vậy đại quyết tâm, đành phải từ bỏ. Về phần Đồng Lệ Á, nàng là mất mặt cái kia mặt mũi. Còn như vậy không khí bên trong, một đoàn người thực mau liền trở lại Bắc Kinh. Dương Mịch đám người và mẫu thân phân biệt, tùy Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ đến trong công ty mặt xin phép quá, liền hồi tới trường học. Các nàng vẫn là đệ tử, tuy rằng đi ra quay phim rồi, học nghiệp phương diện cũng không thể chậm trễ. Bây giờ cách nghỉ đã không đến một tháng, các nàng sau khi trở về, nhất định phải thật tốt học bù. Nhất là Lưu Thi Thi, nàng là trụ cột mỏng nhất một cái, còn cần rất nhiều học tập cùng tích lũy. Mà Ngưu Dịch Thần an bài, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, ở công ty nghỉ ngơi ngắn ngủi hai ngày sau, liền muốn lập tức nhích người đi tới Trùng Khánh, quay chụp Điên Cuồng Tảng Đá. Bộ này Điên Cuồng Tảng Đá, tại trải qua nhiều lần khúc chiết sau đó, thân là đạo diễn Ninh Hạo cuối cùng vẫn là đem lực lượng có sẵn toàn bộ tìm ra, có thể bắt đầu quay chụp. Bộ tác phẩm này chuẩn bị thời gian chi trường, không hổ là hắn tác phẩm đầu tay cái từ này, nếu như không phải là dùng đến tiền thật sự không nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần cũng đặc biệt coi trọng Ninh Hạo cái này người, chỉ sợ Ngưu Lị đã sớm bão nổi, đem hắn cấp một cước đá văng. Trước tiên làm Ninh Hạo quay chụp bộ tác phẩm này, đối với hắn mà nói khả năng còn cũng không là một chuyện tốt, hắn câu tư vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, nghe sản xuất người ta nói quá, mấy tháng này xuống, chỉ cần là kịch bản phân kính liền đổi 5 lần. Hắn phân kính có thể không giống là Trần Vĩnh Các như vậy người quê củi, là cái loại này thực nghiêm chỉnh phép vẽ, chỉ cần là vẽ phân kính liền lãng phí đại lượng thời gian. Hơn nữa hắn đã không có luyện tập cơ hội, trực tiếp ngồi ở đạo diễn chỗ ngồi phía trên, nhìn qua có chút miễn cưỡng, có loại không trâu bắt chó đi cày cảm giác. Thẳng đến bắt đầu quay chụp một tháng sau đó, mới miễn cưỡng xem như nắm trong tay kịch tổ. Kịch tổ diễn viên tốt lắm muốn làm, nan ngược lại là quay phim linh tinh phía sau màn nhân viên công tác. Đưa tiễn tam nữ sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức đi lên văn phòng, lại phát hiện Ngưu Lị thế nhưng không ở công ty, hỏi nàng trợ lý mới biết được, không biết vì sao, nàng thế nhưng lại đi ra bên ngoài đi công tác đi, hơn nữa thật vừa đúng lúc, đi vẫn là Chiết Giang, vừa vặn cùng Ngưu Dịch Thần sai mở. Tin tức này làm Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong đấm ngực đốn chân, khó chịu một hồi lâu. Không có đáng yêu tỉ tỉ tại nơi này, này trống rỗng văn phòng bên trong liền không có gì thú vị, Ngưu Dịch Thần ngồi ở phòng làm việc của mình, nhàm chán thở dài. Đúng lúc này, bản thân hẳn là đi nghỉ ngơi Vạn Thiến đột nhiên lĩnh lấy Tống Điền Trần Bình tiến vào. Cái này biên kịch tổ chủ quản, nhìn qua có chút mỏi mệt, ánh mắt dưới rất nặng mắt quầng thâm, mái tóc cũng lộn xộn, nhìn qua tràn đầy đầy mỡ. Biên kịch tổ bản thân là tùy theo kịch tổ đi. Chỉ là bởi vì hắn có chút việc, cho nên trước tiên trở về, chính là... Hắn là có chuyện gì đấy? Ngưu Dịch Thần nhất thời lại có điểm nghĩ không ra, chỉ có thể hỏi là có chuyện sao? Đúng vậy à, người đã quên tại kịch tổ khi nói qua sự tình sao? Mà Huyễn điện thoại kịch bản, còn có cái kia đọc sách website yêu cầu viết bài hoạt động. Vạn Thiến nói, đem phía sau Tống Điền Trần Bình để cho đi ra, nói hắn hiện tại đã đem kết quả làm ra rồi, người muốn nhìn một chút sao? Nhanh như vậy... Vạn Thiến vừa nói chuyện này, Ngưu Dịch Thần liền nhớ tới, nhưng là còn thực sự không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá mau có thể chuẩn bị cho tốt, hẳn là mới chỉ có chừng 2 tháng A. Tống Điền Trần Bình đi đến Ngưu Dịch Thần trước bàn làm việc, đem chính mình tùy thân mang theo máy vi tính sách tay để lên, giao cho Ngưu Dịch Thần, nói chúng ta yêu cầu viết bài đã chuẩn bị cho tốt, tiền tam danh tác phẩm đều tải, người có thể nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận notebook, nhìn một chút, ba quyển thư, mỗi một bản đều có 100 vạn tự trái phải, vào lúc này xem như đại trường thiên. Này có thể phải nhìn trong chốc lát à? Ngưu Dịch Thần đối với Tống Điền Trần Bình nói ngươi vẫn là đi xuống trước đi, ta xem xong sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Tốt, ta liền tại phòng làm việc chờ đợi. Tống Điền Trần Bình gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng là Vạn Thiến nhưng không có, thì Thi Nhiên ngồi ở văn phòng sofa phía trên, cấp Ngưu Dịch Thần rót một chén trà nóng. Ngưu Dịch Thần không có để ý, nhìn lên yêu cầu viết bài đi ra thứ một quyển sách, Dị Thế Mạnh Nhất Gái Ngốc. Ân, rất niên đại cảm tên, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới đời trước tại trong sơ khi vụng trộm mua cái loại này, tam đồng tiền một quyển tiểu hoàng gia tiểu thuyết, mặc dù là sách lậu, cẩn thận nghĩ nghĩ, những sách kia cũng là không qua nổi cân nhắc, nhưng khi nhìn có thể chính xác là cao hứng. Mang theo không hiểu tâm tình, Ngưu Dịch Thần mở ra nhìn một chút. Câu nói thông, nội dung cạn bạch, không có rõ ràng xáo lộ dấu vết, trước sau logic có thể trước sau như một với bản thân mình, theo đề tài tới nói, xem như một quyền có thể lừa thượng một đoạn thời gian tiểu chúng tiểu thuyết. Nhưng là, này là từ nhỏ nói bản thân mà nói, đối với công ty mà nói, quyền tiểu thuyết này không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì đây vốn là như thế nào cũng không có khả năng bị cải biên thành phim truyền hình. Không nói khác, trong sách mặt Lục Tiểu Thiên lợi dụng điện thoại lỗ hồng quảng mở hậu cung, đại sát tứ phương, cuối cùng trở thành thế giới dưới lòng đất bá chủ là chuyện gì xảy ra? Tuyên dương hắc xã hội sao? Hắc xã hội có như vậy nhiều bước sao? Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần đem thứ một quyển sách ném tới một bên, nhìn lên cuốn thứ hai. Cuốn này nhân vật chính, là một người cảnh sát, nhưng là cảnh sát thân phận thực có ý tứ, là thần thâu truyền nhân cải tà quy chính. Ngưu Dịch Thần sở đưa ra những nhân vật kia tất cả đều có ra sân, logic tính càng mạnh, chuyện xưa tính càng mạnh, bổ sung rất nhiều thiết lập. Chính là đọc thời điểm hơi chút có chút phí đầu óc, hơn nữa có ngược chủ khuynh hướng, cho nên trình thể chất lượng tuy rằng so tên thứ nhất rất tốt, nhưng là bài danh vẫn là nhận được ảnh hưởng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, bên trong phản diện, lại có rất rõ ràng người Nhật Bản bóng dáng tại bên trong, nói thí dụ như võ sĩ, nhẫn giả linh tinh. Chưa bao giờ đến trọng sinh Ngưu Dịch Thần cảm thấy rất không lời, người Nhật Bản có lợi hại như vậy. Ta biết không hẳn là xem thường hắn, nhưng là không biết vì sao, ta thật xem thường hắn. Lại là sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía cuốn thứ ba. Cuốn này, xem như tôi gián sát chủ đề, nhân vật chính chính là Lục Tiểu Thiên, sau đó cùng Đô Thị Yêu Chuyện là cái kia một vài người cũng có rất nhiều tương tác. Nhưng là cái này Lục Tiểu Thiên thành khôi hài đảm đương rồi, toàn bộ một hạt cát điêu khôi hài kịch, hơn nữa nội dung bên trong trước sau logic bất thông, rất nhiều địa phương đều là cưỡng ép viên tới, hoặc là căn bản sẽ không viên đi qua, chính là đang vũ nhục nhân chỉ số thông minh, chính là loại lúc ấy ngươi thấy rồi, ha ha cười một chút trôi qua, về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, ta vừa rồi lại cười cái gì đấy. Không lời, hoàn toàn không qua nổi cân nhắc cái loại này. Xoa xoa đầu, Ngưu Dịch Thần làm Vạn Tiến đem Tống Điền Trần Bình kêu trở về. Tống Điền Trần Bình sau đó, cẩn thận hỏi như thế nào, mấy bản này thư có thể chứ? Viết chính là không tệ, nhưng là, Ngưu Dịch Thần nhất buông tay, nói ngươi không có phát hiện sao? Không có một quyền là có thể chụp thành phim truyền hình. Tổng thể tới nói, hiện giai đoạn Internet tác gia nhóm đều còn không có ra hồn, hoặc là nói trình thể tuổi còn cũng không lớn, không có hình thành đặc biệt hoàn chỉnh thế giới xem, cho nên viết ra vài thứ kia, giống như là thoát cơm giống như ngựa hoang, hơi bất lưu thần liền hy, cái gì đều hướng đến trong sách lược. Vì sao nhất lúc mới đầu Dị Thế Đại Lục loại hình như vậy lừa, bởi vì cái này loại hình không cần suy nghĩ quá sâu, liền giống như một tờ giấy trắng, tác giả vẽ ra cái gì chính là cái đó, người xem không dễ dàng nhất chọn khuyết điểm. Nhưng là làm như vậy phẩm, muốn chuyển lên TV, thật sự là quá khó khăn. Nhìn lần này kết quả sẽ biết, cho dù là ngay từ đầu đã được cho ra nhân vật chủ yếu cùng điều kiện, bọn hắn viết ra cũng tất cả đều là cho phép cất cánh tự ta đấy, hoặc là nói, các độc giả yêu thích, cũng tất cả đều là kia một chút cho phép cất cánh tự ta đấy. Theo phương diện này tôi nói, cấp bậc cuối cùng tất cả đều giao cho độc giả đến tặng lại, đối với công ty mà nói chính xác là tương đương thất bại một cái quyết sách. Độc giả đọc sách liền một cái thích tự, nhưng là công ty biên kịch nhóm đọc sách, còn phải suy nghĩ nên như thế nào cải biên đâu. Tống Điền Trần Bình thân là một cái đã từng Internet tác gia, hiện tại lại thân là công ty biên kịch, đương nhiên không có khả năng không biết này vấn đề trong đó, nhưng là cho dù là biết có vấn đề, hắn cũng phải kiên trì phía trên. Không chỉ là bởi vì chuyện này là hắn phụ trách, càng bởi vì giấc mộng của hắn nghĩ ở nơi này, tại không có bị đâm cho đầu rơi máu chảy, chạm không được phía trước, thế nào nam nhân bất hội nghĩ nhân lúc tuổi trẻ nhiều dốc sức làm một đoạn thời gian đâu này. Hít sâu một hơi, Tống Điền Trần Bình nói bò tổng, ta cảm thấy này ba cái tác phẩm, còn có khả năng. Đừng gọi là gì bò tổng, nghe được ta đều nổi da gà. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, sau đó mới bắt đầu nói ta cũng không có nói này ba quyển thư không được. Chỉnh thể nhìn đến, nội dung cũng không tệ lắm, nhưng là vấn đề hay là ta mới vừa nói cái kia, nó là không thích hợp bị chụp thành phim truyền hình, chúng ta ngay từ đầu cái kia mục đích, không hề nghi ngờ là thất bại. Tống Điền Trần Bình lúng túng khó xử gật gật đầu, ngừng một hồi nóng, mới còn nói kỳ thật kia một chút tác phẩm ta đại đa số đều nhìn, vẫn có một chút rất tốt, chính là bởi vì người xem tặng lại chẳng phải là rất nhiều, cho nên mới có chút vấn đề. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói ngươi có thể đem kia một chút lấy ra đến một mình nói cho ta, có rảnh nói ta nhìn. Cảm ơn, Tống Điền Trần Bình thật dài mở miệng khí, kiên trì còn nói kỳ thật, ta hiện tại còn có một vấn đề muốn cố vấn ngươi một chút. Cái gì? Chúng ta yêu cầu viết bài hoạt động không phải là đã xong nha, như vậy. Chúng ta đọc sách website còn muốn tiếp tục mở đi xuống sao? Chúng ta có đọc sách website rồi hả? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói chúng ta bản thân không phải là một cái hoạt động nha, cùng website có cái gì quan hệ? Chúng ta yêu cầu viết bài hoạt động thanh thế không nhỏ, nhưng là vì thủ tín ở người, ta dùng công ty danh nghĩa một mình chú sách một cái đọc sách website. Tống Điền Trần Bình tổ chức một fan ngôn ngữ, nói vừa rồi ngươi đọc sách cái kia một chút giao diện, chính là ta nhóm website, ngài có thể cẩn thận nhìn một cái. Điểm này, Ngưu Dịch Thần còn thật không chú ý, vì thế lại lần nữa mở ra nhìn một chút, phát hiện website danh xưng tên là Phẩm Đọc Liên Hợp. Giao diện đơn giản, công năng thực dụng, hơn nữa khó được nhất chính là, bên trong còn không có quảng cáo. Như là đã làm xuống, kia tiếp tục lái phía dưới đi cũng được. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là vấn đề cũng rất rõ ràng, chúng ta đối với tiểu thuyết Internet phương diện không có nhiều người như vậy mới, công ty đối với phương diện này cũng không phải là rất minh bạch. Tùy tiện đi vào lời nói, có phải hay không dễ dàng bị gài bẫy? Internet văn học cũng là cùng nơi không nhỏ bánh ngọt, nhưng là thật có thể ăn, ít nhất phải đến 10 năm sau đó, hiện tại Internet thư trạm, có thể duy trì không lỗ không kiếm liền đã rất tốt. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói có thể mở đi xuống, Tống Điền Trần Bình ánh mắt đều sáng lên, liền vội vàng nói tại đây vừa mặt ta vẫn có sở hiểu rõ, mấy tháng này cũng vẫn luôn là ta đến vận doanh, mặc dù không có đặc biệt tốt, nhưng là gần nhất cũng đã không có tiếp tục mệt tiền. Chỉ cần công ty không hủy bỏ cái này website, liền như bây giờ quy mô, ta có tin tưởng có thể duy trì đi xuống. Ngưu Dịch Thần chân mày cao lại, đối với tài ba của hắn lại có nhận thức mới, ngừng trong chốc lát, mới nói ngươi một cái biên kịch, lại đi quản kia một chút văn học mạng, có khả năng hay không có chút khuất tài. Bất hội, Tống Điền Trần Bình nghiêm túc nói chuyện của mình thì mình tự biết, kỳ thật ta vẫn là thích hợp hơn tại Internet văn học phương diện phát triển, lúc này đây đảm nhiệm Thần Điêu Hiệp Lữ biên kịch. Mặc dù có thể đủ thành công, cũng là dính những người khác quang. Tuy rằng chuyện xưa khung là ta sách đi ra đúng vậy, nhưng là nếu như không có bọn hắn mà nói, chỉ sợ ta liền cơ bản cũng không thể báo cáo kết quả công tác. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói kia biên kịch phương diện, có người có thể thay thế vị trí của ngươi sao? Cái này, Tống Điền Trần Bình làm khó, nói bên trong có rất nhiều lão tư cách, ta nghĩ, không tới phiên ta đến bình luận à? Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đối với lối nói của hắn phi thường hài lòng. Nói được rồi, người đi xuống đi, chuyện này ta sẽ cùng Tổng Giám Đốc chào hỏi. Tại tân mệnh lệnh phía dưới trước khi tới, trước toàn bộ như cũ. Vâng, Tống Điền Trần Bình cực kỳ hứng thú đi rồi, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ mỏi mệt bộ dạng, nhưng là tinh thần khí lại hoàn toàn khác nhau, hắn trên người, còn mang theo hắn chính mình mộng tưởng và hy vọng. Tại tiện bước hắn sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, ấn huyệt thái dương suy nghĩ thật lâu. Loại chuyện này thực đau đầu sao? Vạn Tiến đem cửa phòng làm việc đóng lại, lại đi trở về, nói nếu ta nói, cứ dựa theo tình hình bây giờ tiến hành tiếp liền rất tốt. Ngưu Dịch Thần đối với nàng vẫy vẫy tay, Vạn Tiến bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, đi đến hắn bên người ngồi ở hắn trên bắp đùi. Ngưu Dịch Thần tiến đến cổ của nàng lúc, một bên thật sâu người nàng trên người mùi vị, một bên cởi bỏ nàng nút áo, vói vào dính vào thịt vuốt ve ra các của nàng phu. Đầu ngón tay trắng mịn làm trong đầu của hắn rung động, buông lỏng rất nhiều. Nói sự tình nơi đó có đơn giản như vậy, tiểu thuyết Internet cùng biên kịch tuy rằng gần, nhưng là lại là hai cái khác biệt sự vật, phóng tại cùng một chỗ nói thực dễ dàng lẫn lộn, như vậy cũng rất khả năng hai đầu không được cảm ơn. Biên kịch là ắt không thể thiếu, nhưng là tiểu thuyết Internet tiềm lực lớn hơn nữa, chính là còn chưa tới nó phát lực thời điểm không gặp được thì cũng thôi đi, hiện tại cố tình gặp được, cảm giác bỏ đi cái nào cũng không tốt. Vạn Tiến tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, tại lỗ tai của hắn phía trên hà ra từng hơi, nói lấy tính cách của ngươi. Chẳng lẽ không phải nói là hai cái đều phải sao? Ngưu Dịch Thần nhất nghe được câu này, lập tức rộng mở trong sáng, cười ha ha một tiếng, vang dội tại Vạn Tiến môi thượng hôn một cái, nói người nói không sai, tất cả đều muốn mới là tính cách của ta, trái phải bất quá là một chút tiền mà thôi, ta còn thường nổi. Nói xong, lập tức liền cấp Ngưu Lị bên kia đánh tới điện thoại, nói mở lên điểm A chạm sự tình. Ngưu Lị bên kia đồng dạng đại khí, căn bản không có nghĩ nhiều, liền đem tiền cấp phê xuống dưới. Đến tiếp sau người viên an bài, đồng dạng sẽ cùng tiến. Ân, người hôm nay lại lập công, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, đem Vạn Tiến ôm lên đặt ở bàn làm việc phía trên, nói muốn cho ta như thế nào khen thưởng ngươi a. Ngươi lại tới nữa, có phiền hay không? Ân a, đừng, Cẩn thận nhân a, hỗn đản. Lúc này, ngươi phải gọi ta bò tổng. Không gọi, a, ân, a, đừng, bò tổng, a. Cái này đáng yêu tiểu thư ký, có thể quá tài giỏi. Chương 157 mang thai thê tôn lỵ. Tại làm xong vạn tiến, làm nàng hồi nhà trọ sau khi nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần liền trở lại văn phòng, tiếp tục nhìn lên phẩm đọc liên hợp bên trong thư. Hắn còn thật là tốt kỳ nhà mình website bên trong tác phẩm đến tột cùng như thế nào. Nhưng là đang nhìn treo tại đứng đầu bảng mấy quyển tiểu thuyết sau đó, Ngưu Dịch Thần liền có chút không nghĩ nhìn. Văn chương bên trong lệ khí quá nặng, động một chút thì là ngất trời, sát thần linh tinh, không tốt. Từ phía sau phát triển cẩn thận nghĩ đến, hiện tại lưu hành cái này chủ yếu nguyên nhân, khả năng chính là bởi vì tiểu thuyết thụ chúng đều vẫn là 1220 tuổi ở giữa tiểu niên khinh, khẩu vị chính là cái bộ dạng này. Khả năng chờ tới bây giờ này một đám tiểu bạch nhóm trưởng thành lão bạch rồi, liền sẽ cảm thấy hiện tại nhìn mùi ngon nhi đồ vật lúng túng khó xử vừa ép, liền một lần nữa nhìn một lần đều làm không được, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lúc ấy nhìn xem cảm giác. Đây là cắt giao hệ khởi nguyên. Cũng là về sau kia một chút làm người trưởng thành nhìn không được võng kịch đại hành kỳ đạo nguyên nhân, người trẻ tuổi yêu thích. Nếu như hiện tại những cái này thụ chúng tiêu phí năng lực cường một chút, như là 2015 năm sau những năm kia nhẹ người, Ngưu Dịch Thần khẳng định cũng nguyện ý chụp một chút thụ bọn hắn yêu thích tương tự với như vậy phim truyền hình, chẳng sợ chính mình lúng túng khó xử phải chết, tiền tới tay cũng không sao. Hơn nữa những năm kia nhẹ nhân cha mẹ, đều là trước đây bị cùng ép hai chữ đòn hiểm quá, không muốn để cho con của mình nữ cũng như vậy. Cũng nguyện ý cho hắn nhóm tiền tiêu vặt. Cho nên, tạm thời tính theo một cái tiểu cực đoan đi đến một cái khác tiểu cực đoan. Bất cứ vấn đề gì, từ phát hiện đến sửa lại, khả năng đều cần ba lượt cố gắng, kéo dài đến đại phương hướng, khả năng cần phải tam đại nhân tài hành. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lại nhìn Tống Điền Trần Bình sắp xếp đi ra kia một chút tương đối khá yêu cầu viết bài tác phẩm. Tại toàn bộ sau khi xem xong, Ngưu Dịch Thần biết, vẫn là chính mình nghĩ đơn giản vãi. Yêu cầu của mình, người khác khả năng vĩnh viễn đều không đạt được, bởi vì đây là thời đại, ánh mắt hạn chế. Lại đơn giản một điểm, ngay tại lúc này nhân thủ một cái xúc bình điện thoại thông minh, tại 04-05 thời điểm lại có mấy người có thể tưởng tượng ra đến đâu này. Dù sao nhiều như vậy văn học mạng tác giả, một cái cũng chưa tưởng tượng ra đến, hơn nữa gái ngốc công năng, tất cả đều việc thiên hướng về ma huyễn phương hướng, cũng chính là trống rỗng chủ quan suy nghĩ, không có một chút điểm kiến thức chuyên nghiệp. Như vậy tạo ra công năng, tuy rằng nhìn qua thực đặc sắc, nhưng là chỉ thích hợp tại tiểu thuyết bên trong tự hy, phóng tới tivi phía trên, liền sẽ chỉ làm nhân có một cái cảm giác, nhảm cứt. Bất qua những cái này tác phẩm cũng không thể nói tất cả đều vô dụng, trong này chỗ dùng lớn nhất, chính là trợ giúp chính mình đem ma huyễn điện thoại thế giới xem cấp hoàn thiện, tại sáng tác thời điểm khẳng định thiếu ra rất nhiều bắc. Giống như là các loại đồng nhân tiểu thuyết giống nhau, bên trong những tác giả kia lần thứ hai sáng tác, khả năng liền nguyên tác giả bản thân đều nghĩ không ra. Về ma huyễn điện thoại cuối cùng quyết định, chính là Ngưu Dịch Thần chính mình để làm, tối thiểu, cũng muốn trước làm ra một cái kể lại đại cương làm khung xương, đến tiếp sau nội dung chi tiết, ngược lại có thể cho một chút máy chữ giúp đỡ bỏ thêm vào. Đang nhìn nhiều như vậy đồng nhân tác phẩm sau đó, muốn viết đại cương kỳ thật cũng không tính nan. Nếu là tương lai phát sinh sự tình, không nói khác, toàn bộ xúc bình điện thoại thông minh khẳng định được làm ra. Dù sở vì thân phận liền có thể sửa một chút, không muốn làm cái gì kế thừa gia nghiệp phú nhị đại rồi, nếu là ý nghĩ đảm đương, liền muốn làm phú một thế hệ. Hơn nữa còn muốn biến thành một cái kỹ thuật đại nghiêu, tốt nhất chính là toàn bộ xúc bình điện thoại thông minh nghiên cứu phát triển người, giống như là kiểu bố tư cái loại này loại hình. Tiền kỳ sở dĩ hắc hóa, có thể thiết lập vì gái ngốc điện thoại hắn chính mình hoàn toàn phá dịch không được, làm từ nhỏ chính là thiên tài hắn thế giới quan sụp đổ. Sau đó liền là kia một chút yêu quái, nói là xuyên qua không gian, như vậy là không phải là cái khác này nó cũng muốn trị một cái rồi, nói thí dụ như Bảo Liên đăng tiền truyện, phong thần bảng linh tinh. Nói lên phong thần bảng. Lại muốn nói lên hồng hoang cái kia hồi sự. Quá một đoạn thời gian, Hoa Nghị liền muốn liên hợp khác vài cái công ty nhỏ chụp một cái tân phong thần bảng rồi, kia ta có phải hay không cũng có thể quay chụp một bộ phong thần bảng đâu này. Ngưu Dịch Thần hướng đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, đầu óc bên trong liền đến chỗ bay loạn, chỉ chốc lát sau, liền tại bản văn bên trong viết ra một cái rất lớn đống đồ vật. Sau đó chờ hắn hoàn hồn vừa nhìn, lung tung lộn xộn, rất nhiều đều dùng không lên. Lại trở lại sự tình bản thân. Ngưu Dịch Thần chính là đơn giản đem hồng hoang cấp bậc cấp lấy đi ra, lại đem hồng hoang lịch sử cấp viết đi ra, sau đó thống nhất phát cho Tống Điền Trần Bình, nói cho hắn, lúc này đây yêu cầu viết bài, liền muốn lấy hồng hoang loại tiểu thuyết làm chủ. Bất quá trước tiên thuyết minh, lúc này đây muốn chính là có thể bị cải biên thành kịch bản, xét duyệt tiêu chuẩn từ công ty chế định. Phát qua sau đó, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ, vì phòng ngừa xuất hiện điều động nội bộ linh tinh vô nghĩa sự tình, lại đem độc giả thích nhất bộ phận một mình nhóm đi ra, cùng lắm thì phát hơn một phần tiền. Làm xong những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần đem lập hồ sơ tốt hai cái kịch bản cầm ra đến, theo thứ tự là chỗ ở nhỏ hẹp cùng phấn đấu, đồng dạng giao cho Tống Điền Trần Bình, làm hắn phụ trách tìm người đem kịch bản cấp tiểu thuyết hóa, làm tướng đến làm ma huyễn điện thoại lót đường. Mà chỗ ở nhỏ hẹp cùng phấn đấu, là bọn hắn công ty kế tiếp muốn chuẩn bị quay chụp tác phẩm, hiện tại tiểu thuyết hóa, cũng có thể trước dự nhiệt một phen. Công ty trước mấy trận, bất kể là phim truyền hình vẫn là điện ảnh, đều phải chụp tốt mới có thể. Chỉ có làm kia một chút đồng hành nhìn đến Ngô Đồng Ảnh thì quật khởi đã thế không thể đỡ bọn hắn mới ngoan ngoãn hợp tác. Một nhà công ty đơn đà độc đấu, vẫn là quá khó khăn một điểm, mặc kệ nó lại như thế nào tài đại khí thô cũng giống vậy. Phương diện này, sở hữu có liên quan điện ảnh hành nghề người đều hẳn là cảm tạ một chút Ngô Đồng Ảnh thị, nếu như không phải là Ngô Đồng Ảnh thị kết cục lời nói, bọn hắn tiền lương còn không biết khi nào thì mới có thể trên diện rộng dâng lên đâu. Đem sở hữu sự tình đều bàn giao sau khi ra ngoài, vừa vặn 5 giờ tan tầm, Ngưu Dịch Thần cũng không ở công ty ở lâu, đứng dậy trở lại nhà mình bên trong. Cái này ra không hề nghi ngờ là hắn cùng Nhan Đan Thần xào huyệt ân ái. Hiện tại Nhan Đan Thần bận việc sự nghiệp, còn không có hồi Bắc Kinh, nhưng là Ngưu Dịch Thần đi qua, bản thân cũng không phải vì tìm nàng, hắn tại đó bên trong có thể còn có một tốt hàng xóm đâu. Hắn và Tôn Lị đứa nhỏ, hiện tại vậy cũng có hơn 4 tháng đi à nha, đây chính là chính mình đứa bé thứ nhất, mặc kệ như thế nào, đều phải ngoài định mức quan tâm một chút. Thuần Yêu hệ thống nhiệm vụ mỗi một lần sinh con, đối với nữ nhân mà nói đều là một lần cửa ải khó khăn, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều nhận được rất lớn xung kích. Thân là một cái bác ái lại tràn ngập lòng thương hại nam nhân, làm sao có thể như vậy trơ mắt nhìn đâu này. Thích hợp tình yêu, nhưng là có thể bảo đảm thai phụ thể xác tinh thần khỏe mạnh nha. Cho nên, ngươi biết, nhiệm vụ khen thưởng tình yêu khi khoái cảm tăng lên gấp đôi. Ghi chú vì bảo bảo khỏe mạnh, làm ơn tất nhiều hơn đúc. Đùa giỡn cái gì? Đây chính là thai phụ. Nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện hệ thống nhiệm vụ, Ngưu Dịch Thần trong lòng như là bị búa tạ đập một cái giống nhau, bang bang loạn nhảy lên. Nguyên bản, hắn có thể chính là nghĩ tới đi an ủi một chút Tôn Lị, nhìn một chút chính mình cái kia còn tại nàng bụng trung nữ nhi mà thôi, hoàn toàn không nghĩ đã làm phân sự tình, nhưng là hiện tại, lại có như vậy một cái hiếm thấy nhiệm vụ. Thai phụ, nghĩ nghĩ chính xác là, rất kích thích ha. Hiện tại nguy hiểm nhất top 3 nguyệt đã qua, thật là có thể thật tốt an ủi nàng một chút. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần bước chân lại lần nữa tăng nhanh lên. Đến gần đại lâu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thông qua thượng đế thị giác nhìn về phía con mắt của mình. Tôn Lị lúc này chính ở nhà một mình bên trong, mặc trên người một bộ rộng thùng thình quần áo, ngồi tại trên sofa mặt an tĩnh xem TV. Hiện tại thời tiết đã rất lạnh, bất quá bên trong gian phòng có thủy ấm, độ ấm vừa phải, cho nên nàng quần áo cũng không dày. Vải dệt cũng thực nhẹ nhàng, nhìn qua liền thật thoải mái. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần chú ý tới, sofa vị trí so nguyên bản bị chuyển xa rất nhiều, dường như sợ bị TV phóng xa cấp ảnh hưởng đến giống nhau. Lại lần nữa xác định một chút, bên trong không có hoàng lỗi tồn tại sau đó, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp đi đến nhà hàng xóm trước của phòng, dùng chìa khóa nhéo thuê phòng môn, đi vào. Cái này chìa khóa, vẫn là lúc trước Thái Nghệ Nông cùng một chỗ đến đêm đó phía trên hắn lưu lại. Nghe được chìa khóa chuyển động âm thanh, Tôn Lị có chút ngoài ý muốn hướng đến cửa phòng vị trí nhìn lại, tại quan hệ đạt được đến loại trình độ nào đó sau đó, kỳ thật thông qua mở cửa âm thanh có thể nghe ra qua lại đến chính là ai, cái này mở cửa âm thanh, rõ ràng cùng hoàng lỗi không giống với. Mở cửa sau đó, Ngưu Dịch Thần trước tại bên ngoài ngừng trong chốc lát, mới bỗng nhiên ló đầu ra, cười nói kinh ngạc vui mừng. Bảo bối, nhìn đến ta hài lòng sao? Dịch Thần, ngươi như thế nào trở về? Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Tôn Lị khuôn mặt liền hiện ra một chút đỏ ửng. Kích động theo phía trên sofa đứng lên, trên mặt tràn đầy thần sắc cao hứng. Động tác không nên quá đại, Ngưu Dịch Thần bị nàng cái kia đại động làm dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem cửa phòng vừa đóng, thường tiến lên, đem nàng vịn, lo lắng nói ngươi bây giờ nhưng là hai người thân thể, cũng không thể cùng trước kia vậy. Ngươi như thế nào cũng nói như vậy, Tôn Lị tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một quyền, bất mãn nói cũng không biết ngươi là quan tâm ta vẫn là quan tâm hắn. Đương nhiên là đều quan tâm. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng ngồi tại trên sofa, lại tiến đến tai của nàng vừa nói bất quá tương ứng tới nói, ta càng quan tâm ngươi. Này còn không sai biệt lắm, Tôn Lị híp mắt cười, kia giữa hai hàng lông mày phong tình, nhìn xem Ngưu Dịch Thần không khỏi nhất ngốc. Rõ ràng đã mấy tháng không thấy, nhưng là hai người ở giữa nhưng không có bất kỳ cái gì xa lạ, vài câu đơn giản nói chuyện sau đó, đều tại cảm khái lẫn nhau biến hóa. Bởi vì mang thai quan hệ, Tôn Lị nhìn qua sau nguyên bản phong nhuận một chút, hai má càng thêm no đủ. Một đầu mái tóc đen nhánh sáng bóng, mang theo khỏe mạnh sáng bóng, bởi vì chỉ có 4 tháng quan hệ, bụng tuy rằng cũng có nhô ra, nhưng cũng không khoa trương, tuyệt không khó coi, ngược lại làm nàng càng nhiều hơn một chút thiếu phụ ý vị. Đây là khí chất thượng khác biệt, phía trước thời điểm tuy rằng đã ngủ rất nhiều lần, nhưng là Tôn Lỵ làm người khác cảm giác như cũ rất ít nữa, như là không có kết hôn giống nhau, mà bây giờ, cho dù là không có bụng bầu, cũng có thể liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là một tiểu nàng dâu. Tôn Lỵ tại Ngưu Dịch Thần trên người sờ hai phía dưới, đau lòng nói ngươi thật gầy quá, tại kịch tổ bên trong chịu không ít khổ à. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Tôn Lỵ chán, tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói kịch tổ bên trong có thể để cho ta chịu khổ người cũng không nhiều, đây là được bệnh tương tư, nhớ ngươi nghĩ. Một câu tầm thường lời tâm tình mà thôi, không biết vì sao, Tôn Lỵ lại đang trong này nghe được một loại nghiêm túc, lấy lại tinh thần, lập tức sinh ra một loại hoang đường cảm giác, trong lòng vừa động, cười nói ngươi hành động lại có gia tăng nga, phía trước chúng ta chụp kiếm tiên thời điểm ngươi cũng không có như vậy nội liễm. Nói, Tôn Lỵ chỉ tivi bên trong. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, bên trong truyền phát đúng là kiếm tiên kỳ hiệp truyền cái này phim truyền hình, hơn nữa vừa vặn truyền phát đến Ngưu Dịch Thần vai diễn Tử Kiếm Tiên, cùng Tôn Lỵ vai diễn Thanh Nhi tại cùng một chỗ cảnh tượng. Ha ha, chúng ta những cái này đoạn ngắn, ta thật đúng là lần thứ nhất nhìn. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, nói lúc ấy biểu diễn thời điểm còn không biết là, hiện tại nhìn đến, của ta biểu diễn có chút khoa trương, xem cái kia ánh mắt, giống như muốn đem ngươi ăn giống nhau. Thanh Nhi chính là bị loại người như ngươi không chút nào che giấu nhiệt tình dọa cho chạy. Tôn Lỵ lườm hắn theo lời, nói nếu như ngươi nhã nhận một điểm, nói không chừng có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Tivi bên trong không sao cả, Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn nàng, hiện tại ngươi tại ta trong lòng, liền đã đủ. Tôn Lỵ khuôn mặt hồng hồng, nói ta bộ dạng này, mệt ngươi cũng dám. Ta không chỉ là nha, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nói ta tại Bắc Kinh chỉ dừng lại 2 ngày, buổi trưa mới rơi xuống đất, Nhất An sắp xếp hoàn công ty sự tình, lập tức liền chạy qua. Ngươi, không sợ ta lão công ở nhà không? Ngưu Dịch Thần nói ta có thể chậm rãi các loại, có một buổi tối thời gian, luôn có thể đợi cho cơ hội. Hôn ta, Tôn Lỵ ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, ghé vào hắn bên tai nói ta cũng nhớ ngươi rồi, rất muốn. Ta ôm là được rồi, Ngưu Dịch Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, hơn nữa còn không biết hoàng lỗi khi nào thì trở về. Tôn Lỵ ôm lấy hắn nhìn một chút tivi thượng thời gian, sau đó đem tivi âm thanh điều lớn một chút, nói ngươi bây giờ còn có 1 giờ thời gian, này 1 giờ, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, liền tại phòng khách bên trong. Tivi bên trong, Tử Kiếm Tiên đang tại đối với Thanh Nhi đau khổ dây dưa, mà Thanh Nhi tuy rằng trong lòng thực vui vẻ, nhưng là lại vẫn là cự tuyệt hắn, lựa chọn thong dong chịu chết. Mà tại phòng khách bên trong, hai cái này tướng mạo nhất trí nam nữ, đã có hoàn toàn khác biệt kết quả. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ phóng tại sofa phía trên, hư đặt ở phía trên, dùng sức hôn lấy môi của nàng, hai đầu lưỡi kịch liệt dây dưa, trao đổi lẫn nhau nước miếng. Liền giống như Trương Mẫn, Tôn Lỵ cũng là mấy tháng không có nam nhân dễ chịu rồi, hơn nữa tại mang thai sau đó, phía trước mấy tháng dục vọng cũng không có mạnh như vậy, nhưng là từ tháng này bắt đầu, không biết làm sao, nàng bỗng nhiên định vọng tăng nhiều, nhưng là loại sự tình này lại không tốt cùng người khác nói, cho nên biểu hiện tính tình càng ngày càng cổ quái, mà bây giờ Ngưu Dịch Thần trở về. Nhưng là hiểu nàng cháy mi chi cấp bách. Ngưu Dịch Thần tay theo nàng quần áo phía dưới duỗi đi lên, bởi vì quần áo rất rộng tùng, cho nên cũng không có gặp được bất kỳ cái gì trở ngại, kia phình phình bụng mượt mà vô cùng, như là một cái trơn bóng nho nhỏ quả cầu thịt, xúc cảm tuyệt hảo. Tại không có plug-in trợ giúp dưới tình huống, Tôn Lỵ vú cũng tăng lên, vốn chỉ là bê áo ngực, hiện tại sờ phía trên đi đã là thỏa thỏa xê áo ngực. Đã không có nguyên bản mạnh như vậy co giãn, nhưng là mềm mại độ lại càng mạnh. Dễ dàng liền có thể tạo thành muốn bất kỳ cái gì hình dạng. Kịch liệt hôn môi, làm Tôn Lỵ hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập, thông qua ngón tay, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lồng ngực trung tâm nhảy. Ân, a, từng tiếng ý vị không rõ rên gì, theo Tôn Lỵ trong miệng truyền ra, như là ngượng ngùng, vừa giống như là đang tại thúc giục. Ngưu Dịch Thần theo phía trên môi của nàng di rời, thuận theo cằm của nàng một đường hôn xuống, hiện tại, hắn đã hiểu nàng có bao nhiêu muốn. Rộng thùng thình quần áo bị cuốn đến vú phía trên, đồng dạng rộng thùng thình quần, bị tuột đến chân phía dưới. Tôn Lỵ kia mang thai sau thân thể hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước người, đầy đặn bộ ngực bởi vì trọng lực quan hệ hơi hơi xuống phía dưới, có chút tán, đã không có phía trước kia rõ ràng hình dạng, đầu vú nhan sắc biến thành đỏ thầm sắc, như là chín mùi quả dâu giống nhau, no đủ đứng thẳng, cùng kia trắng nõn làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tại hai chân của nàng ở giữa, lông xù lông mờ u đồng dạng đen nhánh tỏa sáng. Nhìn qua thế nhưng so với trước càng thêm dễ nhìn, kia nguyên bản liền đầy đặn bờ mông, hiện tại nhìn phía trên đi càng thêm dài rộng, chỉ là thịt mắt thấy, liền có thể tưởng tượng đến bên trong này xúc cảm là tốt đẹp dường nào. Chính xác là chín mùi, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cảm khái một tiếng, cắn một cái trong này một viên đầu vú, dùng sức hút một cái, một cỗ nhàn nhạt nước liền dũng mãnh vào miệng của hắn Khang. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lúc này Tôn Lỵ đã bắt đầu phân bố sữa tươi. A, à, Tôn Lỵ kêu nhỏ một tiếng, một bên giơ cao ngực của mình thang, một bên nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, đem hắn khuôn mặt hướng vú của mình thượng đè ép. Mềm mềm rửa mặt nãi, kịch liệt lại ôn nhu, không cảm giác được một điểm đau đớn. Duỗi tay tại Tôn Lỵ trong quần phủ sờ soạng một cái, bên trong mọng nước vô cùng, đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có một giờ thời gian, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ trì hoãn quá lâu, cho nên đem quần của mình cởi một cái, tiến đến Tôn Lỵ trong quần. Tại kia nóng rực quy đầu đội lên âm hộ thời điểm Tôn Lỵ khẩn cấp không chờ được vừa nhấc mông, thầm thì một chút, liền cắm vào một đoạn ngắn. Như vậy cấp bách sao? Ngưu Dịch Thần theo phía trên vú của nàng ngẩng đầu, buồn cười nhìn nàng. Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần gương mặt, môi hồng khẽ cắn, nhanh chút, ta rất muốn, thật sự rất nghĩ. Nếu là lúc trước, nghe thế dạng lời nói, Ngưu Dịch Thần khẳng định không nói hai lời, nhất cắm đến tận cùng, nhưng là hiện tại, lại phải ôn nhu một chút. Nhẹ nhàng đỡ lấy Tôn Lỵ nâng lên bụng, Ngưu Dịch Thần chậm rãi về phía trước lay động, Tôn Lỵ âm đạo, sau nguyên bản rộng thùng thình một chút, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, vẫn đang thực nhanh. Thời gian mang thai dâm thủy, hình như so tầm thường càng thêm ti trượt, càng thêm khó có thể khống chế, cho nên Ngưu Dịch Thần động tác cũng muốn càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy một tấc đi tới, đầu kia cứng rắn lại thô to côn thịt, cuối cùng vẫn bị thân thể của nàng hoàn toàn nuốt hết trong này. Hô, hô, ân, a, hô, ha. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tiến vào, Tôn Lỵ thân thể cũng dần dần khẩn trương lên đến, một đôi thêu mi chậm rãi hướng mi tâm dựa, tại quy đầu chạm đến ngụy hoa khoảnh khắc kia. Cả người bỗng nhiên một cái giật mình, hơi chút có chút phù thủng hai chân chớp mắt kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo. Một lúc sau, Ngưu Dịch Thần thay đổi cảm giác được rõ ràng, kia mềm mại âm đạo có tiết tấu co rút lại vài cái, theo chỗ sâu nhất ngụy hoa bên trong phun ra một cỗ ấm áp chất lỏng. Thai phụ thân thể hình như so bình thường càng mẫn cảm một chút, mới vừa cắm vào, dĩ nhiên cũng làm đã tới một lần tiểu cao chiều. Tôn Lỵ giãn ra thân thể, phát ra từng tiếng ồ ồ rên rỉ, khuôn mặt thượng đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Kia mọng nước ánh mắt bên trong, cơ hồ muốn chảy ra lệ. Bảo bối, có cái gì không thoải mái lập tức nói cho ta. Nhìn nàng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại nàng kia căng tròn bụng phía trên vuốt ve, nói ta vẫn là lần thứ nhất cùng thai phụ làm đâu. Hừ, này có thể không đúng. Một lần cao trào sau đó, Tôn Lỵ hình như cũng không có như vậy cấp bách rồi, bán híp mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, cười nói tình nhân tác dụng, chính là tại cho nhau lấy lòng, ta hiện tại kéo lấy mang thai thân thì tại lấy lòng ngươi. Ngươi là không phải nên là luyện tập thật tốt một chút kỹ thuật, để lấy lòng ta đâu này. Đúng vậy à, nhưng là cái này kỹ thuật ta chỉ có thể tìm ngươi luyện tập à. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, tại Tôn Lỵ chóp mũi nhẹ cắn một cái, nói cái khác thai phụ, ta có thể chướng mắt. Chỉ biết bần, Tôn Lỵ mở ra hai chân, nói động một cái à, ta chịu được. Tốt, ta đến, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng ở giữa khẽ hôn một ngụm, nhẹ nhàng phập phồng lên. Thầm thì tiếng nước, nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Ít khi, Tôn Lỵ không nhịn được nói nhanh một chút á, ta đều nói ta chịu được. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói ngươi là chịu được, nhưng là ta sợ con gái chúng ta chịu không nổi á. Tôn Lỵ nói vậy ngươi nằm xuống, ta chính mình. Ngươi tại phía trên. Đúng vậy, ta tại phía trên. Cứ như vậy, một trận động tác âm thanh sau đó, hai người trao đổi tư thế cơ thể. Ngưu Dịch Thần ngồi tại trên sofa, nhưng dựa vào lưng, hai tay nâng lấy nàng viên kia nhuận mông. Mà Tôn Lỵ là dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, hai tay ôm cổ hắn, cứ như vậy nâng lấy bụng lớn, nhẹ lay động chậm bãi lắc lư lên. Như vậy chủ động tiểu thai phụ, làm sao có khả năng làm người ta không thích đâu này. Tuy rằng mất đi chủ động, nhưng là Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất cảm nhận được an tâm, nhìn kia ở trước mặt mình cao thấp toát ra vú, không khỏi lại thấu đi lên, tinh tế hút lên. Ân, a, một trận kiều mị dâm đãng kêu la, cùng với nam nhân ồ ồ tiếng hô hấp, tại gian phòng bên trong qua lại vang vọng lấy. Chương 158 điện thoại ngành nghề. Sân thượng cửa sổ bên cạnh, một cái mặc lấy quần áo bà bầu cô gái xinh đẹp chính nằm sấp tại cửa sổ phía trên, nửa người trên xuyên vô cùng kín, cơ hồ nhìn không tới hơn một giờ dư làn da, nhưng là nửa người dưới, lại là hoàn toàn trần trụi. Kia to mỏng trắng nõn mông về phía sau vểnh lên, bởi vì bụng sức nặng quan hệ, làm bụng của nàng xuống phía dưới gấp khúc lợi hại hơn, có vẻ quyền kia liền mượt mà bờ mông càng thêm đầy đặn. Mà ở phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần loan co chân tìm đến vị trí rồi, đang tại thoải mái qua lại lay động. Kia non mịn no đủ mông thịt, tùy theo hắn va chạm, đãng xuất một tầng lại một tầng cuộn sóng, kia sóng mông là như thế mê người, làm hắn nhịn không được duỗi tay đi xuống, tại phía trên dùng sức xoa lấy, bóp, thẳng đến đem kia hai miếng bờ mông tất cả đều nhu đến đỏ bừng mới dừng lại. Bởi vì thân cao chênh lệch, Tư thế như vậy cũng không thể làm hắn đầy đủ phát lực, nhưng là mặt đối với hiện tại Tôn Lỵ, lại vừa đúng. Từng cổ dâm tùy theo hai người giao hợp vị trí chảy xuống đến, rất nhanh liền tại sàn phía trên Tích Nhất Quán. Sân thượng cửa sổ được mở ra, bên ngoài gió thổi tiến đến, đem trong gian phòng khác thường không khí thổi chúng không còn một mảnh. Vào đông gió nhẹ lộ ra một chút cảm giác mát, nhưng là Tôn Lỵ không chút nào đều không cảm thấy lạnh, bởi vì tại nàng bên trong thân thể, căn kia thô to côn thịt đang tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra nhiệt lượng, làm nàng cả người nóng lên, thậm chí đều phải toát ra mồ hôi. Không được, không được dịch thần, Tôn Lỵ thân thể co quắp một chớp mắt, hai chân mềm nhũn, nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần đỡ lấy, chỉ sợ liền đã quỳ rạp xuống đất. Hai người đang muốn nói một chút lời tâm tình, Tôn Lỵ bỗng nhiên chú ý tới nhà trọ phía dưới có một lượng quen thuộc xe, liền vội vàng nói không xong Dịch Thần, đã đến giờ rồi, ta lão công trở về. Nhanh, chờ một lát, bản thân đã sắp xuất tinh Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này, cũng không kịp cái gì, ôm lấy Tôn Lỵ bờ mông dùng sức địt làm lên. Ba kỷ, cứng rắn quy đầu hữu lực gõ đánh mẫn cảm nhụy hoa. Tôn Lỵ nguyên bản liền mềm yếu thân thể bị đính đến càng thêm dễ chịu, thon dài năm ngón tay nắm cửa sổ, đầu ngón tay đều nổi lên một tầng màu trắng. Dịch Thần, cẩn thận đứa nhỏ, Tôn Lỵ lại là lo lắng lại là hưởng thụ, nặng như vậy đánh, mới là Ngưu Dịch Thần dưới tình huống bình thường tiết tấu, mới là nàng thích nhất tiết tấu, nhưng là nàng tâm lý lại rõ ràng, như vậy tiết tấu đối với bụng đứa nhỏ không tốt. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định sẽ bỏ qua chính mình hưởng thụ, làm Ngưu Dịch Thần càng xa càng tốt, nhưng là cố tình hiện tại lại là đang trộm tình thời điểm. Chính mình lão công nhanh trở về rồi, nếu như không cho Ngưu Dịch Thần phát tiết ra đến, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Này mâu thuẫn tâm tình cùng gấp gáp thời gian điểm, làm Tôn Lỵ lại là khổ sở lại là kích thích, ngắn ngủn vài lần rút ra đút vào, dĩ nhiên cũng làm lại lần nữa đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Mỏng nước âm đạo gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, mang cho hắn so với trước càng thêm mãnh liệt hưởng thụ. Nguyên bản liền đến bùng nổ bên cạnh Ngưu Dịch Thần, liền này một lượng khoái cảm, hung hăng kéo ra đút vào vài cái sau đó, liền đem cưng rắn quy đầu đội lên nhụy hoa bên trên, xoay tròn nghiền nát. Tùy theo quy đầu nhảy lên, từng cổ nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu bên trong phun ra ngoài, đem Tôn Lỵ âm đạo điên tràn đầy. A, thật sự là, điên rồi ngươi, mãnh liệt khoái cảm, làm Tôn Lỵ ra đầu run lên, cả người ý nghĩ đều choáng váng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Ngưu Dịch Thần theo thượng đế thị giác phía trên, đã nhìn đến Hoàng Lỗi tiến vào đại lâu bộ dạng, lập tức cũng không kịp như vậy rất nhiều, đem côn thịt theo Tôn Lỵ thân thể bên trong rút ra, cầm lấy khăn tay rất nhanh thanh lý một chút, liền đem quần của nàng một lần nữa chụp vào trở về, ôm lấy nàng trở lại sofa phía trên. Tôn Lỵ làm trợn tròn mắt, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly chi sắc, thân thể mềm mềm, liền một chút cũng không nghĩ hoạt động. Ta ngay tại sát vách, có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Ngưu Dịch Thần nói, rất nhanh lại tinh chuẩn sở hữu dấu vết thanh lý sạch sẽ, sau đó đem sân thượng cửa sổ một cửa, rất nhanh chạy ra ngoài. Tại đem cửa phòng mình tắt đi trong nháy mắt, Hoàng Lỗi cơ hồ là tạp điểm theo bên trong thang máy đi ra, hai người hoàn mỹ sai mở, không có đánh vừa đối mặt. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, từ nay về sau, tình yêu khi khoái cảm gia tăng gấp đôi. Nhưng là đúng lúc này, NTA hệ thống cũng không chịu cô đơn chạy đi ra. Hệ thống nhiệm vụ cùng năm khác biệt thai phụ ân ái. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương thai phụ chi hiếu. Thời gian mang thai nữ tính độ hảo cảm 5, cùng mang thai nữ tính lúc ân ái không cần phải lo lắng thai nhi vấn đề, ân ái sau thai phụ thân thể cùng tâm linh đều muốn được đến vỗ về cùng tăng mạnh. Ghi chú bị trợ giúp nhóm người không cần cảm tạ, có một số việc là phải làm. Nhiệm vụ này, chính xác là muốn cho nhân tài anh hùng vô danh con đường này thượng đi thẳng đi xuống A. Lão bà, ta trở về, đem cửa vừa mở ra, xách lấy mấy túi mới mẻ rau dưa Hoàng Lỗi liền hô buổi tối hôm nay mua hơn vài món thức ăn. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa tốt như thế nào đây? Tốt, Tôn Lỵ nằm tại sofa phía trên, không nhúc nhích chút nào một chút, nói đừng làm quá đầy mỡ, ta ngửi được cái kia hương vị liền muốn ói. Yên tâm đi, tuyệt đối không có, ta còn không biết khẩu vị của ngươi nha. Hoàng Lỗi trước đến trong phòng bếp mặt đi một vòng, đưa tay thượng đồ vật cất xong, đi sau khi đi ra, mới nói bên trong gian phòng độ ấm không phải là rất cao à, ngươi mở cửa sổ sao? Quá buồn, hơn nữa nóng. Tôn Lỵ nói đem TV điều một cái kênh. Cũng thế, Hoàng Lỗi đi sang xem nhìn sắc mặt của nàng, nói đều toát mồ hôi, xem ra là nóng quá, bất quá ngươi bây giờ thân thể hư, không thể thường xuyên trúng gió. Ta tâm lý nắm chắc, không có việc gì. Tôn Lỵ lườm hắn liếc nhìn một cái, cười nói nhanh đi nấu cơm, ta cùng Bảo Bảo đều đói. Ta nhìn chính là ngươi chủy sàm. Hoàng Lỗi cười cười, đi vào phòng bếp, một bên đem rau dưa lấy ra đến, một bên lơ đãng giống như nói đúng rồi, ta nghe nói cái kia Dịch Thần hôm nay hồi Bắc Kinh rồi, hắn đến nơi này ở sao? Tôn Lỵ trong lòng hồi hộp một tiếng, lặng lẽ cầm điện thoại bắt tới tay, nói hẳn là a, dù sao công ty của hắn cách đây rất gần. Hoàng Lỗi còn nói vậy ngươi có thể hay không cho hắn một chiếc điện thoại, mời hắn đến trong nhà đến ăn một bữa cơm, lần trước thời điểm ta nhìn hắn rất yêu thích chúng ta này hoàn cảnh. Thỉnh hắn tới làm cái gì nha? Tôn Lỵ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay cơ cấp buông xuống, nói ngươi đừng nhìn lần trước hắn tại chúng ta thời điểm rất tốt, kỳ thật tính tình của hắn có thể thẳng, nói không chừng liền đem ngươi đắc tội. Phải không, ta đây còn thật không nhìn ra, đã cảm thấy tiểu tử kia rất tốt. Hoàng Lỗi tại trong phòng bếp ngừng một chút, còn nói ta tìm người nghe ngóng, nhà bọn họ cái kia công ty vẫn còn lớn, nếu như hắn không phải là chỉ muốn tại giới giải trí bên trong chơi đùa lời nói, tương lai nói không chừng thật có thể kiêu ngạo. Nói như vậy lời nói, chính là nhất định có thể kiêu ngạo nha. Tôn Lỵ nghe được câu này, tâm lý có loại không hiểu ý mừng, nói tuy rằng ở chung không lâu sau, bất quá ta vẫn là hiểu rõ hắn. Dịch Thần không phải là cái loại này dễ dàng bỏ đi người, hơn nữa người nghĩ nghĩ, nhưng hắn là tuổi nhỏ liền một người đi ra làm diễn viên rồi, nếu như nghĩ bỏ đi lời nói, sớm liền bỏ đi. Ta cũng nghĩ như vậy, Hoàng Lỗi thừa nhận nói cho nên ta chính là nghĩ, nếu hiện tại chúng ta có cái này quan hệ, liền thật tốt tốt duy trì một chút, tương lai nói không chừng khi nào thì liền dùng đến. Ân, Tôn Lỵ do dự một chút, trong lòng lóe lên nhiều cái ý nghĩ, cuối cùng nói như vậy lời nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút ra. Cứ như vậy, vừa tắm qua Ngưu Dịch Thần nhận được Tôn Lỵ điện thoại. Nghe được nàng mời sau đó, lập tức liền đổi thân quần áo, đi Hoàng Lỗi chỗ đó ăn chùa. Gõ cửa sau khi đi vào, Hoàng Lỗi đón đi ra, kinh ngạc nói ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Ở vô cùng gần sao? Không phải đâu, ngươi đây đều có thể quên. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói nơi này sát vách liền có phòng của ta tử, rất gần. Xem ta này trí nhớ, Hoàng Lỗi vỗ ót một cái, nói kia có thể thật sự là quá tốt, về sau có rảnh rỗi có thể nhiều đến xuyến một chút môn nhi. Ha ha, ta đương nhiên là suy nghĩ, chẳng qua ta một ngày này thiên đều tại ngoại quay phim, thật gặp mặt chỉ sợ không dễ dàng. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu. Tôn Lỵ vẫn là ngồi tại trên sofa, đối với Ngưu Dịch Thần yêu đáp không lý, chính là nhìn chằm chằm TV bên trong nhìn. Hoàng Lỗi trách cứ nhìn chính mình nàng dâu liếc nhìn một cái, thật có lỗi đối với Ngưu Dịch Thần nói ngượng ngùng, mang thai, chính là cái này tính tình. Lý giải, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng sinh nàng khí. Đơn giản hàn huyên hai câu, Ngưu Dịch Thần liền kiếm cớ theo lấy Hoàng Lỗi chạy đến phòng bếp bên trong, giúp hắn cùng một chỗ làm lên đồ ăn. Hoàng Lỗi tại Tống Nghệ bên trong nói qua, đang nấu cơm thời điểm không thích người khác giúp đỡ, nhưng là những lời này tuyệt đối là giả. Hắn không thích. Hẳn là kia một chút chỉ sẽ giúp đổ bận rộn người đi giúp đỡ nếu như người kia có Ngưu Dịch Thần như vậy đao công tay nghề, hắn không muốn để cho nhân giúp đỡ mới là lạ chứ. Theo hắn cái kia một chút đồ ăn cũng nhìn ra được, bản thân hắn ngay cả có làm Ngưu Dịch Thần tới dùng cơm tính toán. Tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, một bàn thức ăn ngon liền đặt tới phòng khách phía trên. Hoàng Lỗi tình thương thật là rất cao, tại bàn ăn phía trên đơn giản tán gẫu trong chốc lát, khiến cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy hắn là một cái không sai người, là có thể kết giao bằng hữu cái loại này. Nói thật, bản thân Ngưu Dịch Thần còn cho rằng Hoàng Lỗi là có chuyện gì muốn nói, kết quả một bữa cơm thẳng đến kết thúc, Hoàng Lỗi cũng không có nhiều lời một điểm cái khác sự tình, chính là tại đó bên trong hàn huyên một chút việc nhà, hỏi một chút kịch tổ tin đồn thú vị. Theo Hoàng Lỗi trong nhà ăn no đi ra thời điểm đã là hơn 9 giờ đêm. Tại xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều không thể tin được, buổi tối hôm nay dĩ nhiên cũng làm kết thúc như vậy. Bất quá hồi tưởng một chút, lại cảm thấy Hoàng Lỗi làm như vậy rất cao minh, đây là tại thật bắt ngươi làm bằng hữu tại trao đổi. Nếu như thường xuyên qua lại thật quen thuộc rồi, hắn có thể được đến chỗ tốt có thể liền nhiều hơn nhiều. Không sao cả, như vậy rất tốt, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, trở lại phòng của mình lúc. Nếu như thật cùng Hoàng Lỗi kết giao bằng hữu, còn thực sự có một loại khác kích thích đâu. Trở lại gian phòng, Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái notebook, đem ma huyễn điện thoại khung xương cấp đơn giản cắt tỉa đi ra. Trống rỗng sáng tạo một cái kịch bản, là một việc rất khó khăn, nhưng là tại đã có trụ cột phía trên tu tu bổ bổ, liền muốn đơn giản nhiều. Càng huống chi Ngưu Dịch Thần không chỉ có nhìn rồi nguyên bản phim truyền hình, còn nhìn đại lượng đồng nhân tác phẩm đâu này. Tại dưới tọa đi sau đó, trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu Ngưu Dịch Thần liền thoăn thoắt, dùng tốc độ cực nhanh đem suy nghĩ đến nội dung tất cả đều viết xuống dưới. Chính là tại viết sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện tại hắn viết ra kịch bản cùng nguyên bản so sánh với, thế nhưng đã hoàn toàn thay đổi, có thể nói, trừ bỏ tên nhân vật tự giống nhau ở ngoài, cơ hồ nhìn không ra cùng nguyên bản có liên quan gì. Bên trong kẻ trộm tổ ba người, phần diễn cơ hồ bị xóa quang. Tương ứng, dù Sở Vì cùng Ngưu Ma Vương phần diễn gia tăng rất nhiều. Hơn nữa còn nhiều hơn một cái chuyên môn quản lý yêu quái bộ môn. Ngưu Ma Vương thành xuyên quan thủy trung phản diện đầu lĩnh. Dù Sở Vì trong lòng ma khu trừ sau đó, thành niên thiếu có triển vọng, giàu có chính nghĩa anh hùng đầu lĩnh. Mà nguyên bản nhân vật chính, nhìn qua giống như là không có ích lợi gì, nhưng là thực tế truy cứu, cũng là một cái phi hắn không thể ích nhân tố. Bởi vì tại trong tình tiết, dù Sở Vì lúc nào cũng là sẽ làm ra kín đáo kế hoạch bố trí, nhưng là mỗi một lần hành động thời điểm đều sẽ xuất hiện đủ loại không thể khống ngoài ý muốn, mà nhân vật chính là đem những cái này ngoài ý muốn tiêu trừ, đem sở hữu kế hoạch kéo về quỹ đạo người. Như vậy xử lý phương pháp, không có như vậy hợp lý, lại có thể tăng thêm hí kịch tính. Hơn nữa tình tiết chung về người đi đường màn ảnh bị đại lượng cắt bỏ, cải biến. So với nhìn đến kẻ xấu liền đứng ra lớn tiếng quát lớn, sau đó bị dễ dàng đánh tới, vụng trộm ở sau lưng hướng chân thối ném cái cục gạch, hoặc là sở trường cơ báo cảnh sát, mới là Trung Quốc dân chúng thường thấy nhất thực hiện. Một đêm cao thấp đến, chuyện xưa trình thể kết cấu liền đi ra, hưởng đông sau đó, Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có nghỉ ngơi, cầm lấy kịch bản đại cương liền trở lại văn phòng. Bận rộn một đêm phía trên, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình kết quả triển lãm cấp biên kịch tổ cái kia một vài người nhìn. Nhưng là đi đến văn phòng thời điểm Ngưu Dịch Thần mới phát hiện, tỷ tỷ của mình Ngưu Lệ Thế nhưng ngồi ở trên vị trí của hắn, đang tại cúi đầu nhìn một phần văn kiện. Trên thân thể của nàng mặc lấy một bộ nữ sĩ tây trang, để tóc công toàn bộ tề nhĩ tóc ngắn, gọn gàng, liếc nhìn một cái nhìn qua, cũng biết là một cái nắm quyền mỹ nữ tổng giám đốc. Tỷ, Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào, kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, mắt thấy trái phải không người, lập tức đóng cửa phòng lại, đập đến Ngưu Lệ trước người. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đó Ngưu Lệ bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm tại trong ngực, rốt cuộc duy trì không được chính mình nghiêm túc bộ dáng. Ngưu Lệ đẩy bảo bối của mình đệ đệ một phen, bất đắc dĩ nói được rồi, công ty bên trong, đừng càn rỡ. Không được, tại trước mặt ngươi ta chính là yêu thích làm càn. Ngưu Dịch Thần nói, tại Ngưu Lệ môi phía trên dùng sức hôn hai cái, ngươi dùng bài gì tử son môi a, như thế nào ăn ngon như vậy? A, Ngưu Lệ há miệng, vừa mới muốn nói chuyện, đã bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa chặn miệng, trong lòng nghĩ, liền một câu đều không nói ra. Tại trong lòng thở dài, Ngưu Lệ ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Tại mấy tháng không gặp sau đó, Ngưu Dịch Thần cấp cảm giác của nàng lại khác biệt, chỉ cần là một cái ôm, liền làm nàng cả người thoải mái dễ chịu. Ngưu Dịch Thần bàn tay to linh hoạt cởi bỏ tỷ tỷ âu phục nút thắt, đem nàng bên trong màu trắng áo sơ mi cấp cuốn đi lên, ba một tiếng sau đó, một cái bàn áo ngực liền bị hắn theo bên trong quần áo lôi ra, ném tại cái bàn phía trên. Ngưu Lệ lập tức hoảng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh cười xuống, nói còn có chính sự muốn nói, ngươi đừng ở chỗ này làm loạn. Ngưu Dịch Thần lại đem nàng ôm tại trong ngực, ngồi về vị trí của mình, làm Ngưu Lệ chính diện nhảy qua ngồi ở trên chân của mình, hai tay nắm mông của nàng bộ cố định, nói chúng ta đây như thế này trở về lại chuẩn bị cho tốt sao. Trước đem chính sự làm nói sau, Ngưu Lệ vỗ hắn một cái tát, nói tuy rằng trước ngươi nhất định là kéo lấy công ty ra hồ làm việc, nhưng là tại không có nhà bên trong nhân trợ giúp dưới tình huống, ngươi còn có thể sáng chế như vậy đại nhà nghiệp, đã nói lên ánh mắt của ngươi rất tốt, hiện tại công ty bên trong vừa vặn có một việc phải làm, ngươi đến tham mưu một chút. Có chuyện gì là các ngươi đều không làm được chủ. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem hai tay đưa đến tỉ tỉ quần áo bên trong, một trái một phải bắt được Nana trọn vẹn mãn viên thịt, nhẹ nhàng vuốt ve, này một cặp bị hắn chiêu cố đã lâu vú, tại sở hữu nữ nhân bên trong, có thể vững vàng xếp hàng thứ nhất. Phía trước ta đi Chiết Giang, vì cùng cha thương nghị chuyện kia. Ngưu Lệ không còn đẩy hắn ra, nói bảo hiểm phương diện này, công ty chúng ta đã bước đầu lên quỹ đạo, ít nhất tại rất dài một đoạn thời gian đều không có chuyện gì, nhưng là kế tiếp phương hướng phát triển, chúng ta còn chưa có xác định. Ngưu Dịch Thần hỏi cha bên kia lúc đó chẳng phải tại tu kiến thương trường, khai phá cảnh khu sao. Việc này còn chưa đủ hắn làm. Ngưu Lệ nói kia chính là phía trên một cái mục tiêu chiến lược chung từng bước mà thôi. Đem trong tay đại lượng tiền mặt chuyển hóa thành khả khống chế thực nghiệp, xem như biểu hiện trung tâm một loại, nếu không nói trong nhà cũng không có khả năng tiến vào bảo hiểm ngành nghề. Tốt lắm, không cần nhiều lời. Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lệ đầu vú phía trên sờ, nói việc này ta không hiểu, cũng không nghĩ biết, dù sao hiện tại chỉ là cần phải một cái có tiền cảnh ngành nghề, để cho chúng ta đi vào trong này là được, đúng không? Đúng vậy, Ngưu Lệ hoảng sợ la hét một tiếng, oán trách chừng mắt nhìn hắn theo lời, gật đầu nói hơn nữa tốt nhất là cao tinh tiêm ngành nghề, kia một chút truyền thống y dược linh tinh cũng không cần nói, kia một chút chúng ta có thể đề cập, nhưng là không có khả năng đề cập quá sâu, nhiều nhất chỉ có thể làm là một cái chi nhánh, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu tiến hành. Trường kỳ mục tiêu cũng rất đơn giản a, điện thoại. Cái đề tài này vừa nói, Ngưu Dịch Thần lập tức nghĩ đến tối hôm qua phía trên suy nghĩ cái kia kịch bản, nói điện thoại ngành nghề tương lai khẳng định nghênh đến nhanh chóng phát triển, chúng ta bây giờ liền có thể đem hắn coi như trường kỳ mục tiêu. Nói xong, đem chính mình kịch bản đưa tới, nói bổ sung điện thoại cứu lại có thể thực hiện thế nào một chút công năng, tương lai nghiên cứu phát triển mục tiêu là cái gì, ta tại cái này kịch bản thượng đều đã viết ra, trăm vạn không nên cảm thấy là nói nhảm mà thôi, những thứ này đều là có thể thực hiện. Ngưu Dịch Thần cầm lấy, là dẫn đầu thế giới này 25 năm khái niệm, không yêu cầu bọn hắn một lần là xong, ít nhất cũng phải có một cái cơ bản phương hướng đi tới. Điện thoại, Ngưu Lị ngoài ý muốn nói điện thoại cũng chính là nhận lấy gọi điện thoại công năng, tương lai còn có thể có cái gì phát triển sao? Người trước nhìn nhìn nha, Ngưu Dịch Thần nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói ta đã nói rồi, đều tại ta cái này kịch bản bên trong về điện thoại bộ phận ta viết phi thường rõ ràng, người có thể chậm rãi nhìn. Nếu như nói công ty thật tiến vào điện thoại ngành nghề lời nói, kia Ma Huyễn điện thoại cái này phim truyền hình, hoàn toàn liền có thể coi như là một cái điện thoại tuyên truyền cực dài quảng cáo TV, so Hồ Ca thần thoại còn muốn thuần túy gấp mấy lần cái loại này. Ta đây muốn nhìn xem, tại ngươi thiết nghĩ bên trong, tương lai điện thoại đến tột cùng là dạng gì. Văn phòng không khí an yên tĩnh xuống, Ngưu Lịch cẩn thận lật nhìn Ngưu Dịch Thần viết ra vài thứ kia, vẽ ra khái niệm đồ, càng xem càng cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí đều ngồi không yên, muốn lập tức đi tìm tra thuyết minh tình huống. Ngưu Dịch Thần bên này, đã có hoàn toàn khác biệt ý tưởng, Ngưu Lị kia căng tròn mông ép tại bắp đùi của hắn phía trên, kia mềm mại lại tràn đầy co giãn xúc cảm, làm hắn muốn ngừng mà không được. Tỷ, Ngưu Dịch Thần không kiềm chế được, đem mặt chôn ở Ngưu Lị cổ ở giữa, thật sâu người nàng mùi trên người, nói ta nhưng là sáng mai liền muốn đi kịch tổ rồi, chẳng lẽ ngươi hôm nay thì không thể nhiều chú ý một chút ta sao? Ân, Ngưu Lị đem kịch bản buông xuống. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem suy nghĩ chuyển đến đệ đệ mình trên người. Đem Ngưu Dịch Thần cầm vừa nhấc, Ngưu Lị nói ngươi tên tiểu tử túi này, tại kịch tổ bên trong đoạn thời gian này, cũng là gầy không ít a. Đúng vậy a, quay phim mệt chết. Nhưng là ta như thế nào nghe nói, ngươi và kịch tổ bên trong nhiều cái cô nương đều thật không minh bạch đây này. Ngưu Lị nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nói còn có cái kia Đặng Gia Giai, như vậy bình thường một cái long sáo diễn viên, ngươi cũng thật có thể nhìn thấy trong mắt mặt đi. Bởi vì kịch tổ bên trong thực nhàm chán a, ta đương nhiên muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Ngưu Dịch Thần nói về phần Đặng Gia Giai, đó là bởi vì ta vừa vặn nghĩ đến một cái TV tác phẩm, cảm thấy có khả năng lừa một fan. Nàng một cái bình thường tiểu long bộ, có thể để cho ngươi nhớ tới cái gì phim truyền hình. Ngưu Dịch Thần híp mắt, kiên định nói tình yêu nhà trò. Chưa từng nghe qua à? Đương nhiên chưa từng nghe qua rồi, bởi vì còn không có đánh ra đến nha. Đúng vậy. Khi nhìn đến Đặng Gia Giai sau đó, lại trải qua này một đoạn thời gian tự hỏi, Ngưu Dịch Thần đã quyết định đem tình yêu nhà trọ cấp quay chụp đi ra. Tình cảnh kịch tại Trung Quốc vẫn rất có thị trường, võ lâm ngoại truyện, gia có nữ nhi, thậm chí tình yêu nhà trọ bản thân đại hòa, đều là ví dụ rất tốt. Kinh điển vật này, có một cái cộng đồng đặc thù, chính là tuyệt đối không có khả năng tụ được đến thời gian ảnh hưởng, sớm một chút xuất hiện, chậm một chút xuất hiện, đều sẽ rất lừa. Giống như là võ lâm ngoại truyện giống nhau, xuất hiện rõ ràng sớm như vậy. Nhưng là cũng không trở ngại nó trở thành kinh điển kịch tập, một mực lưu truyền nhiều năm. Mà ở tình yêu nhà trọ phương diện, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng rất có lòng tin. Mặc kệ nó là sao chép vẫn là cái gì khác, ít nhất, nó cũng đại biểu một bộ phận nhân thanh xuân. Trung Quốc một đống người chưa từng nhìn lão hữu, hơn nữa hiện ở phía sau, sơn trại cái từ ngữ này thậm chí đều còn chưa có xuất hiện, thật làm ra rồi, tự nhiên cũng không thể nào mắng lên. Cho nên, sớm muộn gì cũng là muốn làm, dứt khoát liền đem sự tình làm trước tiên một điểm. Chương 159 lại Vương Tổ Hiền. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần tư duy lại phát tán ra, sau đó trong lúc vô tình chú ý tới, công ty bộ hoạt động giám đốc thế nhưng mang theo Tống Điền Trần Bình hướng đến bên này đi đến. Thật sự là, như thế nào lúc này, Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, đột nhiên ở giữa phát hiện, hôm nay tại tỷ tỷ bên này, khả năng chiếm không được càng nhiều tiện nghi. Tiếng gõ cửa quả nhiên vang lên, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đi tới đem cửa phòng mở ra. Tại hai người cùng đi lúc tiến vào. Ngưu Lị đã sửa lại quần áo, đang ngồi ở chỗ đó nhìn Ngưu Dịch Thần kịch bản chung đối với điện thoại tương lai miêu tả. Bò tổng, hai người cấp tỷ đệ hai cái chào hỏi một tiếng, cũng không biết là đang gọi ai. Ngưu Lị ngẩng đầu hỏi làm sao vậy, còn có việc sao? Giống như, về khởi điểm A chạm vấn đề. Bộ hoạt động giám đốc nói phương diện này công ty chúng ta hoàn toàn chưa từng làm tương ứng chuẩn bị, hiện tại bỗng nhiên trang bị thêm lời nói, có khả năng đối với công ty không tạo thành ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần hướng hắn liếc mắt nhìn. Không có nói nhiều. Theo góc độ của hắn suy nghĩ, khởi điểm A chạm mà thôi, một năm cũng đốt không bao nhiêu tiền, ném liền quăng. Nhưng là từ công ty góc độ tới nói, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một khoản hồ đồ sổ sách, bộ hoạt động bộ trưởng cũng là đoán trước bên trong, ít nhất thuyết minh cái này bộ môn là thật tại phát huy tác dụng. Đang nghe sự tình sau khi trải qua, Ngưu Lị đối với Ngưu Dịch Thần hỏi khởi điểm A Trạm đối với công ty rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, Ngưu Dịch Thần lập tức nói tuy rằng hiện tại bên trong tác phẩm còn lương hữu không đủ, nhưng là bên trong ý tưởng tuy nhiên cũng phi thường tốt, nếu như có thể kiêu ngạo lời nói, tương lai khả năng thành cho chúng ta bản quyền kho, cho chúng ta mang đến liên tục không ngừng tác phẩm. Vậy liền đem nó phóng đến trong kế hoạch mặt, Ngưu Lị trước tiên đem sự tình định rồi tính, sau đó mới đối với Tống Điền Trần Bình nói ta nghe nói website phương diện phía trước đều là ngươi tại vận doanh. Giống như, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, duy trì hiện tại trạng thái lời nói, tính là không thể làm đại, cũng tuyệt đối không có khả năng lỗ lã. Tốt lắm, Ngưu Lị gật gật đầu, nói các ngươi tới trước đại phòng họp chờ một chút, ta sẽ tìm vài cái người phụ trách, 10 phút sau chúng ta mở nói chuyện. Nói xong, Ngưu Lị liền đuổi bọn hắn ly khai. 10 phút, không phải đâu. Tại hai người rời đi một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần tranh luận quá thở dài một tiếng, nói tỷ, người đây cũng quá nóng nảy à. 10 phút thời gian, muốn làm chuyện gì tình cũng không kịp. Này cũng là vì công ty nha, Ngưu Lị một điều mi, nở nụ cười, lại đem trong tay kịch bản cua cua, nói mở hoàn sau đó, ta còn muốn đến Chiết Giang một chuyến, cái này kịch bản ta cũng lấy được, nội dung bên trong tạm thời giữ bí mật, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Kia kịch bản quay chụp sự tình. Chờ tin tức của chúng ta, Ngưu Lị nói xong, còn nói hồi ngươi cái kia khởi điểm A Trạm A, cần ta nhóm gia tăng đầu nhập, đem website kiêu ngạo sao? Tạm thời không cần, Ngưu Dịch Thần nói đem website vận doanh mở, làm một cái tương đối khá môn hộ là được rồi, website muốn lợi nhuận, trong thời gian ngắn vẫn là tương đối khó khăn. Chính là website phải có thiên hướng tính, chúng ta website có thể thiên hướng về tiên hiệp cùng đô thị, võng biên cũng phải chú ý một chút. Tốt lắm, không cần nói nhiều, Ngưu Lị đối với hắn khoát tay áo, nói cụ thể sự vật, người có thể cùng người phụ trách đàm, ta chỉ phải biết người xác thực muốn đem website kinh doanh đi ra là được. Chờ tin tức đi. Nói xong, Ngưu Lị liền cũng không quay đầu lại đi. Tại Ngưu Lị sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần mới phản ứng, cảm tình đêm qua khêu đèn đêm đọc, tất cả đều bận việc vô ích. Nhìn một chút trống rỗng phòng làm việc, lại nhìn một chút biểu hiện, còn lại đến thời gian còn rất dài. Vì thế Ngưu Dịch Thần lập tức cấp Vạn Thiến đánh một chiếc điện thoại. Vạn Thiến bên kia hòa tốc nhận điện thoại, nhưng là ngữ khí đã có chút hờ hững không quan tâm, đại thiếu gia, làm cái gì? Ta hôm nay nhưng là lúc nghỉ ngơi lúc. Nhàm chán, quá cùng ta. Không rảnh, Vạn Thiến quyết đoán cự tuyệt rồi, nói phía trước đều cùng ngươi mấy tháng, ngươi không chịu phiền à, ta thật vất vả có một ngày này thời gian, đương nhiên muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, làm một chút ta chính mình sự tình. Đừng quên, buổi tối chúng ta liền muốn lên phi cơ. Gì, Ngưu Dịch Thần chú ý tới lời nói của nàng. Hỏi chúng ta không phải là có hai ngày lúc nghỉ ngơi ở giữa sao? Cả ngày hôm qua, cả ngày hôm nay, không phải là hai ngày sao? Chiều hôm qua mới đến, buổi tối hôm nay muốn đi, này sao nói là hai ngày? Đương nhiên quên đi, như thế nào? Ngươi còn không thỏa mãn. Vạn Thiên nói có thể có hai ngày này lúc nghỉ ngơi lúc, cũng đã nhìn tại ngươi là Ngô Đồng giải trí thiếu chủ mặt mũi phía trên được rồi. Người bình thường liền một hồi này nghỉ ngơi đều không có được không? Khi đó ở giữa thì càng cấp bách ha. Ngưu Dịch Thần thở dài, hỏi ngươi xác định không đến. Hừ, không đến. Không đến coi như, ta cùng Hinh Dư gọi điện thoại. Chỉ cần ngươi nguyện ý đã quấy rầy nàng, ta đương nhiên không có ý kiến. Vạn Thiến vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, tâm lý lại có một điểm cơn tức, nói con kia tiểu mẫu cầu tại dưới an bài của công ty, đang tại Bắc Điện đương dự thính sinh, ngươi hai cái kia tiểu tình nhân giống như cũng tại đó bên trong, nói không chừng có thể đến Tam Phi nha. Chính nói, Vạn Thiến nghe được điện thoại bên trong âm thanh bận. Trong miệng mắng một tiếng hỗn đản chính là cũng không biết là mắng Ngưu Dịch Thần, vẫn là đang mắng chính mình. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, Tam Phi, trước mắt nhìn đến còn có chút khó khăn độ, Đồng Lệ Á bên kia ngược lại có thể, bất quá tại kịch tổ bên trong ngày ngày ngủ, mới vừa rời đi nhất ngày mà thôi, không phải là như vậy tưởng niệm. Cho nên, Ngưu Dịch Thần lại trở lại ngày hôm qua qua đêm địa phương. Tôn Lệ mở cửa, kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi tại sao lại đến đây? Ngưu Dịch Thần chen vào gian phòng. Nói ta chỉ có thể ở nơi này đợi một ngày, đương nhiên phải nhiều bồi ngươi một chút. Ngươi bất hội lại nghĩ làm chuyện xấu à? Tôn Lệ đề phòng nhìn hắn, không phải là nàng không nghĩ, thật sự là không thể. Ngày hôm qua giảng đã để nàng cực kỳ thỏa mãn, dù sao còn mang thai, quá thường xuyên không tốt. Đương nhiên không biết, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên, nói chính là nghĩ nhiều bồi ngươi, không hơn. Tôn Lệ ngã vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại cũng không nói thêm gì. Ngưu Dịch Thần trên người phát tán ra khí tức, làm nàng cảm thấy rất thoải mái, cho nên cho dù là biết có nguy hiểm, cũng không muốn đem hắn đẩy ra. Hai người cùng một chỗ nhìn trong chốc lát TV, Tôn Lỵ bỗng nhiên nói, ngươi không phải nói chỉ muốn bồi bồi ta sao? Tay chớ lộn xộn. Không có việc gì, ta liền sờ sờ. Ngưu Dịch Thần đã đưa ra hai tay, một bên quàng một cái ở Tôn Lỵ cặp vú. Nàng hiện tại cũng là phi thường thời kỳ, chộp vú long trào thủ cũng có khả năng lấy có hiệu lực, thường xuyên thưởng thức lời nói. Ngưu Dịch Thần có tin tưởng có thể cho nàng tăng thêm nữa một cái áo ngực, hơn nữa cái này thủ pháp còn có bảo trì vú khỏe mạnh tác dụng, nhiều bóp hai cái, đối với tương lai nữ nhi cũng có chỗ tốt. Ân Tôn Lỵ rên rỉ một tiếng, có chút phồng lên đầu vú cứng rắn, một luồng sữa theo bên trong trào ra, làm ướt Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay. Người từ chỗ nào học đến những cái này? Tôn Lỵ đỏ mặt nói, phía trước ngươi cũng không có chiêu thức ấy, tại kịch tổ bên trong tai họa không ít tiểu cô nương a. Ta hiện tại liền nghĩ tai họa ngươi. Này, đừng cởi ta quần áo. Ân, a, cảm nhận kia bị điên tràn đầy thân thể, Tôn Lỵ thở gấp nói, thối Dịch Thần. Đây là ngươi nói, chỉ ôm ôm mà thôi. Ân a, xem ngươi, đều ẩm ướt thành như vậy. Ân, ân, bản thân ta, còn muốn làm thai phụ thao đâu. A, hiện tại cái này, chính là thai phụ thao. A, tivi trung âm thanh lại bị điều lớn một chút. Buổi trưa, Hoàng Lỗi chăm bận rộn bên trong lại hút hết chạy trở về, mà Ngưu Dịch Thần mặt dày mày dạn đến cọ sát một bữa cơm, cùng Hoàng Lỗi trao đổi một chút cảm tình. Ôn tồn trong chốc lát sau đó, đương trời tối, Ngưu Dịch Thần ngay tại Vạn Thiến thúc giục tiếng bên trong, ngồi lên đi tới Trùng Khánh máy bay. Trên máy bay, Vạn Thiến tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người nghe thấy một chút, nói nhìn đến, ngươi cho dù là không tìm mấy cái người, bên người cũng không thiếu nữ nhân bồi a. Ngưu Dịch Thần chính mình trong người phía trên nghe nghe, ta mùi trên người có rõ ràng như vậy. Vạn Thiến cười lạnh nói, nam nhân chính là bồn, liền son môi nhan sắc đều nhìn không ra khác biệt, còn nghĩ nghe thấy ra mùi nước hoa chút đấy. Hơi ngưng lại, còn nói, bất quá giống như là son môi nhan sắc giống nhau, các ngươi nghe thấy không ra, không có nghĩa là chúng ta nghe thấy không ra. Điểm này, Ngưu Dịch Thần còn thật không thể nào phản bác. Đợi đuổi tới Trùng Khánh thời điểm mới là buổi sáng hơn 4 giờ một điểm. Ngưu Dịch Thần vừa mới xuống máy bay, trước hết nhận được một chiếc điện thoại, cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là Trương Mẫn. Này, Mẫn tỷ, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Các ngươi đã tới, chẳng lẽ kịch tổ có thể không tiếp một chút sao? Trương Mẫn cười nói, các ngươi hướng đến xuất khẩu đi, ta ở nơi này một bên chờ đợi đâu. Ngưu Dịch Thần mau đi vài bước, ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên tại một cái thấy được địa phương nhìn thấy nàng. Buổi tối cũng không có nhiều người, Trương Mẫn vẫn là kia dấu hiệu nổi bật tóc ngắn, trên người bọc lấy áo ngoài, cho dù là không cao, cũng cực kỳ dễ thấy. Ngưu Dịch Thần hưng phấn vọt tới, nhìn chung quanh nhìn, không dám làm càn. Ngắn ngủn một ngày, hắn liền đã nhận thức đến giận lên đến chỗ hỏng, tại máy bay phía trên, cũng đã có mấy cá nhân gọi hắn Tử Kiếm Tiên. Tốt lắm, lên xe a. Trương Mẫn cùng Vạn Thiến lên tiếng chào, kéo lấy nàng cùng một chỗ ngồi ở phía trước. Hành động này, làm Vạn Thiến có chút ngoài ý muốn. Nàng nhưng là đã sớm biết Trương Mẫn cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ, thậm chí còn xem qua Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn, Trương Hinh Dư ở giữa sống động Xuân Cung. Bản thân nàng còn cho rằng Trương Mẫn sẽ đem chìa khóa cấp chính mình, sau đó mình và Ngưu Dịch Thần ở phía sau tỏa ôn tồn, không nghĩ tới thế nhưng ngồi ở phía trước. Mang theo như vậy nghi hoặc ngồi vào tay lái phụ thượng sau đó, Vạn Thiến lại đang sau tỏa lại nhìn đến một cái quen thuộc người, Vương Tổ Hiền. Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Lần trước cùng một chỗ tại thẩm mỹ viện thời điểm các nàng lẫn nhau đều gặp, cho nên Vạn Thiến đối với hiện tại Vương Tổ Hiền còn tương đối quen thuộc, nhưng là nhìn phong vận vẫn còn Vương Tổ Hiền, Vạn Thiến khác thường nhìn Trương Mẫn liếc nhìn một cái, tâm lý thẳng lẩm bẩm, cái này Trương Mẫn, không có khả năng là còn nghĩ cấp Dịch Thần kéo ra đầu a, Dịch Thần ra hòa kia bản thân liền đủ hỏng, lại gặp như vậy cái nữ nhân, kia tương lai còn phải rồi hả? Vạn Thiến đột nhiên cảm giác được, chính mình đem tương lai ngăn ở Ngưu Dịch Thần trên người, có chút thảo suất. Là hắn cái này làm người ta yêu thích tính chất đặc biệt, mỗi ngày ngủ nữ nhân lại nhiều như vậy, tương lai thật có thể nhớ rõ chính mình sao? Nhìn tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể Ngưu Dịch Thần, Vương Tổ Hiền đối với hắn gật gật đầu, chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là một câu đều không nói ra. Trương Mẫn ngồi vào tay lái phụ phía trên, một bên cấp Vạn Thiến chỉ đường, một bên đối với Ngưu Dịch Thần nói, Tổ Hiền hiện tại nghỉ ngơi, cho nên ta liền kéo lấy nàng đến Trùng Khánh chơi, dù sao chúng ta bên này không có bao nhiêu phần diễn, chụp xong sau đang ở phụ cận ở, coi như cái du khách, cũng là một loại buông lòng. Ngưu Dịch Thần nói rất tốt, hiện tại hai người các ngươi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, đến hạ một bộ phim, nói không chừng liền muốn các ngươi giúp đỡ đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Vương Tổ Hiền, thật sự là đáng tiếc, trước tiên không biết ngươi cũng muốn, bằng không lời nói, khẳng định an bài ngươi tại điện ảnh bên trong cũng diễn một cái nhân vật. Coi như hết, những lời này giống như là nói đến Vương Tổ Hiền chỗ đau, bản thân một mực trầm mặc nàng bỗng nhiên nói ta hiện tại đã là mặt trời sắp lặn rồi, thật phóng tới người điện ảnh bên trong, chỉ sợ còn khởi phản đối tác dụng. Sở dĩ có những lời này, là bởi vì năm nay nàng mới quay chụp một bộ phim, Xinh Đẹp Thượng Hải. Tuy rằng đi chính là phim văn nghệ lộ tuyến, nhưng là cũng không thể che giấu này phát phải chết kết cục, hơn nữa kịch tổ bên trong chủ đánh đúng là nàng, chứng minh rồi một việc, chính là nàng phòng vé kêu gọi lực, thật không có tưởng tượng chung tốt như vậy. Bộ phim này không tốt tới trình độ nào đâu này, liền mắng người đều rất ít, nếu như không phải là bởi vì Vương Tổ Hiền chuyên môn tìm tòi một chút, thậm chí cũng không biết có cái này điện ảnh. Đây là một cái tác phẩm đáng sợ nhất, cầm lấy sau khi đi ra liền cái bọt nước cũng chưa văng lên đến, cứ như vậy Tiểu Vô Sanh khí biến mất. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần hướng Vương Tổ Hiền đến gần rồi một chút, duỗi tay ngăn lại bả vai của nàng, nói mà các ngươi lại là một thế hệ nhân nữ thần, hiện tại cũng còn bảo dưỡng tốt như vậy nhìn, làm sao có khả năng sẽ có phản đối tác dụng đâu này. Ngưu Dịch Thần nói, tại Vương Tổ Hiền khuôn mặt sờ soạng một cái. Thực trơn bóng cảm giác, không có Trương Mẫn như vậy bổng, nhưng là so lần đầu lúc gặp mặt tốt hơn nhiều. Vương Tổ Hiền tránh né một chút, đi phía trước một bên nhìn nhìn. Bởi vì lái xe quan hệ, xe nội đèn đương nhiên là đã quan, hơn nữa bây giờ sắc trời cũng còn không có lượng, cho nên xe nội còn thực đen tối, chỉ có thể liền xe đèn lớn nhìn đến một điểm đơn giản hình dáng. Hắc ám, chính là toàn bộ chuyện xấu tốt nhất che giấu. Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng thở ra, chính chờ đợi Ngưu Dịch Thần làm ra càng quá mức hành động thời điểm lại phát hiện Ngưu Dịch Thần ngồi xuống lại, không tiếp tục đến quấy rầy nàng. Xảy ra chuyện gì, là hắn bỗng nhiên thay đổi quân tử, vẫn là, hay là ta lực hấp dẫn nhỏ đi. Tại Ngưu Dịch Thần không ở động tác sau đó, Vương Tổ Hiền tâm lý ngược lại lo được lo mất. Hai ngày này thời gian bên trong, nàng cũng nghe Trương Mẫn nói nàng sở dĩ có thể trở nên còn trẻ như vậy, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần tốn đại giới mua cho nàng viên thuốc. Theo hiệu quả tới nói, quý trọng trình độ không cần lắm lời. Cho nên tại dưới hai ngày này đến, Vương Tổ Hiền liền càng quá mức sự tình đều nghĩ đến, một chút như vậy, làm sao có khả năng không nhịn được đâu này. Chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một cái đơn giản tránh né, làm sao lại làm Ngưu Dịch Thần lầm tưởng rằng không thích đâu này. Bất chi bất giác, Vương Tổ Hiền tâm lý liền nghĩ hơi nhiều, tại loại tâm tình này phía dưới, nàng bỗng nhiên bắt lấy Ngưu Dịch Thần tay, thấp giọng hỏi nói ngươi không thích ta sao? Yêu thích. Đương nhiên thích, Ngưu Dịch Thần tiến đến Vương Tổ Hiền bên tai, nói nhưng là ta không thích bắt buộc người khác, cho nên nếu như ngươi không thích lời nói, ta bất hội đối với ngươi làm cái gì. Vương Tổ Hiền nghe được câu này, hơi chút trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nắm lên Ngưu Dịch Thần tay, đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Nàng đối với trên thân thể của mình chỗ nào tối mê người, cũng là lòng biết rõ. Tuy rằng vẫn còn là một câu đều không nói ra, bất quá Ngưu Dịch Thần đã hiểu lựa chọn của nàng đến tột cùng là cái gì. Duỗi tay sờ lên. Vương Tổ Hiền nửa người dưới chỉ mặc một bộ đơn bạc quần bò, thân bên người cảm giác, có thể rõ ràng cảm nhận được làn da sở phát tán ra nhiệt lượng. Khí trời bên ngoài còn thật lạnh, nhưng là nữ minh tinh nhóm lúc nào cũng là so người bình thường càng thêm nại đông lạnh. Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút đáng tiếc, Vương Tổ Hiền là buổi tối tìm đến chính mình, nếu không lời nói, này mặc lấy quần bò đại chân dài, tuyệt đối là một cái tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tại đây song đại chân dài thượng sờ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần hai ngày này tại Tôn Lỵ trên người để dành đến cơn tức. Chớp mắt đã bị thiêu đốt. Tuy rằng cùng Tôn Lỵ tại cùng một chỗ thời điểm ân ái tần suất cũng không thấp, chất lượng cũng tốt lắm, nhưng là này đều không thể che giấu một chuyện thực, chính là Tôn Lỵ đã mang thai, căn bản cũng không có thể yên tâm lớn mật đi muốn làm. Ngưu Dịch Thần cấp bách đem Vương Tổ Hiền kéo qua đến, duỗi tay đem cằm của nàng vừa nhấc, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Vương Tổ Hiền về phía sau trốn một chút, dường như sợ Ngưu Dịch Thần lại lần nữa bỏ đi, đơn giản liền lè lưỡi, chủ động cùng hắn dây dưa lên. Đầu lưỡi tê dại, làm thân thể của nàng một trận như nhũn ra, mà Ngưu Dịch Thần tay, không biết lúc nào đã đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng trơn bóng làn da phía trên vút ve, chưa từng phóng bất kỳ cái gì xó xỉnh. Hai hạt không lớn không nhỏ đầu vú cứng rắn, tùy theo nàng trầm trọng tiếng hô hấp, ca la kéo dây lưng bị rút ra âm thanh ở phía sau tỏa vang lên. Vạn Thiến nghe được động tĩnh, theo xe nội kính chiếu hậu về phía sau nhìn nhìn, há miệng thở dốc, vẫn là không có lên tiếng. Sau tỏa Ngưu Dịch Thần đã không ở thỏa mãn với đơn giản hôn môi, đem Vương Tổ Hiền hướng bên cạnh ấn, bịch một tiếng, đem quần của nàng tuột đến chỗ đầu gối. Liền phía trước một chút ánh đèn lờ mờ, còn mơ hồ có thể nhìn đến kia trắng nõn làn da, mặc kệ tuổi như thế nào, nàng đường cong hình dáng đều cực kỳ mê người. Vương Tổ Hiền thân thể căng thẳng rồi, Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng nhận thấy nàng kháng cự. Nếu như là những người khác, cho dù là tối sùng Ngưu Dịch Thần Trương Mẫn, tại loại này kháng cự cảm xúc phía dưới, cũng khẳng định sẽ không để cho Ngưu Dịch Thần trực tiếp thực hiện được, mà là đưa ra một chút như là bú liếm đánh máy bay sóc, linh tinh đề nghị. Nhưng là Vương Tổ Hiền, rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhìn qua công kích tính mạnh như vậy một cái nữ nhân, không biết vì sao, lại cố tình có hơi có chút bị khinh bỉ bao thuộc tính, cho dù là không muốn, cũng chỉ là nằm ở đó bất động, im lặng kháng nghị. Bất quá vào lúc này, người bất động, liền sẽ chỉ làm nhân cảm thấy người mạnh khỏe ức hiếp, sau đó liền thật bị hung hăng ức hiếp. Ân, Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ, thân thể về phía trước vừa run, đã bị Ngưu Dịch Thần hung mãnh đâm vào thân thể. Tuy rằng tâm lý không muốn, nhưng là thân thể của nàng vẫn là thành thực, bên trong thủy đã đủ để trơn trượt. Kia băng quá chặt chẽ thân thể, làm nàng bên trong âm đạo càng thêm nhanh đến, mang đến cực kỳ mãnh liệt ma sát cảm giác. Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, cho Vương Tổ Hiền một điểm phản ứng thời gian, liền bắt đầu rút ra đút vào, qua lại động tác, mang theo một tia tiếng nước, tại an tĩnh toa xe bên trong phá lệ chói tai. Vạn Thiến cùng Trương Mẫn đều rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhưng không có một cái nói chuyện. Ba, ba, ba, có tiết tấu va chạm âm thanh, cùng với Vương Tổ Hiền trầm trọng hô hấp tại toa xe nội tiếng vọng. Bởi vì hôm kia nhiệm vụ hoàn thành, Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhân lúc ân ái khoái cảm gia tăng gấp đôi, điều này làm cho nguyên bản liền dễ chịu không thôi tình yêu trở nên càng thêm khó có thể chịu đựng. Nhưng cho dù là như vậy, Vương Tổ Hiền cũng gắt gao cắn chính mình quần áo, đem hết toàn lực khắc chế chính mình, không có phát ra nhiều lắm âm thanh. A, a, ô, ồ ồ hơi thở, cùng Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiếng dần dần trùng hợp. Vương Tổ Hiền một chân bị Ngưu Dịch Thần ôm, kia mặc lấy màu trắng giày thể thao chân dài bị hắn gác ở phía trước tọa ỷ dựa vào lưng, sắp xếp thành một cái như là chó được đi tiểu bình thường tư thế, từ phía sau bừa bãi ra vào. Tư thế này tuy rằng bất nhã, nhưng là lại có thể cho côn thịt tiến vào càng sâu, kia mềm mại nhụy hoa bị bắt mở ra một chút, nghênh tiếp người từ ngoài đến chưa bao giờ có thăm dò. To dài côn thịt như là đánh tỉnh giống như, theo Vương Tổ Hiền căng thẳng thân thể bên trong cố gắng chui ra hơi nước, mỗi một cái cắm vào, đều hung mãnh địch đến chỗ sâu nhất, góc cạnh rõ ràng quy đầu tại bên trong đánh một cái toàn nhi, mới gật gù đắc ý đi ra, tựa như phải cái lối đi này thác càng khoan. Mang theo kia làm người ta dùng mình khoái cảm, một tia dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo hai người giao hợp vị trí chảy ra. Này nguyên thủy lại đơn giản động tác, làm lên đến lại như vậy làm người ta mê muội, như thế nào cũng không muốn dừng lại. Tại Vương Tổ Hiền đến đây hai lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng cuối cùng nhịn không được, đem tinh dịch của mình toàn bộ bắn vào nàng bên trong thân thể. Đương cảm nhận được tinh dịch tại trong thân thể mình xung kích trong nháy mắt, Vương Tổ Hiền từ đầu đến cuối đều thân thể căng thẳng, cuối cùng buông lỏng xuống. Cuối cùng là đã xong, Vương Tổ Hiền buông ra trong miệng cắn góc áo, từng ngụm xuyễn lên khí thô, trên người đã đầy đủ là mồ hôi. Đừng lúc nào cũng là khẩn trương như vậy, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng nói đều là người mình. Người tên là đi ra cũng không có người biết cười nói ngươi đó a. Vương Tổ Hiền nhẹ ân một tiếng, không có nhiều lời. Đến, ngừng trong chốc lát, Trương Mẫn âm thanh từ phía trước truyền ra, lúc này, đã là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Xe tại một cái tửu điếm bãi đỗ xe dừng lại, nơi này chính là điên cuồng tảng đá kịch tổ sở bao xuống đến tửu điếm. Mặc dù là giá thành nhỏ điện ảnh, nhưng là dù sao phía sau ông chủ là không thiếu tiền Ngô Đồng ảnh thị, cho nên kịch tổ phần cứng phương tiện tốt lắm. Tại sở hữu kịch tổ chung đều xem như đứng đầu. Một hồi này thời gian, Vương Tổ Hiền cũng khôi phục một chút khí lực, đem trên người quần áo sắp xếp hoàn tất, đoan chính theo phía trên xe đi xuống, tại tầng hầm ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, nhìn qua trừ bỏ khuôn mặt còn hồng hồng ở ngoài, nhìn không ra một điểm khó coi dấu vết. Tốt lắm, Tổ Hiền đi về trước đi, Trương Mẫn vỗ vỗ Vương Tổ Hiền tay, lại đối với Vạn Thiến nói ngươi theo lấy Tổ Hiền đi, nàng biết phòng của ngươi ở giữa ở đâu. Hành, Vạn Thiến gật gật đầu. Hỏi Dịch Thần đâu này, không cần nghỉ ngơi sao? Dịch Thần liền giao cho ta. Trương Mẫn mập mờ đối với Vạn Thiến cười cười, nắm ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, liền đem hắn cấp mang đi, chỉ làm cho Vạn Thiến để lại hai dương hành lý. Chương 160 bột ca truyền nghề. Đi đến một bên sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Mẫn hỏi có chuyện gì như vậy cấp bách, ta còn nghĩ trước đem các nàng đưa trở về phòng đâu. Vừa rồi, chính là Trương Mẫn luôn luôn tại bóp hắn, làm hắn nói cái gì cũng đừng nói. Sự tình tuyệt không cấp bách, Trương Mẫn mãn không quan tâm, nói không phát hiện sao. Người cái kia tiểu trợ lý đều phải bị ngươi làm hư rồi, ta đây là thay ngươi dạy dỗ một chút đâu. Không phải đâu, ta nhìn nàng rất nghe lời a. Cuộc sống trợ lý, liền muốn có chút cuộc sống trợ lý bộ dạng, đời trước chỉ là thối điều ti, đời này cũng vẫn luôn trà trộn tại kịch tổ bên trong Ngưu Dịch Thần, còn nhìn không ra vấn đề trong đó, nhưng là thân là người từng trải Trương Mẫn, lại chuẩn xác nhận thấy trong này khác biệt, nói nghe lời trợ lý có thể không phải như vậy, ngươi tin ta. Trương Mẫn sợ Ngưu Dịch Thần nghĩ quá nhiều, cho nên lập tức nhảy vọt qua cái đề tài này, nói đúng rồi, lần này một mình mang ngươi nhưng là có chính sự Nga, người có thể trăm vạn chớ hiểu lầm. Bên này còn có cái gì chính sự? Một câu hỏi xong, mới chuyển qua một cái góc, Ngưu Dịch Thần liền kinh ngạc phát hiện, thân là đạo diễn Ninh Hạo thế nhưng sẽ ở cửa chờ hắn. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Ninh Hạo liền vội vàng đến gần cầm tay hắn, thân thiết nói Dịch Thần, đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng là đem ngươi cấp phán đến đây. Đối mặt Ngưu Dịch Thần, cho dù là Ninh Hạo thân là đạo diễn cũng không có một chút cái giá. Khách khí, Ninh đạo quá để mắt ta. Ngưu Dịch Thần tính cách, bản thân chính là nhân kính ta một phần, ta mời nhân ba phần Ninh Hạo không có sĩ diện, hắn khẳng định lại càng không bãi sắc mặt, đồng dạng nói tại kịch tổ bên trong, ta chính là một cái bình thường diễn viên, chớ đem ta coi trọng lắm. Cho dù là diễn viên, ngươi cũng là không giống với. Ngươi bây giờ có thể là chúng ta kịch tổ nóng bỏng nhất người rồi, tương lai điện ảnh chiếu phim, nói không chừng ngươi chúng ta đều phải dính ngươi quang. Những lời này nói có chút khoa trương, Ngưu Dịch Thần tiểu kiếm tiên, nói lên chính là tiểu hòa một phen mà thôi, yêu thích hắn càng nhiều đều là một chút người trẻ tuổi, mà cái này tuổi trẻ mọi người còn không có quá mạnh mẽ tiêu phí năng lực, hơn nữa cũng không có đem hắn hiện tại cùng trước đây diễn cái kia một chút phim truyền hình liên hệ, cho nên căn bản không có thành tựu, muốn cho hắn khiêm phòng vé, vẫn có độ khó. Bất quá hắn so bình thường diễn viên cường một điểm, chính là tác dụng chậm nhi 10 chân. Đợi cho hắn 04 năm quay chụp cái kia mấy bộ tác phẩm chiếu phim, hình thành danh tiếng sau đó, mọi người khẳng định sẽ đem hắn và trước đây diễn cái kia một chút nhân vật liên hệ, cho nhau động liên tục sau đó, lực ảnh hưởng khẳng định giếng phun thức bùng nổ. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, muốn đến trình độ đó, ít nhất cũng phải tại Bảo Liên đăng phía trên ánh sao. Cho nhau khách khí vài câu, Ninh Hạo liền mang theo Ngưu Dịch Thần hai người, cùng đi vào một cái phòng bên trong. Tại phòng bên trong, điên cuồng tảng đá kịch tổ một đám chủ sáng tạo, thế nhưng toàn bộ đều tại. Từ Tranh, Hoàng Bột, Quách Đào, Vương Tấn bọn người, lại tăng thêm vài cái trọng yếu nhiếp ảnh ra, không có một cái vắng họp. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói điều này cũng quá long trọng a. Tuyệt không long trọng, người có thể là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Ninh Hạo làm Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên vị trí, nói bữa tiệc này là ta thỉnh, không đi công ty sổ sách. Nói thực ra, ta nhưng là đã sớm nghĩ kỹ hảo cảm tạ ngươi một chút. Hoàng Bột trong tay cầm lấy một ly rượu đế, vừa nghe Ninh Hạo lời nói, lập tức nói u, trong này có chuyện xưa a, nói nhìn, thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ. Ninh Hạo nói ha ha, không nói khác, ta cái này điện ảnh sở dĩ có thể thuận lợi chụp ảnh, không thể thiếu hắn ở công ty tổng giám đốc bên kia giúp đỡ, điểm này đã đủ chưa? Oa, cái này thật đúng là không bình thường, Ninh đạo thật tốt kính nhân ra một ly. Đã thế đầu chọc Từ Tranh cũng nói lên. Trước đừng uống, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ninh Hạo tự mình lên tiếng, làm đám người phân biệt cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi tính danh, cũng không nói quá sâu, liền kéo lấy hắn ngồi xuống ăn cơm. Bất quá ở đây đám người đều là thông minh, Ninh Hạo chính là lộ ra một điểm nhỏ tiểu tin tức, bọn hắn có thể đoán ra đến, Ngưu Dịch Thần thân phận tuyệt đối không bình thường, đối với hắn cũng là khách khí. Không nói khác, có thể ảnh hưởng đến Ngô Đồng Ảnh thì tổng giám đốc, cũng đã là thực có bản lãnh, bất kể là bán đứng nhan sắc vẫn là xảy ra chuyện gì. Giống như trong này tuyệt đại đa số nhân tại không biết Ngưu Dịch Thần cùng Ngưu Lị tỷ đệ quan hệ phía trước, đều cho là hắn là dựa vào mặt ăn cơm. Về điểm này, Ngưu Dịch Thần cũng lời giải thích, dù sao bọn hắn nghĩ cũng không tính quá sai. Hơn nữa hắn xem như đã nhìn ra, lúc này đây còn thật đúng là đơn thuần nhận thức một chút kịch tổ người, bởi vì toàn bộ phòng bên trong, trừ bỏ ngồi ở hắn bên người Trương Mẫn ở ngoài, vốn không có khác nữ nhân. Bất quá không khí cũng thật là khá, Từ Tranh, Hoàng Bột bọn họ đều là tình thương cao. Thực có thể nói, một chút cũng không làm bãi lạnh xuống. Mà Ngưu Dịch Thần đời trước thời điểm bọn hắn đều đã thực nổi danh, thường xuyên tại điện ảnh bên trong nhìn thấy bọn hắn, hiện tại đột nhiên tại hiện thực nhìn thấy rồi, đối với bọn hắn còn rất tò mò. Bữa tiệc này xuống, không nói khác, xem như làm Ngưu Dịch Thần theo son phấn đôi bò ra ngoài đến, thật tốt cảm nhận một chút thuộc về nam nhân dương cương. Nghĩ nghĩ cũng không tệ, một mực tại đám nữ nhân bên trong đảo quanh lời nói, vạn nhất biến thành giả bảo ngọc làm sao bây giờ. Cái này tiếp phong yến tuy rằng long trọng, lại hoàn toàn không có chậm trễ quay chụp tiến độ. Ninh Hạo thực biết rõ, mình có thể được đến quay chụp tài chính căn bản nguyên nhân là cái gì, cho nên tại quay chụp phía trên, tuyệt không dám chậm trễ. Tại tiểu điếm bên trong nghỉ ngơi cho tới trưa sau đó, buổi chiều Ngưu Dịch Thần mà bắt đầu thử trang. Cái khác diễn viên, sớm cũng đã bắt đầu quay chụp. Ngưu Dịch Thần tổng cộng thử hai bộ quần áo, một bộ là tầm thường áo da, một bộ là đạo tặc mạch khắc hành trộm khi quần áo nịt. Này hai bộ quần áo nguyên bản đều là cấp Lưu Đức Hoa chuẩn bị, nhưng là Lưu Đức Hoa bên kia, rốt cuộc là không có rút ra thời gian. Hiện tại mặc ở Ngưu Dịch Thần trên người, có chút chặt. Bất quá nhanh cũng có nhanh chỗ tốt, càng lộ vẻ dáng người. Ngưu Dịch Thần kia hoàng kim tỷ lệ dáng người, bị này quần áo nịt hoàn toàn phụ trợ đi ra, kia cường tráng cơ ngực cùng hình giọt nước phần bụng cơ bắp, để ở tràng áp trận Trương Mẫn nhìn xem chảy nước miếng. Phóng đến trong màn ảnh mặt, hiệu quả thì tốt hơn. Bất quá trừ bỏ Trương Mẫn ở ngoài, còn lại mắt người bên trong, liền tất cả đều là hâm mộ, ghen tị, hận. Nhất là bây giờ kịch tổ những cái này, toàn bộ đều là lên tuổi tác lão nam nhân rồi, một đám mặc dù là diễn viên, chú ý bảo dưỡng, nhưng là cũng không miễn mập ra, cùng như dịch thần so với đến, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tại một đám hâm mộ, ghen tị, hận đại quân bên trong, lấy Hoàng Bụt biểu hiện rõ ràng nhất, đi đến như dịch thần bên người, vỗ lấy bờ vai của hắn nói ai, người nói một chút, lão thiên gia có phải hay không thực sự là vô cùng không công bằng, người này anh Tuấn đẹp trai, nếu như chia một nửa cho ta, nói không chừng đã sớm lửa được không còn biết trời trăng gì nữa. Như dịch thần cười nói ta này anh Tuấn đẹp trai là cầm lấy tình thương đổi, nói không chừng quá một đoạn thời gian ngươi sẽ không hâm mộ ta. Đổi đề tài, còn nói ngươi bộ dạng này cũng có điểm đặc sắc a, diễn viên nha, không sợ xấu, chỉ sợ bình thường, dù sao bao nhiêu năm mới ra một vòng tinh chỉ a. Người cái bộ dạng này, chỉ cần chọn đúng đường, tương lai nhất định có thể lăn lộn ra cá nhân dạng đến. Hoàng Bột cười mắng ngươi đây là tại quải Loan Nhi nói ta xấu đúng không? Này là đang nói con đường của ngươi tạm biệt đâu. Như dịch thần nói nhìn nhìn thân là nam chính Quách Đào, lại hạ thấp âm thanh nói ta cảm thấy, ngươi sau này lộ hẳn là so với hắn còn tạm biệt, chính là có khả năng tương đối hẹp. Hoàng Bột còn thực sự không nghĩ đến, như dịch thần có thể nói ra như vậy lời nói, đồng dạng nhỏ giọng nói có thể tại giới giải trí bên trong đứng vững gót chân là được rồi, so với ai khác lợi hại loại sự tình này, ta vẫn là không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Hoàng Bột vẫn là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân vật, đi ra bên ngoài căn bản không có người nhận thức cái loại này, ai có thể nghĩ đến tương lai hắn lửa thành như vậy đâu này. Nói chuyện lúc, Như Dịch Thần muốn lên đi thử diễn. Thứ nhất đầu, Ninh Hạo cấp Như Dịch Thần an bài màn ảnh vô cùng đơn giản, chính là lớn đạo mạch khác đến trong cửa hàng mua dây thường cảnh tượng, tại điện ảnh bên trong chính là một cái hình ảnh, toàn bộ đi qua, nhưng là tại thực tế quay chụp bên trong, nhưng là một đầu trưởng màn ảnh. Bất qua cái này màn ảnh cũng không khó. Ngược lại rất đơn giản, chính là vài cái ngắn gọn đối thoại, nhắc tới dây thường đi thế là được, cho nên Như Dịch Thần căn bản sẽ không đặt ở trong lòng, cảm thấy chỉ cần chính mình bình thường phát huy, liền khẳng định có thể làm xong. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, tại quay chụp thời điểm cái này thứ nhất đầu liền xảy ra vấn đề. Tạp, Ninh Hạo nhéo lông mày mau kêu một tiếng, nói Dịch Thần, chú ý chính mình động tác, thu một điểm. Thu, Như Dịch Thần nhất thời có chút không thể lý giải. Bình thường tôi nói, một chút đạo diễn cảm thấy chính mình đối với kịch tổ lực khống chế không đủ mạnh lời nói, là lấy ra một chút người làm điển hình, hung hăng phê một chút, nhưng là Như Dịch Thần cũng không cho là hắn cầm lấy chính mình làm như vậy, cho nên nhất định là nơi nào có vấn đề. Ninh Hạo đối với Như Dịch Thần vẫy vẫy tay, nói đúng vậy, ngươi đến nhìn một chút màn ảnh. Nếu như là khác diễn viên lời nói, Ninh Hạo tuyệt đối bất hội khách khí như vậy, nhưng là người này là Như Dịch Thần, liền không giống với Như Dịch Thần cũng không khách khí, trực tiếp đi đến Ninh Hạo chỗ ngồi phía trên. Một bên nhìn chính mình tại trong màn ảnh biểu diễn, một bên nghe Ninh Hạo cho hắn nói diễn. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn người, Ninh Hạo hơi chút một điểm, liền suy nghĩ cẩn thận. Nói trắng ra rồi, vẫn là lời lẽ tầm thường khuyết điểm, là phim truyền hình cùng điện ảnh bản thân khác biệt. Tại đồng dạng thời gian phía dưới, phim truyền hình độ dài lâu, cho nên vì tiết kiệm phí tổn, đối với nhân hành động yêu cầu không cao lắm, chỉ cần ngươi thông qua ngôn ngữ tay chân thuyết minh ra lúc ấy trạng thái là được rồi, hơi có tí vết nào, cũng sẽ không có nhân nói cái gì. Hơn nữa bởi vì màn ảnh tiểu quan hệ, vì có thể để cho người xem nhìn rõ ràng, đại bộ phận đều là bên trong, trưởng màn ảnh, có chút động tác khả năng ngươi còn phải làm lớn hơn một chút. Mà điện ảnh lại bất đồng, điện ảnh độ dài có hạn, màn ảnh thật lớn, ngươi cái gì biểu hiện, người xem đều nhìn rõ ràng ràng mạch, cho nên tương đối ở TV tới nói, càng nhiều chính là muốn thu liễm một chút, biểu diễn càng thêm theo đuổi tinh tế, nhất là người Trung Quốc cảm tình cũng đều tương đối nội liễm, đối với phương diện này liền càng phải như vậy được rồi. Cái này đạo lý Như Dịch Thần phía trước nghe người ta nói qua, nhưng là phía trước dù sao vẫn luôn là tại quay chụp phim truyền hình, cho nên hành động đã có một loại quán tính, không tự giác liền xuất hiện như vậy khuyết điểm. Hắn xem như minh bạch, vì sao rất nhiều phim truyền hình diễn viên, đến trong điện ảnh mặt cũng rất không thích ứng. Hiện tại cái này tiểu nhân vật, đối với Như Dịch Thần mà nói, đúng lúc là một cái giảm sóc kỳ, làm hắn có thể càng thêm cảm nhận được trong này khác biệt, tỉnh đến lúc đó làm nhân vật chính, ngược lại gây ra cái gì chê cười. Đã hiểu, Như Dịch Thần cho Ninh Hạo một cái khẳng định hồi phục, bắt đầu lại lần nữa quay chụp. Lúc này đây, đơn giản nhiều, Như Dịch Thần hơi chút thua một chút, thuận lợi thông qua biểu diễn. Nhưng là Ninh Hạo còn chưa phải biết chân, tới lui lui vỗ nhiều lần, mới bắt đầu dưới một đầu. Điểm này, làm Như Dịch Thần cảm giác đặc biệt mới lạ, tại chụp TV thời điểm chỉ cần một đầu không thành vấn đề, khẳng định chính là qua, tuyệt đối không có khả năng bởi vì đạo diễn ý tưởng tại cùng cái cảnh tượng qua lại cắt. Biểu diễn xong sau, kịch tổ bắt đầu được kết tiếp rồi, nhưng là Hoàng Bột lại đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn nói như thế nào? Có phải hay không cảm thấy nhân vật không tốt, diễn chưa đã, sau đó liền có lệ? Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi như thế nào hỏi như vậy? Hoàng Bột nói ta rõ ràng liền theo bên trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy bốn chữ, hờ hững không quan tâm. Có sao? Có, hơn nữa phi thường rõ ràng. Hoàng Bột nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, trên mặt tuy rằng cười hì hì, nhưng là ánh mắt trông lại mang theo một chút nghiêm túc, nói không nói khác, đối với nhân vật này, ngươi có bao nhiêu lý giải? Ngưu Dịch Thần bị hắn nhìn xem có điểm tâm hư, nhưng hay là nói của ta lý giải rất đơn giản, mạch khác dù sao cũng là quốc tế đạo tặc, thị phi bình thường tự tin, đi tới nơi này một bên, vốn là căn bản cũng không có cảm thấy gặp nạn độ, chính là tay đến cầm đến mà thôi, căn bản là không có nghĩ tới chính mình làm không thành, càng không có khả năng tiếp nhận chính mình thất bại, nhất là tại kinh ngạc vài lần sau đó, loại này hoàn thành nhiệm vụ cầm đến phỉ thúy, thậm chí khả năng cũng không tính là vì hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì chứng minh chính mình hành. Ân, phân tích vô cùng tốt, người vẫn là xuống công phu. Hoàng Bột ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói nhưng là ngươi đang biểu diễn thời điểm tại sao không có biểu hiện ra đến đâu này. Không có biểu hiện ra tới sao? Ngưu Dịch Thần nói có khả năng là bởi vì vừa rồi phần diễn quá ít, không có cơ hội biểu hiện a. Cũng có khả năng, Hoàng Bột gật gật đầu, trên mặt biểu cảm bỗng nhiên có chút cảm khái, ngừng trong chốc lát, mới nói bất quá ta cảm thấy, người biểu diễn vẫn có tăng lên không gian, ít nhất liền vừa rồi cái kia màn ảnh, người vốn không có biểu hiện đến tốt nhất. Vì sao như vậy nghĩ? Quá để mắt ta a. Không phải là, ngươi là có thực lực này. Hoàng Bột nghiêm túc nói thật, ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua giống ngươi như vậy thiên phú tốt người, nhập diễn mau, bộ dạng xuất, hơn nữa còn nguyện ý động não, đơn giản là lão thiên gia thường cơm ăn điển hình. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói cái gì, Hoàng Bột còn nói nhưng là các ngươi như vậy thiên chi kiêu tử, bình thường đều sẽ có một cái khuyết điểm, chính là tâm quá di động, chìm không đi xuống. Bởi vì các ngươi lấy được thành tích quá dễ dàng. Phương diện này, chẳng lẽ Bột ca còn có cái gì kinh nghiệm đàm? Không là cái gì kinh nghiệm đàm, chính là gặp qua mà thôi. Hoàng Bột nói một chút thiên phú diễn viên giỏi, chẳng phải là đặc biệt quý trọng chính mình tại màn ảnh bên trong biểu diễn, theo vì bọn hắn luôn cảm thấy chính mình cơ hội rất nhiều, tại một ít sự tình thượng không cần thiết tính toán chi ly, cũng không cần thiết quá nghiêm túc, chỉ cần tại mấu chốt mấy trận biểu hiện tốt là được rồi. Nhưng là kỳ thật biểu diễn là một cái chỉnh thể, nếu như ngươi một vài chỗ không có làm tốt, khả năng đối với mặt sau đều sẽ có ảnh hưởng. Nhân vật của bạn là từng chút nhét vào người xem đầu óc. Lại ngừng trong chốc lát, Hoàng Bột cười khổ một tiếng, nói cụ thể ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, dù sao ta nghĩ nói chính là, kỳ thật có chút thời điểm, nhân vật chính là hẳn là hướng kia một chút phần diễn không nhiều lắm phối hợp diễn học tập, là được. Chính là đem mỗi một cái màn ảnh cũng làm là chính mình vì số không nhiều mặt mày rạng rỡ màn ảnh, cố gắng đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra tại bên trong. Cái này, thật ra khiến ta nhớ tới Châu Tinh Trì. Ngưu Dịch Thần cười nói Châu Tinh Trì cái kia hài kịch vua, bên trong cái kia nhân vật chính không chính là như vậy sao? Ha ha, đúng, chính là cái này. Sau khi nói xong, hai người lại xà một chút co không, thẳng đến lại lần nữa khởi công tài trí đừng. Nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng rời đi, Hoàng Bột thở dài ra một hơi cũng may, là một có thể nghe được đi khuyên. Kinh doanh một đoạn quan hệ thời điểm không sợ nhân mắng ngươi, chỉ sợ không có tán gẫu. Tuy rằng Hoàng Bột còn không biết Ngưu Dịch Thần thân phận chân chính như thế nào. Nhưng là từ Ninh Hạo cấp thái độ tới nói, như thế nào cũng là một cái tiềm lực cổ. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, mặc dù nói hi hi ha ha, giống như cũng không có ở ý, nhưng là trên thực tế, cũng đã đem Hoàng Bột nói cấp nghe lọt được. Hoàng Bột nói thật là một vấn đề, có khả năng là bởi vì tại trong kịch tổ người tất cả đều là nâng hắn quan hệ a. Ngưu Dịch Thần phát hiện, tại trong bất chi bất giác, mình đã có hơi có chút tự mãn, thậm chí tự đại cảm xúc. Nếu như bởi vì hắn hành động, hoặc là bản thân hắn sức nặng, vậy hắn còn không đến mức quá tỉnh ngủ, dù sao kia một chút đều là hắn thực lực của chính mình một bộ phận, nhưng là Ngưu Dịch Thần dám khẳng định, trong này có cửu thành là bởi vì hắn thân phận, này liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Tăng thêm đời trước tuổi thọ, Ngưu Dịch Thần đã mau 40 tuổi rồi, thân thể có một cái thành thục linh hồn, cho nên đối với loại chuyện này, mới thật chìm phía dưới tâm đi nghĩ chính mình không chân, bởi vì như vậy, chỉ đối với chính mình tương lai có chỗ tốt. Tự đại, sẽ làm nhân mất đi tới khả năng. Thế gian sở hữu sự tình đều là nói dễ dàng làm nan, tựa như còn sổ sách giống nhau, mình nói rõ hôm nay còn, nhưng là chính là sẽ có đủ loại nguyên nhân, cho ngươi căn bản là còn không ra. Bất quá loại chuyện này, mặc kệ tương lai hắn có thể hay không kéo dài làm tiếp, từ giờ trở đi làm, tóm lại là không có vấn đề. Lúc xế chiều, Ngưu Dịch Thần sửa sang xong tâm tình, đem đạo tặc mạch khắc nhân vật này, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ cắt tỉa một lần, giống như là lúc trước diễn Tử Kiếm Tiên giống nhau, trình tự rõ ràng phân tích đi ra. Ngưu Dịch Thần ngay từ đầu ý tưởng cũng không sai, đạo tặc Mạch Khắc tính cách thật là hắn nghĩ như vậy, kiêu ngạo, thậm chí còn tự phụ, mà hắn tại biểu diễn phía trên khiếm khuyết, chính là tại chi tiết phương diện tạo hình. Lúc xế chiều, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa vào cương vị. Hôm nay muốn quay chụp, chính là Vương Tấn diễn bốn mắt, đến Hong Kong đi mời đạo tặc Mạch Khắc xuất mã tình cảnh. Nói đúng tại Hong Kong, trên thực tế đương nhiên không thể nào là thật đi, cho nên chính là một cái giả dạng một chút gian phòng. Không thể không nói, phần cứng đủ đụng sầm, so với Thần Điêu Hiệp Lữ cái này phim truyền hình kịch tổ đều có chỗ không bằng. Mà ở này tiết kiệm kịch tổ bên trong, Ngưu Dịch Thần sờ vai diễn đạo tặc Mạch Khắc, chỉnh thể hình tượng, khí chất, cùng toàn bộ kịch tổ hình tượng không hợp nhau. Tại nguyên bổn thiết kế bên trong, là làm hắn mang một cái hiện tại thực lưu hành bông tai, bởi vì đây cũng là lúc này Hong Kong nam tài tử thủy triều, nhưng là Ngưu Dịch Thần bên này, căn bản cũng không cần dư thừa giả dạng, hướng đến chỗ nhất chạm là đủ rồi. Ngưu Dịch Thần cái loại này theo bên trong xương cốt thấu đi ra tự tin, là hiện tại kịch tổ bên trong những người này không sở hữu. Điên Cuồng Tảng Đá, là một cái thực tiếp đất khí điện ảnh, bên trong nhiệm vụ đều mang theo cái này thời đại đặc hữu chất phác, nhìn qua thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, lại lộ ra thân thiết. Mà Ngưu Dịch Thần trên người khí chất, dùng lúc này nói tới nói, giống như là một cái hải ngoại trở về tinh anh, làm người ta nhìn đã cảm thấy lợi hại, nhưng là lại thân cận không thể. Khí chất như vậy, vừa vặn chính là lớn đạo Mạch Khắc có. Mặc trên người tân triều quần áo, trên tay mang kim loại nhẫn, trên mặt mang theo đẹp trai kính dâm, chưa bỏ nói chuyện là tiêu chuẩn đến không có một chút khẩu âm tiếng phổ thông ở ngoài, nói hắn là hải quy du học về, không có bất kỳ cái gì một điểm không khỏe. Quay chụp thời điểm, Vương Tấn sắm vai bốn mắt nhi điểm điếu thuốc thơm, cả lơ phất phơ nhìn màn ảnh, nói cao thủ, may à, ngươi ẩn giấu quá kỹ. Ngưu Dịch Thần đi đến bên cạnh, vung tay lên một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì, Vương Tấn trong miệng ngậm thuốc lá liền từ đầu lọc chỗ tận gốc rơi xuống, vừa vặn rơi tại cái ly trong tay hắn bên trong. Làm rõ ràng, là thiết kế thời trang, Ngưu Dịch Thần nửa người trên chỉ mặc một bộ màu trắng quần áo trong, phía trên nút thắt hiểu hai khỏa, tay áo cũng vén đến rảnh tay khuỷu tay chỗ, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Người là nghiêng dựa vào tại bồn rửa tay phía trên, nhưng là làm theo nhìn thẳng Vương Tấn, theo điện ảnh màn ảnh bên trong, chỉ có vẻ chân dài. Vương Tấn bị hắn chiêu thức ấy cấp kinh trụ, bởi vì kịch bản bên trong cũng không là như vậy viết, hơn nữa hắn cũng thật không nhìn ra Ngưu Dịch Thần đến tột cùng là làm như thế nào đến. Nhưng là thân là một cái lão diễn viên, điểm ấy ứng biến năng lực vẫn có. Có chút sợ hãi đem cái chén cấp đặt ở bồn rửa tay phía trên, Vương Tấn nói dứt lời, cái gì giá cả. Chẳng phải là nguyên bản cái kia câu hơi lộ ra ngả ngớn hao mưu chồng bởi vì Ngưu Dịch Thần này đơn giản một tay, đã để bốn mắt nhìn đến thực lực của hắn, không dám xem thường. Như một giá trị, 10 vạn Mỹ Kim, Ngưu Dịch Thần nói, đem Vương Tấn phóng tại bồn rửa tay phía trên cái chén cầm lấy, hơi chút nhoáng lên một cái, bên trong phân tán làn khói biến mất, một lần nữa biến trở về trong suốt rượu. Ma thuật sư, không tệ lắm, Vương Tấn đem chén rượu một lần nữa tiếp nhận, nói hy vọng đáng giá, muốn hay không chuẩn bị một cái gian phòng. Ngưu Dịch Thần tự tin nói một máy xe là đủ rồi. Tạp, rất tốt, Ninh Hạo vỗ tay một cái, nói lại đến một đầu. Lúc nói lời này, Ninh Hạo tâm lý tràn đầy đều là may mắn, tuy rằng Ngưu Dịch Thần không có dựa theo kịch bản đến, nhưng là lại đem thực lực của chính mình triển lãm đi ra, thân là đạo diễn hắn chỉ cần tâm lý nắm chắc, tương lai an bài liền đơn giản. Ta biết ngay như vậy, Ngưu Dịch Thần hướng về Ninh Hạo bên kia cười, sau đó đối với Vương Tấn nói Tấn ca, ngượng ngùng, vừa rồi có không có làm khó. Vương Tấn không thèm để ý chút nào, không có, không có, ngược lại ngươi cái này ma thuật thủ pháp rất không sai, có cái gì bí quyết sao? Bí mật bất truyền, không thể nói cho ngươi biết, Ngưu Dịch Thần nói tiếp theo đầu ta cam đoan không làm cái gì yêu thiêu thân rồi, chúng ta bình thường. Tốt, vậy bình thường. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần bắt đầu chính mình biểu diễn. Tại màn ảnh bên trong, đường ánh mắt bị da đen phủ lên khoảnh khắc kia, một cây tiểu đao nhanh chóng trượt vào tay bên trong, mặc dù nói lời rất khẽ tùng. Nhưng là cá nhân lại mang theo khẩn trương, cấp nhân một loại tùy thời khả năng ra tay quá nặng cảm giác. Tại cuối cùng phát hiện chính mình chính là bị trộm dương sau đó, cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại là tự giễu cười một tiếng, phảng phất là đang nói chính mình chuyện bé xé ra to, đem sự tình nghĩ đến phức tạp. Tại tiểu quân muốn đi trộm phỉ thúy thời điểm một cái tát đem che cấp hợp ở, trêu chọc nói vật này cũng không thuộc về ngươi. Bị bao thế hoành tưởng rằng tại theo dõi, xông lên mắng to thời điểm liền vội vàng đem trong tay dụng cụ cấp tắt đi. Quay đầu nhìn Bao Thế Hoành, trên mặt biểu cảm mộng bức chung mang theo vô tội, thế nhưng còn có một chút đáng yêu. Tại cực cực khổ khổ theo thông khí ống dẫn chung bò ra ngoài đến, cầm điện thoại lên cấp cố chủ đánh tới thời điểm trên mặt biểu cảm là bình tĩnh bên trong mang theo một chút bướng bỉnh dữ tợn, làm người ta dễ dàng liền nhìn ra, hắn tuy rằng còn rất bình tĩnh, trên thực tế lại như là hỏa dược thùng, chỉ thiếu chút nữa hỏa tinh, có thể tạc lên. Sau đó khi hắn nhìn đến da đen theo bên trong cống thoát nước đi ra thời điểm, trên mặt cảm xúc đột nhiên lại thu, giống như nhìn thấy một cái so với tự mình còn thảm, còn không hiểu có chút vui mừng. Đạo tặc Mạch Khắc, cái này tại trong điện ảnh ra sân không đến 10 phút nhân vật, bị Ngưu Dịch Thần rõ ràng triển lãm ở tại camera bên trong. Mà theo lấy quay chụp một hồi này, Ngưu Dịch Thần xem như hoàn toàn thấy được hiện trường quay chụp cùng kịch bản hiện ra khác biệt. Kịch bản trung sở bày biện ra đến, là lý tưởng trạng thái, mà hiện thực cùng lý tưởng, thường thường là có rất lớn chênh lệch, nhất là hiện trường đại tình cảnh, người tại viết kịch bản thời điểm không có khả năng chiếu vào địa phương vẽ ra, như vậy liền tất nhiên sẽ có chỗ bất đồng. Những cái này khác biệt, liền là cần phải đạo diễn đến nắm giữ, đạo diễn thấy không được khá nắm giữ thời điểm làm sao bây giờ đâu này. Vậy cũng chỉ có thể theo các phương hướng nhiều chụp mấy đầu đã dùng. Đây là cùng cái cảnh tượng, cũng không ngừng lặp lại quay chụp nguyên nhân. Chương 161 Sex cùng sáng tác. Nhìn mặc lấy quần áo nịt, đang tiến hành động tác diễn luyện Ngưu Dịch Thần, Từ Tranh đối với Ninh Hạo nói có cảm giác hay không hắn thật giống một người, liền hiện tại cái bộ dạng này. Ninh Hạo hỏi giống ai? Hong Kong cái kia, Tạ Đình Phong. Ninh Hạo sau khi nghe, nói là có một chút như vậy giống, bất quá còn chưa phải giống nhau. Là một chút tự hỏi, còn nói Tạ Đình Phong ta đã thấy, cùng Dịch Thần so khác biệt rất lớn. Ninh Hạo không có giải thích cặn kẽ, nhưng là tại trong lòng lại rất rõ ràng. Tạ Đình Phong, bề ngoài nhìn rất lạnh khốc, rất cao ngạo, nhưng là nếu như ngươi có thể đẩy ra hắn tầng ngoài, ngươi liền sẽ phát hiện, bên trong tâm nhi là nhuyễn, thậm chí có điểm tự ti, niềm kiêu ngạo của hắn, là hắn chính mình một loại màu sắc tự vệ. Tại kiêu ngạo phía dưới, chính là một cái tuổi nhỏ liền ký khế ước bán thân, đi ra thay cha trả nợ, kiến thức phần đông nhân tình ấm lạnh, bị làm đến mức người đầy vết thương, lại không có chút nào phản kháng đường sống bất lực tiểu hài nhi. Mà Ngưu Dịch Thần, khả năng vừa mới tương phản, bình thường tiếp xúc giống như cảm thấy còn rất dễ nói chuyện, ít cấp nhân mặt đỏ cái gì, nhưng là tại có chút thời điểm, tâm địa ngược lại cứng hơn. Đang biểu diễn thời điểm cũng giống như vậy, tuy rằng cũng là xuất, nhưng là lại thu phóng tự nhiên, giống như bản thân hắn chính là như vậy một người, không phải nói vừa nhìn chính là tại màn ảnh bên trong cứng rắn đùa giỡn suốt cái loại này. Đem phát tán tư duy thu hồi đến, Ninh Hạo nhìn về phía đang cố gắng thích ứng thẳng hàng Ngưu Dịch Thần. Hắn đang động diễn trò phía trên, nhưng là biểu hiện ra rất mạnh thích ứng tính, chỉnh thể hành động phi thường lưu loát, rõ ràng là tại mềm mại dây thường phía trên động tác, làm hắn làm lên đến, cũng là lại suất lại ổn, kia thư giãn thích ý tư thái, quả thực chính là kịch tổ chung nhất cổ thanh lưu. Có thể tưởng tượng, một loại diễn kỹ phái bên trong, lăn lộn một cái cao nhất tiểu thịt tươi đi vào, cố tình cái này tiểu thịt tươi còn có thể theo lấy kia một chút diễn kỹ phái bộ pháp, một chút cũng không có bị đè xuống bộ dạng. Có nhan trị, có hành động, có thân bản, có ý tưởng, có thể chịu được cực khổ, còn có bối cảnh, như vậy diễn viên, 100 năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái, lửa không được mới là việc lạ. Xuất ra, thật tốt xuất ra, Ninh Hạo cảm khái một tiếng, đi chuẩn bị những phương diện khác công tác. Ngưu Dịch Thần ở phía trước kỳ biểu hiện càng xuất, tương lai kinh ngạc thời điểm lại càng thảm, hai cái so sánh, lại càng có thai kịch hiệu quả. Tại kịch tổ bên trong, Ngưu Dịch Thần vẫn có đặc quyền, hắn sở hữu phần diễn đều được an bài tập trung quay chụp rồi. Cùng dưới tình huống bình thường khách mời siêu sao một cái đãi ngộ, nếu như thuận lợi lời nói, nhiều nhất một tuần có thể chụp xong. Trương Mẫn phần diễn đồng dạng muốn bắt đầu, nàng sờ vai diễn Thiên Tiến, so với việc nguyên bản tới nói, tuyệt đối là một cái cấp sử thi tăng mạnh. Trương Mẫn mỹ mạo không cần nghi ngờ, đang khôi phục tuổi trẻ sau đó, hơi chút một tá phấn, chính là loại tại trong đám người tối tịnh cái kia một cái. Đang diễn kỹ phương diện cũng không cần nhiều lời, nhiều năm đến tôi luyện, tại thêm phía trên bản thân tính chất đặc biệt. Hướng đến chỗ nhất chạm, chính là người đó đều xem không lên, trong mắt mặt tràn đầy dã tâm tuổi trẻ nữ nhân. Như vậy nữ nhân, dễ dàng đừng nghĩ hàng phục nàng, cũng chỉ có như vậy nữ nhân, mới có thể tải xuất quỹ sau đó, đối mặt đạo ca còn mặt không đổi sắc, mà đạo ca thấy nàng xuất quỹ, rõ ràng tức giận đến đều muốn giết người, lại còn không nỡ đánh nàng một chút. Tại chính mình phần diễn chụp xong sau, Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy chưa thỏa mãn, kịch bản bố trí thật tốt quá, chỉ cần làm từng bước diễn thôi. Liền có thể dễ dàng đem sở hữu phần diễn chụp xong, tuyệt không chi phí đầu óc. Cảm giác căn bản không có chính mình phát huy đường sống, liền kết thúc như vậy, quay chụp thời điểm cố nhiên là rất sảng khoái, nhưng là thật đánh ra đến, lại không có gì cảm giác thành tựu, bởi vì cá nhân sáng rọi tại bên trong bị vô hạn nén. Có lẽ, thân là đạo diễn Ninh Hạo sẽ có rất mạnh cảm giác thành tựu a, loại này đem toàn bộ kịch tổ hoàn toàn nắm giữ ở cảm giác trong tay. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, hút hết tìm đến Ninh Hạo. Đối với hắn hỏi Ninh đạo, tại chụp hoàn bộ phim này sau đó, có chụp phần tiếp theo ý tưởng sao? Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, phụ cận nghe được người, tất cả đều vểnh lỗ tai lên. Cái này điện ảnh là không có phần tiếp theo. Ninh Hạo biết Ngưu Dịch Thần ý tứ, cũng biết nếu như mình bây giờ đáp ứng lời nói, hạ một bộ phim tài chính khẳng định liền đã không cần lo lắng, nhưng là làm một chút tự hỏi, hắn hay là nói bản thân cái này chuyện xưa đã thực hoàn chỉnh, nếu như không muốn quay chụp phần tiếp theo lời nói, sẽ không cái kia mùi vị, cho dù là cưỡng ép đánh ra đến, cũng là thiếu gấm chắp phải thô, ngược lại không đẹp. Ta nói phần tiếp theo, chẳng phải là cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng, trước sau tình tiết nhất định phải có liên hệ phần tiếp theo. Ngưu Dịch Thần đem cặp lồng đựng cơm buông xuống, nói không nhất định phải cứ cùng cái này giống nhau, chỉ cần là cùng loại là được rồi, đến lúc đó chúng ta vẫn là toàn bộ lực lượng có sẵn phía trên. Ninh Hạo vừa nghe, lập tức buồn cười nói như thế nào. Cái này điện ảnh đều còn không có chiếu phim, ngươi liền lại có ý tưởng mới rồi hả? Nói câu nói này thời điểm Ninh Hạo tâm tình là có điểm phức tạp. Bởi vì điện ảnh từ đầu tới đuôi đều là hắn quay chụp không giả, nhưng là điên cuồng tảng đá bản thân cái này bản quyền, lại tất cả đều tại Ngô Đồng ảnh thì tay bên trong, bao gồm đến tiếp sau quay chụp bộ phận đều là, nói cách khác, cho dù là về sau Ninh Hạo muốn lại quay chụp cái này hệ liệt, cũng tuyệt đối mất mặt Ngô Đồng ảnh thị, thậm chí muốn dùng điên cuồng một chữ này, đều phải nhìn Ngô Đồng ảnh thị sắc mặt. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, nói ý của ta là, muốn làm một cái cùng loại này đa tuyến phát triển điện ảnh, tình tiết cho dù là hoàn toàn không có quan hệ cũng không sao cả, chỉ cần bên trong chuyện xưa trung tâm không thay đổi là được rồi. Chủ ý này không sai, tại bên cạnh nghe Từ Tranh, nhịn không được xen vào nói hợp tác với các ngươi thật sự là rất thư thái, nếu như không phải là ta này phần diễn thiếu, đều muốn lưu ở nơi này không đi. Không trách hắn không vội, đây là tìm cho mình kịch tổ. Hiện vào lúc này Từ Tranh, đúng là trong đời tối lúng túng khó xử thời khắc, hắn đã không còn trẻ nữa, đã không có lúc trước cái loại này kem tiểu sinh cảm giác, nhưng là lại cũng không đủ tích lũy đi lên diễm kỹ phái con đường, cũng chính là tư lịch còn chưa đủ. Truyền hình kỳ hắn, cũng chính là so với lúc trước mới vừa vào thịnh hành trạng thái khá một chút, đương nhiên cũng là muốn bắt ở mỗi một cái cơ hội. Nam diễn viên muốn truyền hình, so với nữ diễn viên dễ dàng hơn, nhưng là cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngưu Dịch Thần nói, lực lượng có sẵn phần tiếp theo, đối với hắn mà nói, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Từ Tranh cũng không là ngu xuẩn người, cho dù là điện ảnh không có chiếu phim, thông qua chính mình kịch bản, hắn cũng đều nhìn ra được điện ảnh chất lượng đến tột cùng như thế nào. Đúng không, ta cũng hiểu được tốt lắm. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Từ Tranh bả vai, lại đối với Ninh Hạo nói ngươi có biết lúc trước vì sao ta vừa nhìn ngươi kịch bản, liền hướng công ty đề cử, nhất định phải đem cái này cấp chụp đi ra không? Ninh Hạo hỏi vì sao? Bởi vì cùng loại ý tưởng, kỳ thật ta sớm liền có, chẳng qua từ trước đến nay đều không có thời gian hoàn thiện, cũng tìm không được người tới quay thôi. Khéo như vậy, Hoàng Bột lúc này cũng tận dụng mọi thứ, nói kia hai người các ngươi đây là thực có duyên phận à? Ninh Hạo thực nể tình nói đó cũng không. Bằng không ta cái kia kịch bản làm sao lại đầu đến Ngô Đồng ảnh thị rồi, hơn nữa còn nhất đầu đã bị tuyển chọn. Mấy người cười trong chốc lát, Từ Tranh lại hỏi nói kia chuyện xưa như thế nào đây? Muốn không đơn giản cho chúng ta nói một chút. Trước không vội vàng, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói buổi tối hôm nay ta sửa sang một chút, ngày mai cầm lấy cho các ngươi nhìn, các ngươi vừa nhìn chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Tốt, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Đến ban đêm, Ngưu Dịch Thần cầm lấy một cây bút, ngồi ở tửu điếm cái bàn phía trước người thả một bản bút ký, đầu óc bên trong tất cả đều là hình ảnh, muốn viết ra, lại phát hiện chính mình còn thật không có bản lãnh kia. Hắn nghĩ cầm lấy, kỳ thật chính là giải trí văn bên trong đã nhanh dùng lặn một cái điện ảnh, Đêm Điếm. Đêm Điếm cùng Điên Cuồng giống như hòn đá, đều là tiêu chuẩn giá thành nhỏ đại tiền lời, trình thể chuyện xưa tuy rằng cùng Điên Cuồng tảng đá khác biệt thật lớn, nhưng là đa tuyến tự sự quay chụp thủ pháp lại cực kỳ tương tự, cứng rắn nói là tác phẩm hai tập, còn thật có thể kéo lên một chút như vậy quan hệ. Làm sao vậy, như vậy đau đầu, Trương Mẫn vây quanh khăn tắm mồi ở Ngưu Dịch Thần phía sau, đầy đặn hai vú cách hai tầng quần áo chống đỡ tại sau lưng của hắn, khiêu khích cao thấp ma sát hai cái. Ngưu Dịch Thần hơi chút né tránh, nói đau đầu ngày mai nên làm bọn hắn nhìn cái gì vậy đâu. Trương Mẫn cũng biết bọn hắn ban ngày nói gì đó, lập tức cười nói như thế nào, thổi bò, hiện tại nghĩ không ra rồi hả. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nếu như là khoác lác lời nói, kia là đáng đời. Nhưng là hiện tại ta rõ ràng đầu óc bên trong liền có cái hình ảnh kia, nhưng là cố tình chính là không viết ra được. Kia, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đâu này? Trương Mẫn ưỡn ngực thang tại Ngưu Dịch Thần sau lưng vẽ một vòng tròn tử, tại hắn bên tai ha một ngụm nhiệt khí, nói ta nghe nói, nam nhân tại ân ái sau đó, mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng nha. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, hướng đến phòng tắm nhìn bên kia nhìn, quay đầu nói ta nhìn, là ngươi muốn đi à nha? Đúng vậy, ta muốn. Trương Mẫn đối với vấn đề này tuy không e dè, nói đã đem tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần áo bên trong, tại hắn bắp thịt thượng phủ sờ vài cái, đáng thương nói mấy ngày nay ngươi thật sự là thật lợi hại, cũng làm cho ta mau rời không được ngươi. Nhưng là ngươi cố tình rất nhanh liền muốn tới tiếp theo cái kịch tổ bên trong đi, qua này một đoạn thời gian, ta đều còn không biết khi nào thì tham ăn thượng nhất bữa cơm no đâu. Hiện tại ngay cả ta chính mình cũng không biết kế tiếp hành trình là cái gì, ngươi làm sao sẽ biết nữa nha. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói tại chụp hoàn diễn sau đó, chúng ta cùng một chỗ hồi Bắc Kinh, đến lúc đó ta nhiều bồi cùng các ngươi. Chỉ sợ công ty sẽ không để cho ngươi thái thanh nhàn rỗi nha. Trương Mẫn nói nếu như ngươi thực sự muốn tại giới giải trí bên trong đợi đi xuống lời nói, hiện tại chính là tiền kỳ tích lũy nhân khí giai đoạn, hẳn là bận rộn nhất thời điểm nếu như công ty thật cho ngươi nhàn rỗi, mới là tại hại ngươi đâu. Giọng nói vừa truyền, nói dĩ nhiên, trước sách chính là cái nếu như nghĩ tại giới giải trí bên trong nán lại lời nói, lấy thân phận của ngươi, nếu như không nghĩ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Ta, Ngưu Dịch Thần nói không ra lời, hắn là nghĩ đến hệ thống, nếu như tác phẩm không có dương điểm thuộc tính có thể cầm lấy lời nói, vậy hắn đương nhiên là không sao cả, nhưng là hiện tại dương điểm thuộc tính cùng tự thân tác phẩm quải câu, vậy không thể không làm hắn để ý. Xem đi, Trương Mẫn một bộ rõ ràng bộ dạng. Nói ta biết ngay ngươi khẳng định không được, cho nên, hiện tại vẫn là thừa dịp ngươi ở đây, ăn thật ngon trọn vẹn a. Trương Mẫn nói, xoay người đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, hướng đến hai chân của hắn ở giữa nhất ngồi, chôn xuống đầu. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hướng đến phòng tắm bên kia liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói trong phòng còn có một cá nhân, ngươi đã quên sao? Ngươi cuối cùng là đang sợ cái gì đâu này? Chấm than, Trương Mẫn nhìn hắn mỉm cười, bỗng nhiên nói Vạn Tiến, phòng tắm thu thập xong sao? Tốt lắm, nghe được Trương Mẫn âm thanh, Vạn Tiến theo bên trong phòng tắm đi ra, sắc mặt thối thối, trong tay còn cầm lấy thanh lý công cụ. Tại phát hiện Trương Mẫn vị trí sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt lắm liền đi ra ngoài đi, ngày mai tiếp qua. Không đợi Vạn Tiến nói một câu, Trương Mẫn liền đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong quần móc đi ra, dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên linh hoạt đánh vài cái toàn nhi. Vạn Tiến nhìn xem khó chịu, vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy Trương Mẫn nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái. Lập tức đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu ngậm vào trong miệng, đến đây một cái sâu ít hầu. Ngưu Dịch Thần không muốn để cho Vạn Tiến nan kham, nhưng là hiện tại côn thịt tại Trương Mẫn trong miệng, nên cái gì nói đều khó mà nói. Đã từng thần tượng, hoàn toàn tan biến, nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Vạn Tiến miệng giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, quay đầu rời khỏi. Hô, Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, nói Mẫn tỷ, ngươi điều này làm cho ta thật khó khăn. Hết thảy đều đang nắm giữ bên trong, Trương Mẫn đem côn thịt phun ra đến, bởi vì khoang miệng nhiệt độ, giống như có thể nhìn thấy quy đầu thượng tại hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng, đợi cho lần này rời đi, Vạn Tiến biểu hiện có lẽ sẽ làm ngươi kinh ngạc vui mừng nha. Khẳng định như vậy, giống nàng như vậy nữ nhân, ta cũng đã gặp qua. Trương Mẫn mỉm cười một tiếng, nói ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài bộ kia đứng đắn bộ dáng, tâm lý còn không biết có bao nhiêu tao đâu. Đối với những lời này, Ngưu Dịch Thần không làm đánh giá. Trương Mẫn cũng không có nói thêm nữa, tại Ngưu Dịch Thần hông phía dưới tiếp tục bận rộn lên. Bởi vì vừa tắm rửa xong quan hệ, nàng mái tóc còn mang theo một tia lành lạnh ướt át, tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân nhẹ nhàng hoạt động, làm bắp đùi của hắn bên trong có chút ngứa. Tràng cảnh này, cái này sảng khoái, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần nhớ tới một cái dùng rất tốt đạo cụ, hiền giả thời gian. Đúng, tiếp tục như vậy, Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, nói Mẫn tỷ, ngươi thật sự là tới thật là kịp thời. Ngưu Dịch Thần nói, quyết đoán sử dụng đạo cụ, chỉ cảm thấy não bộ bên trong một mảnh thanh minh, thoăn thoắt, tại notebook phía trên rất nhanh viết. Người cuối cùng là đang tại khen ta vẫn là tổn hại ta. Trương Mẫn tại côn thịt phía trên liếm đã lâu, cuối cùng lại phát hiện, Ngưu Dịch Thần liền một điểm thượng như nàng dự tính đều không có, không khỏi trách mắng ta đều cố gắng như vậy, người chẳng lẽ liền không có một chút ý tưởng sao? Đương nhiên là có, chỉ là của ta còn có chính sự muốn bận rộn. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn đầu lại đè vào trong quần. Nói cố lên cố gắng, nhiều nhất không thể vượt qua một giờ. Một giờ, hiện tại miệng của ta liền đã chua. Trương Mẫn đem côn thịt phun ra đến, dùng tay thay thế trong chốc lát, một cái đại mỹ nhân liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không thể có điểm phản ứng sao? Ngưu Dịch Thần liền ánh mắt cũng không chát một chút, nói ta viết đồ vật nhanh như vậy, chính là lớn nhất phản ứng. Ta đây làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần ném côn thịt, tại Trương Mẫn khuôn mặt rút nhất bàn tay nói ngu ngốc, ngươi có thể chính mình tỏa phía trên đến động a. Trứng thối, người ở nơi này lãng phí tỷ tỷ a. Trương Mẫn bất đắc dĩ tại quy đầu phía trên cắn một cái, cởi bỏ chính mình khăn tắm, ngoan ngoãn ngồi dậy. Trương Mẫn dáng người một mình nhìn đến cực đẫy đà, là cái loại này thịt thịt mỹ nữ, nhưng là so sánh với Ngưu Dịch Thần tới nói, vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, mặt đối mặt tỏa tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, giống như là một cái quý danh bố búp bê giống nhau, tuyệt không ảnh hưởng Ngưu Dịch Thần tầm mắt. Kia bị nàng liếm mặt một bà tỏa sáng côn thịt chống đỡ tại môi mật phía trên, xuống phía dưới ngồi xuống, một cỗ khó nói thành lời dễ chịu, liền từ xương cụt một mực truyền đến não bộ. Ân Trương Mẫn nũng nịu rên rỉ một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn khuôn mặt hôn môi một chút, nhẹ nhàng lay động đứng lên thể. Thành thục thân thể, không có tiểu nữ sinh cái loại này chúc chắc, nhưng là đều có một cỗ phong vị, bên trong đầy đặn thịt mềm liền giống như sống lại, tầng tầng lớp lớp kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, khi thu khi phóng, lực độ không đồng nhất, làm Ngưu Dịch Thần tốt không vui. Tán thưởng tại Trương Mẫn mông vỗ một cái, Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một cái vị trí thoải mái hơn, thuận tiện Trương Mẫn động tác đồng thời, tiếp tục tại notebook phía trên viết. Ân, Dịch Thần, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thích ta? Ân, Trương Mẫn một bên nhẹ nhàng lay động mông, một bên tựa như là tại dẫn dỗi, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ta tại bận bịu viết kịch bản, tốt Mẫn tỷ. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn vành tai phía trên cắn một cái, nói nếu như viết xong lời nói, ngươi nhưng là ta lớn nhất phong thần. Ân, nơi đó có như vậy viết kịch bản, Trương Mẫn oán trách nói rõ ràng chính là ngươi cảm thấy ta cho ngươi không đủ thoải mái, bằng không lời nói, ngươi đã sớm bất hội viết. Sai rồi, chính là bởi vì thoải mái, cho nên ta mới đầu óc rõ ràng, cái này đạo lý, không phải là ngươi nói cho ta sao. Ân, Trương Mẫn tại lúc nói chuyện, vẫn không quên rất nhanh vặn vẹo bờ mông, chỉ chốc lát sau, trên người liền xuất hiện nhất tầng mồ hôi mỏng, chỉ cảm thấy ngụy hoa bên trong vừa mềm lại tô, hình như tùy thời đều khả năng đạt tới cao trào, nhưng là mỗi lần đến điểm giới hạn thời điểm lại từ đầu đến cuối đều kém một chút như vậy. Ba phen mấy bận xuống, biến thành nàng rất khó chịu, liền tựa như là gãi không đúng chỗ ngứa, biết rất rõ ràng tao đến thật thoải mái, lại cố tình càng xoay càng ngứa, càng xoay càng khó chịu. Loại này cảm giác không được tự nhiên, làm Trương Mẫn đều nhanh khóc lên. Dịch Thần. Dịch Thần, ta muốn, a. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo, đầy đặn cặp vú bị chen ép thành bánh trạng, kia kịch liệt động tác, vẫn là ảnh hưởng đến Ngưu Dịch Thần viết, làm chữ của hắn tích viết ngoáy rất nhiều. Lẳng lơ, người cái này lẳng lơ, để ta không thể chuyên tâm viết kịch bản, cơ hồ là tạp hiền giả thời gian cái điểm kia, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp rơi xuống một khoản cuối cùng, bắt lại Trương Mẫn kia hai miếng tròn trịa bờ mông, theo phía trên ghế đứng lên, hung hăng địt, một bên địt, còn một bên tại tiểu điếm bên trong đi tới đi lui. Đem nàng cả người sức nặng đều đặt ở côn thịt bên trên. A, đúng, Dịch Thần, a, là được, chính là như vậy, a, thật là thoải mái, thật thích a, ân a. Khoảnh khắc này, Trương Mẫn cuối cùng là biết chính mình động tác thiếu cái gì, chính là loại này thế đại lực trầm lỗ mãng, ký ký thấy đáy cuồng bảo. Loại này cuồng bảo, là duy nhất thuộc về Ngưu Dịch Thần, nàng chính mình vô luận như thế nào cũng thay đại không thể. A, chết, ta muốn chết, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đi động, kia đầy đặn hai vú tại trước ngực của hắn phía trên hạ ma sát, Mẫn cảm đầu vú mang theo một chút thô lạp ma sát cảm giác, kia Mẫn cảm nhất hòn le, cũng tùy theo thân thể cao thấp ném động, tại Ngưu Dịch Thần thân thể phía trên ma sát. Âm đạo, hòn le, đầu vú, ba cái Mẫn cảm nhất vị trí bị không lưu tình chút nào chà đạp, làm Trương Mẫn sảng khoái giống như toàn thân đều phải tạc. Vài chục cái thông khoái rút ra đút vào sau đó, tựa như là hồi quang phản chiếu, Trương Mẫn gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Phun ra từng cổ mãnh liệt thủy triều. Mãnh liệt cao trào sau đó, Trương Mẫn trên người tràn đầy suy yếu cảm giác, cũng không quản bây giờ là không phải là tại lơ lửng không trung, cả người giống như là không xương cốt giống nhau về phía sau ngã xuống. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đưa ra một bàn tay, đỡ nàng sống lưng, làm nàng lăng không nằm tại đó bên trong, nói xảy ra chuyện gì. Vừa rồi không phải là còn gọi muốn ta chơi ngươi sao? Mới vài chục cái thì không chịu nổi. Dịch Thần, Trương Mẫn suy yếu kêu một tiếng. Như là một cái bị chủ nhân đánh thức mèo con, ta không được. Không được, làm sao có thể nói không được chứ? Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn mềm mềm thân thể phóng tại mép giường phía trên, làm nàng mông hướng ra phía ngoài nhích lên, nhéo nàng cao trào dâm thủy, từ phía sau lại lần nữa đâm đi vào. Ngưu Dịch Thần chiến đấu, lại một lần nữa khai hỏa, kia tràn ngập co giãn giường lớn, bị bọn hắn ở giữa động tác va chạm két, vang lên. Trương Mẫn âm thanh không còn có vừa rồi sinh long hoạt hổ, ngược lại trở nên vô cùng mềm mại đáng yêu. Đẩy đà thân thể cứ việc vẫn là đang cố gắng phối hợp, nhưng là kia một chút khí lực, bị Ngưu Dịch Thần vài lần va chạm, liền tiêu hao hầu như không còn. A, không được, thật không được, của ta tốt Dịch Thần, tốt đệ đệ, ngươi hãy tha cho ta đi. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, đệ đệ, để ta tha cho ngươi, còn dám kêu đệ đệ của ta. Không, không phải là đệ đệ, là ca ca, hảo ca ca, tình ca ca, a, Trương Mẫn miệng bên trong nhớ lại liên tiếp mơ hồ không rõ tiếng Việt. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cũng tích lũy đến trình độ nhất định, cùng với Trương Mẫn một tiếng ngâm nga, đem tinh dịch của mình thật sâu bắn vào thân thể của nàng bên trong. Màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy lẫn nhau tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau nhan sắc. Thở gấp trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đi đến phía trước môn, đem cửa vừa mở ra, một tay lấy ngoài cửa bồi hồi cái kia nhân cấp lôi tiến đến. Là Vương Tổ Hiền, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đang cùng bọn hắn cùng một chỗ đi ngủ, nhưng là mỗi một lần buổi tối, đều phải chờ tới ít người thời điểm mới gặp qua. Đợi thời gian dài như vậy, như thế nào không tiến đến đâu này? Vương Tổ Hiền cúi đầu, nói các ngươi không bảo ta, cho nên. Ta nghĩ đến đám các ngươi không cần ta là được. Hai người các ngươi mọi người không thỏa mãn được ta, nàng một người làm sao có khả năng hành đâu này? Ngưu Dịch Thần đem Vương Tổ Hiền cầm nâng lên, nhìn nàng kiều mị khuôn mặt, dưới hông côn thịt nhanh chóng khôi phục sinh lực. Ngón cái tại Vương Tổ Hiền môi thượng vuốt ve một chút, Ngưu Dịch Thần dùng trầm thấp âm thanh nói ngươi có biết hiện tại nên làm như thế nào? Vương Tổ Hiền nhìn giường phía trên đổ Trương Mẫn liếc nhìn một cái, hít sâu một hơi, tại Ngưu Dịch Thần trước người ngồi xuống thân thể, đem kia còn dính nhiễm tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt ngậm tại trong miệng. Tê không sai, mềm mại đầu lưỡi tại bọng thịt phía trên qua lại đảo quanh, Ngưu Dịch Thần hưởng thụ rên rỉ một tiếng, tán dương ngươi bây giờ kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, luyện nữa tập một đoạn thời gian, sẽ không cần lại hướng Mẫn tỷ thỉnh giáo đâu. Vương Tổ Hiền không nói gì, chính là đầu phập phồng càng thêm dùng sức rồi, trong chốc lát, đã đem côn thịt phía trên nhiễm chất lỏng toàn bộ hút mút sạch sẽ. Thật sự là giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ, Trương Mẫn bên kia cuối cùng là khôi phục một điểm khí lực, nói Tổ Hiền có Dịch Thần sau đó, ngay cả ta cái này hay tỉ muội đều không để ý tới đâu. Vương Tổ Hiền nghe được câu này, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phun ra đến, hướng đến Trương Mẫn nhìn bên kia nhìn, lại cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Vương Tổ Hiền tính cách, lúc nào cũng là khuyết thiếu một chút nhanh trí, Ngưu Dịch Thần không muốn để cho nàng khó xử, liền đem nàng kéo lên đến, phóng tới Trương Mẫn trước người nếu như vậy. Vậy đi an ủi nàng một chút ha. Vương Tổ Hiền biết con mắt của hắn, không nói một lời về phía trước bò hai bước, đem Trương Mẫn hai chân tách ra, chôn ở nàng trong quần. Các nàng hai người tại không có cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần thời điểm quan hệ chính là thật không minh bạch, bây giờ bị cưỡng ép túm thượng một cái giường sau đó, có một số việc nước chảy thành sông liền hoàn thành. Chương 162 điên cuồng hệ liệt. Ân, Trương Mẫn thoải mái rên rỉ một tiếng, đưa tay sờ sờ Vương Tổ Hiền mái tóc, bỗng nhiên nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Nói ngươi vừa rồi đang cùng ta ân ái thời điểm không phải là đang viết gì kịch bản ư, bây giờ cùng Tổ Hiền làm, chẳng lẽ liền không cần viết sao? Hay là nói, đã không tả được? Đương nhiên có thể viết ra, chỉ là không có tất yếu. Ngưu Dịch Thần đứng ở Vương Tổ Hiền phía sau, thuần thục cởi bỏ ra các của nàng mang, đem nàng bó sát người quần bò quần đào đến chỗ đầu gối. Hai miếng ngạo nghễ vểnh lên, mượt mà bờ mông lộ rõ tại không khí bên trong, tại hai cái này mông cong phía dưới, là hai đầu thon dài lại đều đặn đùi, tại phía trên. Là thon gọn vòng eo, cùng hoàn mỹ đồ hình tam giác lưng, cái kia dịu dàng lưng đường nét, tràn đầy duy nhất thuộc về nữ tính ôn nhu. Đem Vương Tổ Hiền nửa người trên quần áo cuốn đi lên, Ngưu Dịch Thần tại nàng rất kiều bờ mông xoa nhẹ hai thanh, đỡ lấy côn thịt chậm rãi chìm vào thân thể của nàng bên trong. Tại kia cứng rắn côn thịt tiến vào môi mật một chớp mắt, Vương Tổ Hiền liền dừng lại động tác, cắn nhẹ môi hồng, đem phần eo của mình hướng trầm xuống một chút, bày ra thích hợp hơn Ngưu Dịch Thần tư thế. Thẳng đến kia to dài côn thịt đội lên chỗ sâu nhất nhụy hoa sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thoải mái mở miệng khí sau đó, ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn nói ta đã viết xong, không cần lại viết. Ân tại đầu chim đứng ở nhụy hoa trong nháy mắt, Vương Tổ Hiền thân thể nhất băng, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ sau đó, lại chậm rãi buông lỏng đi xuống, cảm giác chính mình hư không thân thể, bị này nóng rực côn thịt toàn bộ lấp đầy. Mỗi lần cùng Ngưu Dịch Thần ân ái phía trước, Vương Tổ Hiền cũng sẽ ở trong lòng nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là mỗi lần bắt đầu tiến hành làm yêu thời điểm nội tâm của nàng ý tưởng liền có khả năng toàn bộ tiêu tán không còn, so bất luận kẻ nào đều phải đơn thuần hưởng thụ tình yêu sung sướng. Ân, ân, a, thầm thì rút ra đút vào âm thanh, nhanh chóng tại hai người giao hợp vị trí vang lên, từng cổ nóng rực khí lưu theo Vương Tổ Hiền miệng mũi bên trong phun ra, thổi tới Trương Mẫn kia mẫn cảm trong quần. Ngay từ đầu ân ái, Vương Tổ Hiền liền không để ý tới an ủi Trương Mẫn. Ngưu Dịch Thần vừa lòng tại Vương Tổ Hiền bờ mông thượng vuốt ve, trơn bóng tinh tế làn da, làm hắn yêu thích không buông tay. Theo phía trên lớn nhỏ tôi nói, Vương Tổ Hiền bờ mông tuyệt không so Trương Mẫn kém, nhưng là mang cho Ngưu Dịch Thần, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại xúc cảm. Trương Mẫn thịt muốn càng nhiều một chút, là cái loại này đầy đặn, tinh tế mông tròn, tràn đầy mềm mại nhục cảm. Mà Vương Tổ Hiền, là căng đầy, ngạo nghễ vểnh lên, tràn đầy co giãn. Hơn nữa cái này từ phía sau tiến vào tư thế. Hoàn mỹ đem trước ngực nàng chỗ thiếu hụt cấp che giấu xuống, làm nàng trống rỗng lại đẹp một chút. Bởi vì chưa từng tinh nhiều lắm tiền hí nguyên nhân, Vương Tổ Hiền thân thể bên trong cũng không có như vậy ướt át, cho dù là liền Trương Mẫn thân thể hơi nước, cũng mang theo một tia nhanh đến sexy, cùng phía trước Trương Mẫn cái loại này mọng nước co giãn hoàn toàn khác biệt. Này dị thường khác xa hai loại phong cách, làm như dịch thần vô cùng yêu thích. Mà như vậy trạng thái, cũng chỉ có tại các nàng loại năm này linh nữ nhân trên người, mới có thể nhìn thấy. Không được, ta không đồng ý. Trương Mẫn không hưởng thụ được khuê mật bú liếm, đem thân thể về phía sau xê dịch, ngồi xếp bằng tốt, oán trách nhìn như dịch thần nói người nếu viết một ra để chứng minh mới có thể, bằng không lời nói, vừa rồi không phải là đang cố ý trêu đùa ta sao. Ta nhưng là sẽ tức giận, nếu như ta tức giận, nhưng mà sẽ không tiếp tục giới thiệu tìm muội cho ngươi biết nha. Nghe được câu này, chính cúi người thừa nhận như dịch thần xung kích Vương Tổ Hiền rõ ràng sửng sốt một chút, lặng lẽ nhất duỗi tay, tại Trương Mẫn chân tâm cong một chút. Ai nha, Trương Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, nhẹ nhàng tại Vương Tổ Hiền gò má cắn câu hai cái, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng, đợi nàng giải thích. Giới thiệu tỉ muội, như dịch thần mắt sáng lên, tại Vương Tổ Hiền trên người dùng sức kéo ra đút vào hai cái, nói chẳng lẽ ngươi còn có thể giới thiệu đến giống Tổ Hiền tốt như vậy tỉ muội sao? Vương Tổ Hiền cắn môi hồng, đồng dạng nhìn Trương Mẫn, nhưng là tâm lý không khỏi nổi lên một loại cảm giác vô lực. Tại nói đến cái đề tài này sau đó, như dịch thần côn thịt rõ ràng cứng hơn một chút. Đương nhiên không có Tổ Hiền tốt như vậy, nhưng là cũng không kém bao nhiêu nha. Trương Mẫn ngồi thẳng thân thể, ngoạn vị nói chính là nhìn ngươi có thể hay không viết ra một cái kịch bản rồi, tốt nhất là cái loại này, có ta cùng Tổ Hiền nhị người tham gia kịch bản. Nghe được tin tức này sau đó, như dịch thần càng ngoài ý muốn, hỏi như thế nào? Các ngươi còn muốn diễn trò sao? Đúng vậy à, chúng ta đều còn nghĩ diễn. Trương Mẫn nói dù sao chúng ta đều là giới giải trí diễn viên, chúng ta có thể lui vòng, nhưng đó là muốn tại chúng ta chủ động rời khỏi dưới tình huống. Cố tình phía trước chúng ta đánh ra điện ảnh không bán tỏa, đánh ra phim truyền hình không có thu thị dẫn, nếu như dưới tình huống như vậy rời khỏi, đó là chúng ta bị hiện thực đánh bại rồi, ta không thích như vậy. Tốt, vậy nghe các ngươi, Ngưu Dịch Thần bắt tay nhất duỗi, nói ngươi trước tiên đem notebook cầm lấy cho ta, lúc này đây, ta muốn viết một cái làm hai người các ngươi tất cả đều có thể tham gia diễn kịch bản. Đem notebook đặt tại Vương Tổ Hiền lưng phía trên, Ngưu Dịch Thần sử dụng đạo cụ, quyết đoán nhanh chóng tại phía trên viết. Bởi vì vừa mới viết đêm đếm kịch bản quan hệ, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong thứ nhất thời bính đi ra, chính là một cái khác từ tranh điện ảnh, thu phục nhạc phụ đại nhân. Cái này điện ảnh, đồng dạng là đa tuyến tự sự thủ pháp, hơn nữa biểu hiện phương thức phi thường thành thục, cơ hồ cùng đêm đếm đồng xuất nhất mạch. Đến lúc đó, làm Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn phân biệt sắm vai chính mình nhạc mẫu cùng Nguyệt Phù lão tình nhân Mạc Lan, nhất định rất khán đầu. Mà chính mình liền diễn cái kia Phạm Kiên Cường, một bên ngủ nhạc phụ nữ nhi, một bên ngủ nhạc phụ lão bà, tình nhân. Chậc, ai diễn nhạc phụ của mình, thật sự là xui xẻo tận cùng. Bất quá nếu như thật có thể xuất hiện lời nói, cái kia cảm giác có thể quá thích. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến trong đó, nhịn không được nói ra âm thanh, dùng sức tiếp qua Vương Tổ Hiền phía sau kéo ra đút vào vài cái. Ân, a, Vương Tổ Hiền bị Ngưu Dịch Thần biến thành cả người như nhũn ra, song trường cũng nhịn không được nữa, một chút ngã xuống giường lớn bên trên. Mà Ngưu Dịch Thần động tác không chút nào ngừng, cứ như vậy dạng chân ở Vương Tổ Hiền đều đặn đùi phía trên, một bên dùng tư thế này địch nàng, một bên tiếp tục viết. Vương Tổ Hiền hai chân trụm lại, làm chính mình bên trong âm đạo chặt hơn, ấm áp trắng mịn thân thể tạo thành một cái tuyệt diệu người đệm thịt từ, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần thích lên. Ân a, Dịch Thần, Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng động mấy phía dưới, Ngưu Dịch Thần phân tâm một chút, cho nên rút ra đút vào động tác không khỏi chậm lại rất nhiều, làm nguyên bản chính đang hưởng thụ tình yêu nhanh nàng khó chịu. Vương Tổ Hiền muốn lay động hai cái, làm Ngưu Dịch Thần biết chính mình cấp bách, nhưng là thân thể lại bị chặt chẽ đè ở dưới người, không thể động đậy chút nào. Ai u, Tổ Hiền khó chịu sao? Trương Mẫn thấy nàng bộ dạng, nhịn không được nằm ở nàng bên người, chống lấy đầu nói nếu như khó chịu lời nói, liền lớn tiếng nói cho hắn biết ngươi cái này tiểu lẳng lơ muốn. Vương Tổ Hiền tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền cùng với nàng cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần đi ngủ, nhưng là cảm xúc biểu hiện là quá hàm xúc, cho nên Trương Mẫn vẫn luôn nói nàng giả đứng đắn, hiện tại cuối cùng là phải nàng nguyên bản tính cách ép đi ra. Vương Tổ Hiền nghe được Trương Mẫn lời nói, không khỏi đem chính mình đỏ bừng khuôn mặt chôn ở song trường ở giữa, giống như là một cái nữ mèo giống nhau, nhẹ nhàng run run thân thể. Nếu như ngươi không gọi lời nói, Dịch Thần nhưng là không có thể cho ngươi nha. Trương Mẫn nói, tại Vương Tổ Hiền sau lưng nhẹ nhàng hoạt động hai phía dưới. Vương Tổ Hiền còn chưa phải nói chuyện, nhưng là kia một chút khoái cảm, so với như Dịch Thần nguyên bản ban cho nàng lại khác biệt quá xa rồi, rất nhỏ trước sau chấn động, chẳng những không có làm nàng cảm thấy sảng khoái, ngược lại làm âm đạo của nàng bên trong tràn đầy ngứa ngáy cùng ê ẩm sưng, giống như là vừa rồi Trương Mẫn như vậy, gãi không đúng chỗ ngứa một lát sau đó, nàng cũng không chịu nổi. Không được, dịch thần, mau cho ta muốn, Vương Tổ Hiền quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng lay động lên chính mình bờ mông. Không nghĩ tới, Tổ Hiền ngươi còn thực sự có hiện tại một ngày này à? Trương Mẫn nghiền ngẫm nhìn nàng, nói ta còn cho rằng ngươi chỉ sẽ bị động tiếp nhận đâu. Đừng nói nữa, Vương Tổ Hiền cắn răng, như là phá vỡ nào đó giới hạn giống nhau, lớn tiếng nói Dịch Thần, nhanh chút cho ta đi, ta không chịu nổi. Nhịn một chút, viết xong là được. À, không. Viết xong một chữ cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đem notebook nhất ném, cả người nằm ở Vương Tổ Hiền trên người, đem chính mình côn thịt cơ hồ toàn bộ đầu rút ra, mượn thể trọng của mình, hung hăng đâm đi vào. A a, Vương Tổ Hiền kia vui sướng rên rỉ, cuối cùng là không chút nào che giấu tán phát đi ra. Ngày hôm sau, tại quay chụp rất nhiều, Ngưu Dịch Thần đem chính mình viết xong kịch bản cầm tới. Ninh Hạo cầm lấy đến nhìn một chút, phát hiện Ngưu Dịch Thần viết vô cùng chi tiết, trong này có một chút bộ phận không tốt dùng văn tự thuyết minh, còn vẽ ra đơn giản bức vẽ hình. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đã là một cái thực thích hợp kịch bản. Như vậy tại trong lòng nghĩ, Ninh Hạo nhìn lên nội dung bên trong, này vừa nhìn, đã bị hấp dẫn. Nhận thấy động tĩnh bên này, ngày hôm qua Vô Giúp Vui Từ Tranh cùng Hoàng Bột cũng đi đến. Từ Tranh ngoài ý muốn nói viết ra rồi hả? Động tác thật nhanh a. Nói câu nói này thời điểm Từ Tranh tại trong lòng thật dài mở miệng khí. Ngày hôm qua hắn nói làm Ngưu Dịch Thần đem ý tưởng nói ra thời điểm kỳ thật liền đã hối hận, vạn nhất Ngưu Dịch Thần trong tay không có, chính là cấp Ninh Hạo khách khí một chút, hoặc là thổi phồng một chút chính mình đâu này. Đây chính là muốn đắc tội với người. May mắn, Ngưu Dịch Thần là thật có ý tưởng. Ngưu Dịch Thần cười nói phía trước không phải nói nha, bản thân liền có ý tưởng, cho nên sửa sang lại tới cũng rất đơn giản, các ngươi như thế này cũng có thể nhìn một chút, ta là thật nghĩ cho các ngươi cùng một chỗ diễn. Hoàng Bột nói vậy khẳng định muốn nhìn một chút ra, chỉ bằng những lời này, chỉ cần mời, ta là diễn định rồi. Ninh Hạo nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, tại nhìn xong notebook phía trên nội dung bên trong, thuận thế đem notebook giao cho Từ Tranh. Từ Tranh đơn giản sau khi xem xong, lại giao cho Hoàng Bột. Đợi cho ba người toàn bộ nhìn xong, bọn hắn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt đều không đúng lắm nhi. Hơi ngưng lại, Từ Tranh không chút do dự nói hai cái này kịch bản, viết chính là thật tốt. Bản thân tại nhìn phía trước, Từ Tranh cũng đã quyết định, mặc kệ viết như thế nào, hắn đều liều mạng khen ngợi, nhưng là thật nhìn đến phía sau, cái này khích lệ liền trở thành tùy tâm được rồi. Đơn thuần theo phía trên logic đến nhìn, hai cái này kịch bản, tất cả đều không thể so Điên Cuồng Tảng Đá kém, nếu như Điên Cuồng Tảng Đá có thể thành công, cầm lấy hai cái kịch bản, khẳng định cũng có thể thành công. Mà hai cái này kịch bản, đối với Từ Tranh cùng Hoàng Bột tới nói, thật thành một cái cơ hội, một cái phi thường tốt, cơ hồ là dễ như trở bàn tay cơ hội. Nếu như là người bình thường lời nói, cho dù là trong tay có như vậy hoàn chỉnh, hoàn mỹ kịch bản, đến kịch tổ cuối cùng khởi động máy, cũng khẳng định còn phải đợi tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí trên đường chết non đều có khả năng, bởi vì điện ảnh quay chụp là một cái rất dài quá trình, chỉ cần là kéo đầu tư, chính là một cái phi thường khó khăn bộ sậu. Nhưng là cái này vừa tại Ngưu Dịch Thần tay bên trong, kia khởi động máy tốc độ liền vô hạn tăng nhanh. Hắn tài chính, nhân tố có thể cái gì cũng không thiếu, liền nhìn có hay không một cái có thể chủ trì đại cục đạo diễn có thể tiếp nhận. Cái này đạo diễn, không phải là có sẵn sao? Từ Tranh cùng Hoàng Bột cơ hồ đồng thời nhìn về phía Ninh Hạo. Ngưu Dịch Thần nếu nói muốn lực lượng có sẵn, vậy khẳng định chính là thật có ý tưởng, Ninh Hạo tuyệt đối là thứ nhất tuyển chọn, này đối với bọn họ mà nói, cùng đem thức ăn phóng đến trong tay làm bọn hắn ăn có cái gì khác biệt đâu này. Nhưng là tại Từ Tranh cùng Hoàng Bột nhìn chăm chú phía dưới, Ninh Hạo suy nghĩ trong chốc lát sau đó, đột nhiên cười cười, nói ta này liền một cái điện ảnh cũng chưa chụp xong đâu. Ngươi liền lại cho ta chỉnh hai cái, không khỏi đối với ta quá có tự tin à. Cái này không phải là tự tin không tự tin vấn đề. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy ngực nói ta chính là cảm thấy cái ý nghĩ này không tệ, muốn chụp được đến mà thôi, mặc kệ Điên Cuồng Tảng Đá tương lai có thể hay không kiếm tiền, đều không ảnh hưởng cái này điện ảnh quay chụp. Những lời này nói, hào khí mười chân, làm người ta ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Từ Tranh cảm thấy nắm chắc rồi, cười nói Dịch Thần, cái này điện ảnh tên gọi là gì, ngươi có ý tưởng sao? Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói liền kêu Điên Cuồng Siêu Thị cùng Điên Cuồng Nhạc Phụ như thế nào đây? Ha ha, Từ Tranh cùng Hoàng Bột đều cười, tên này cũng quá có lệ. Ngưu Dịch Thần nói hệ liệt phim nha, nếu như nội dung thượng không thể giống nhau, vậy tận lực tải tên phía trên giống nhau lâu. Những lời này, bản thân Ngưu Dịch Thần là muốn cho Ninh Hạo yên tâm bọc vải, nhưng là không thành nghĩ, nghe hắn nói sau đó, Ninh Hạo sắc mặt lại khó coi một điểm, miễn cười lớn một chút, nói tốt lắm, đều đừng nói nữa. quay chụp thời gian lại đến, trước đem chúng ta đỉnh đầu đồ vật chụp hoàn rồi nói sau. Cứ như vậy, Ninh Hạo đi đến máy chụp ảnh trước. Nhìn Ninh Hạo rời đi bối cảnh, Từ Tranh trong lòng hồi hộp một tiếng, một chớp mắt chỉ biết muốn tao. Nếu như Ninh Hạo cố ý quay chụp lời nói, thì phải là một câu sự tình, khẳng định đương trường cũng đã đáp ứng, cố tình hiện tại cái gì cũng không nói liền rời đi, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh hắn đối với hai cái này vừa không có hứng thú gì. Này đạo diễn nhất không có hứng thú, những người khác khẳng định nhận được đồng dạng ảnh hưởng. Vua nào triều thần nấy, nếu như Ninh Hạo đổi, bọn hắn những cái này diễn viên khẳng định không có khả năng lưu lại, ít nhất đại bộ phận cũng không lưu lại, nhất là tại bọn hắn bản thân cùng Ngô Đồng giải trí không có quan hệ dưới tình huống. Nếu như Ninh Hạo không chụp lời nói, Ngô Đồng giải trí dựa vào cái gì tìm hắn nhóm đến diễn đâu này? Phủ người mình không thơm sao? Nhận thấy điểm này, Từ Tranh ánh mắt nhỏ giọt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là bất kể nói như thế nào, đều phải sớm làm tính toán. Đợi cho hôm nay quay chụp kết thúc, gặp trái phải không người, Ninh Hạo mới tìm được Ngưu Dịch Thần, nói phía trước ngươi cho ta nhìn hai cái kia kịch bản, đều tốt lắm, nhưng là ta nghĩ ta khả năng chỉ đạo không được. Xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ninh Hạo thuận thế nói đúng vậy a, dù sao vừa mới chỉ đạo hoàn một cái điện ảnh, lập tức liền mở một bộ lời nói, ta sợ thân thể của chính mình ăn không tiêu. Dứt lời, còn nói cho dù là nghiệp giới lao khuôn Phùng Tiểu Cương, một năm quay chụp một bộ phim đều quá mức, huống chi là ta cái này lần thứ nhất đóng phim người mới, trừ phi là điện ảnh không vội chiếu phim, bằng không lời nói, ta là thật hữu tâm vô lực. Chân chính nguyên nhân, điểm này có lẽ có, nhưng là tuyệt đối không chỉ là như thế. Có tài hoa đạo diễn kỳ thật đều có ngạo khí, có ý tưởng, như Dịch Thần tại kịch bản ở giữa, đem cái này điện ảnh bộ sậu viết quá minh bạch, đối với đạo diễn mà nói, căn bản cũng không có cái gì phát huy đường sống. Ninh Hạo lúc hướng dẫn thời điểm bất hồi phí công phu gì thế, khả năng rất nhanh liền chụp xong, nhưng là loại tình huống này, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái. Cảm giác này, Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng có, hắn tham gia diễn Kiếm Tiên một, sửa hơi có chút kịch bản. Tham gia diễn Vô Cùng Thất Tiên Nữ, không hài lòng, lại sửa một điểm kịch bản. Tham gia diễn Thiên Hạ Đệ Nhất, còn chưa phải vừa lòng, cơ duyên trùng hợp phía dưới, đồng dạng sửa lại kịch bản. Tham gia diễn Bảo Liên Đăng thời điểm cho dù là tại kịch tổ bên trong địa vị không được, vẫn là cùng Tiêu Ân Tuấn cùng một chỗ tìm đến đạo diễn, sửa lại kịch bản. Tại tham gia diễn Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm liền càng không cần phải nói, toàn bộ kịch bản, gần như chính là tại mắt của hắn ra dưới thành hình, bên trong tràn đầy tất cả đều là hắn ý nghĩ của chính mình. Tại ngay từ đầu tham gia diễn Điên Cuồng Tảng Đá thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng nhìn kịch bản. Chuyện xưa tình tiết vòng vòng giao nhau, sửa vô có thể sửa, tâm lý ngược lại cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì cảm thấy sự tồn tại của mình cảm quá thấp, không giống là nhân vật chính đãi ngộ. Đây là một loại khuyết điểm, mà cái này khuyết điểm, Ninh Hạo cũng có. Khi biết Ninh Hạo không nghĩ đạo diễn sau đó, Ngưu Dịch Thần có hơi thất vọng, nhưng vẫn là tôn trọng Ninh Hạo tuyển chọn. Nếu như hắn không có gì theo đuổi, chỉ là muốn cho điện ảnh nguyên bản chiếu phim lời nói, kỳ thật tuyệt không nan, bởi vì lúc trước sử dụng hiền giả thời gian nguyên nhân, hai cái điện ảnh sở hữu đoạn ngắn tất cả đều tại Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong ấn. Đến lúc đó cho dù là đem sở hữu cảnh tượng toàn bộ vẽ xuống đến, tìm một cái không sai biệt lắm đạo diễn, hoặc là dứt khoát tìm một cái nhiếp ảnh gia, y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ cũng không có vấn đề gì. Hiện tại người tay còn chưa phải quá chân, Ngưu Dịch Thần tâm lý thở dài, nếu như thật sự không được lời nói, dứt khoát liền trực tiếp phục chế xuống được. Tại trong lòng vừa hạ quyết định này, Ngưu Dịch Thần chợt nghe hệ thống nhiệm vụ âm thanh. NTA hệ thống hài kịch vẫn là bi kịch. Tiểu Long Nữ cuối cùng gả cho nàng yêu nhất Chư Ca Ca, nhưng là Chư Ca Ca lại cuối cùng thật biến thành heo, trong này tịch mịch người nào có thể biết. Dù sao Từ Tranh đạo diễn một lòng đắm chìm trong sự nghiệp bên trong, ngươi liền ngẫu nhiên giúp hắn bình ổn một chút hậu viện ngọn lửa lâu. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 50, dương điểm thuộc tính 80, vợ bạn huy chương tăng, bạn tốt bạn gái, thê tử độ hảo cảm ngoài định mức 1. Ghi chú ngươi cho rằng Từ Tranh chụp mũ, chính xác là bởi vì đầu chọc sao. Đây là cái gì tình huống Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Từ Tranh, Tiểu Long Nữ cùng heo ca ca là xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên là biết, dù sao cũng là chính mình thơ ấu, nhưng là như thế nào bỗng nhiên gây ra nhiệm vụ này đâu này. Rõ ràng ta đều không có nhớ tới, chẳng lẽ nói, là Từ Tranh chính mình nghĩ tới điều gì sao? Nhìn đến Ngưu Dịch Thần nhìn về phía chính mình, Từ Tranh cười cười, chính muốn tiếp tục cùng hắn bộ cái gần như, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc âm thanh, quay đầu vừa nhìn, thế nhưng nhìn đến lão bà của mình đi đến kịch tổ bên trong. Chính một bên hướng bên này đi, một bên chiều hắn phất phất tay. Vừa nhìn thấy lão bà mình, Từ Tranh nguyên vốn chuẩn bị rất lâu nói tất cả đều nuốt xuống bụng, mình đón nói sao ngươi lại tới đây. Tiểu Đào Hồng đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, Đối với Từ Tranh nói bản thân ngươi hai ngày trước đều nói phải đi về rồi, kết quả thời gian dài như vậy cũng chưa hồi, ta lo lắng nha, vừa vặn nơi này cách ra lại không xa. Này còn không xa, ngươi lo lắng ta cứ việc nói thẳng. Từ Tranh cười khổ nói ta bên này có việc, thực bận rộn. Tại vợ chồng hai cái nói chuyện thời điểm Ngưu Dịch Thần tại trong lòng hồi tưởng lại Tiểu Đào Hồng tư liệu. Tiểu Đào Hồng năm nay đã 32 tuổi, cùng Từ Tranh kết hôn đã hơn một năm. Cái này tuổi tác nữ minh tinh, chính sử tại trong nhân sinh tối lúng túng khó xử hoàn cảnh, hướng xuống, không thể tại ăn thanh xuân cơm, lại diễn một chút tiểu bách hoa nhân vật, chắc chắn sẽ bị nhân mắng giả bộ nai tơ, hơn nữa phía dưới có một cái rất lớn bang tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên tại truy đuổi. Hướng lên, cũng không có khả năng đi diễn ai ai mẹ lớn như vậy nhân vật, hơn nữa hiện tại giới giải trí còn không có phát triển như vậy mau, có thể cung lựa chọn nào khác liền ít hơn. Hiện tại đại mịch mịch các nàng thế hệ này nữ minh tinh, liền chỗ tại cái giai đoạn này. Tiểu Đào Hồng tình thế bây giờ còn xa xa không sánh được Dương Mịch, Lưu Thi Thi bọn hắn thì càng lúng túng. Nàng ảnh thị khởi điểm không thể nghi ngờ là rất cao, thứ một bộ phim chính là Khương Văn Ánh Nắng Mặt Trời Rực Rỡ Thời Gian, tuy rằng không giống là Yên Tĩnh như vậy là nhân vật chính, nhưng là cũng là trọng yếu phối hợp diễn, tuyệt đối mặt mày rạng rỡ. Về sau còn vỗ một chút phim văn nghệ, tuy rằng không phải là thực nổi danh, nhưng là giải thưởng lại trà một đống. Sau đó còn thực may mắn tại Xuân Quang Rực Rỡ Chưa Bát Giới bên trong vai diễn Tiểu Long Nữ, một lần là nổi tiếng, tiếp lấy nhận lấy vỗ rất nhiều phim truyền hình, biểu hiện đều rất tốt, xem như khi đó đất liền một đường diễn viên. Nhưng là cố tình nàng có chút sinh không gặp thời, tại đỉnh phong nhất thời điểm gặp được Hương Cảng minh tinh quy mô nội thiên tùy triều, không đợi nhắc lên cái gì cảnh hoa, liền mẫn nhiên đám người. Nàng bây giờ, tuy rằng vẫn còn là không thiếu diễn chụp, nhưng là đã tiến vào sống bằng tiền dành dụm giai đoạn, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đợi cho nàng phía trước tích lũy nhân khí tiêu hao sạch, chính là nàng rời khỏi giới văn nghệ thời điểm. Về điểm này, Tiểu Đào Hồng cũng nhìn xem rất rõ ràng, cho nên tại phát hiện chính mình có truyền hình thất bại xu thế thời điểm, lập tức liền gả cho mình làm sơ thích nhất chưa ca ca, làm xong lui cư phía sau màn tính toán. Phải biết, phía sau nàng cũng mới 30 tuổi đầu mà thôi, so Chu Nhân Các nàng còn trẻ hơn, nhưng là cùng Chu Nhân Các nàng so với đến, đã không giống là người của một thế giới. Tiểu tử này Đào Hồng tướng mạo, kỳ thật chẳng phải là Ngưu Dịch Thần đồ ăn, nhưng là cái này nữ nhân, cũng là hắn dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Không có biện pháp, hệ thống cấp đếm nhiều lắm, như vậy một cái thường thường không có gì lạ nữ nhân, làm sao lại lợi hại như vậy, giá trị nhiều như vậy hệ thống đếm đâu này. Hoàn Dương điểm thuộc tính, chẳng lẽ là Từ Tranh? Chương 163 Vạn Thiến Gia Tắc. Từ Tranh mang theo Tiểu Đào Hồng đi đến, đối với Ngưu Dịch Thần nói giới thiệu một chút, đây là ta lão bà, Đào Hồng. Sau đó lại đối với Tiểu Đào Hồng nói vị này là Dịch Thần, cũng là chúng ta kịch tổ người, là một cái phi thường có tiềm lực diễn viên. Ngưu Dịch Thần phát hiện, hiện tại lúc nói chuyện, Từ Tranh lại tạo ra bộ dáng, cái loại này hết sức lấy lòng cảm xúc chớp mắt biến mất hơn phân nửa. Thân là nam nhân, tại xã giao thời điểm có thể hạ thấp tư thái, nhưng là ở nhà nhân diện phía trước, lại tuyệt không nguyện ý rụt rè. Đây là thân là một cái nam nhân cuột cường, cái này tiểu tiểu thay đổi, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Đã nhìn ra, bộ dạng cao cường như vậy tiểu nam sinh, ta so với người có quyền lên tiếng. Tiểu Đào Hồng cười mở cười cười, cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay, nói Dịch Thần, ngươi tương lai náo nhiệt rồi, có thể trăm vạn đừng quên chiếu cố nhà ta lão tử. Tuy rằng chẳng phải là Ngưu Dịch Thần đặc biệt yêu thích cái loại này loại hình, nhưng là không thể không nói, Tiểu Đào Hồng cũng là một cái mỹ nhân, tốt đẹp người ta nói, lúc nào cũng là làm người ta khoái trá. Ngưu Dịch Thần vội vàng nói không dám. Tại kịch tổ bên trong vẫn luôn là Từ Ca chiếu cố ta đấy, ta đây là lần thứ nhất đóng phim, Từ Ca dạy ta rất nhiều thứ đâu. Phải không, vậy càng phải chiếu cố. Không biết tại cái khác trường hợp thời điểm là dạng gì, đối mặt Ngưu Dịch Thần, Tiểu Đào Hồng giao tiếp năng lực rõ ràng nhất mạnh hơn Từ Tranh. Từ Tranh bản thân còn sợ lão bà mình không nghĩ qua là đắc tội Dịch Thần, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần cùng cái gì cũng không biết Tiểu Đào Hồng lúc nói chuyện, ngữ khí, cảm xúc thế nhưng càng tự nhiên, nhìn qua so với vừa rồi càng nhiều hơn một chút chân thành. Từ Tranh đem tình huống này tại đầu óc bên trong xoay một vòng, bỗng nhiên minh bạch một việc có lẽ giống Dịch Thần lớn như vậy thiếu gia, người không cần đem hắn nâng được rất cao, bởi vì nâng được rất cao, còn đại biểu khoảng cách hơi xa, tại lời nói ở giữa biểu hiện ra tôn trọng như vậy đủ rồi. Nói thật, Từ Tranh còn thực sự không nghĩ quá Ngưu Dịch Thần đối với lão bà mình có ý nghĩ chuyện này. Dù sao Ngưu Dịch Thần như thế nào nhìn cũng không giống là thiếu nữ nhân người, không nói khác, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền hiện tại liền cùng với hắn thật không minh bạch, còn có cái kia làm trợ lý Vạn Thiến. Nhìn ánh mắt của hắn cũng không qua đúng. Mà này ba cái nữ nhân đều có một cái điểm giống nhau đặc thù, so với lão bà mình còn xinh đẹp. Tự hỏi lòng mình, tại chính mình có loại này phẩm chất. Ba cái nữ nhân thời điểm là tuyệt đối bất hội đối với kém một cấp nữ nhân cảm thấy hứng thú. Còn có một chút trọng yếu nhất, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền hai người như vậy từ, nhưng là bị dễ chịu siêu cấp tốt. Hắn còn thật không tin, có người ở có thể thỏa mãn hai cái cực phẩm thục nữ dưới tình huống, còn có thể lực lại nhớ thương những người khác. Tại Từ Tranh tự hỏi thời điểm Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Đào Hồng cũng là càng tán gẫu càng đầu cơ, nói vô cùng là vui. Giống như là nam nhân thích cùng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương nói nhiều giống nhau, nữ nhân cũng thích cùng tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử nói nhiều, chính là tâm tư của các nàng muốn càng đơn thuần một chút, không có nam nhân nghĩ như vậy nhiều. Cũng chính là bởi vì không có suy nghĩ nhiều như vậy, mới sẽ ở Từ Tranh trước mặt không chút nào che giấu tỏ vẻ ra là. Nhưng là Tiểu Đào Hồng không suy nghĩ nhiều như vậy, không có nghĩa là Ngưu Dịch Thần bất hội suy nghĩ nhiều như vậy à. Cái này thuận lợi quá trình, làm Ngưu Dịch Thần vốn là khác thường tâm tư, càng thêm linh hoạt. Bản thân, nếu như Từ Tranh cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ lại khá một chút, Ngưu Dịch Thần liền không sai biệt lắm muốn quyết định đem hai cái này điện ảnh giao cho hắn, làm hắn đến trước tiên làm đạo diễn luyện tay một chút. Dù sao Từ Tranh là đang tại sao để chứng minh qua thực lực của chính mình, ít nhất tại đạo diễn cái này nghề phía trên, hắn có tiềm lực của phương diện này, bất hội khiến cho quá thai quá. Nhưng là tại có cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ kia sau đó, Ngưu Dịch Thần ngược lại không vội. Qua dễ dàng làm Từ Tranh được đến cái vị trí kia, sẽ làm hắn mất đi lòng kính sợ, khả năng sau này không tốt trường khống. Chính là như vậy, Tiểu Đào Hồng hoàn toàn không có quan hệ. Mang theo khác thường nhỏ mọn, Trương Mẫn hướng Ngưu Dịch Thần bên này đi đến. Khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, Trương Mẫn nói tốt lắm, chúng ta phần diễn chụp xong rồi, tùy thời có thể đi. Cái gì, nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía cùng đi theo Ninh Hạo. Đúng vậy à, dù sao ngươi chính là đến hữu tình khách mời nha. Ninh Hạo nói nếu như không phải là ngươi chính mình đã tốt muốn tốt hơn lời nói, bản thân ngày hôm qua liền có thể hoàn thành. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, ta thật đúng là không nghĩ tới. Cái này tiết tấu, làm hắn nghĩ đến ban đầu ở Thiên Hạ Đệ Nhất kịch tổ khi cứu hòa cảnh tượng, khi đó, cũng là vỗ bảy ngày, chính là tại bên cạnh này, hắn cần phải thoải mái khá hơn rồi. Hơn nữa đóng phim cảm giác cùng phim truyền hình còn chưa phải cùng, cái loại này đã tốt muốn tốt hơn, tại cùng cái cảnh tượng chung chụp nhiều lần thái độ, cũng so quay phim truyền hình khi cảm giác tốt hơn nhiều. Về sau, vẫn là muốn nhiều chụp một chút điện ảnh mới được. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng như thế tự nhủ nói. Ninh Hạo cười nói như thế nào đây? Lúc buổi tối chúng ta lại tụ tập một chút, cho các ngươi đưa tiến hành. Đừng, biết sẽ là bằng hữu, về sau còn có chính là cơ hội gặp mặt, không cần thiết muốn làm những cái này khách sáo. Ngưu Dịch Thần nói đợi cho điện ảnh hơ khô thẻ che rồi, ta lại đến chuyên môn tìm các ngươi thật tốt uống cái thông khoái. Ninh Hạo đơn giản khách khí hai câu, không tiếp tục kiên trì. Bản thân nha, đạo diễn chính là một cái mệt chết công tác, hắn đều đã ký hợp đồng tại công ty bên trong rồi, loại này nội bộ xã giao, ít một chút cũng không sao cả. Tại Ngưu Dịch Thần nơi này phần diễn sau khi chấm dứt, hắn người đại diện Phạm Cường bên kia, rất nhanh liền một chiếc điện thoại đánh đến. Này, có chuyện gì sao? Phạm Cường nghe được Ngưu Dịch Thần giọng điệu, bất đắc dĩ nói Dịch Thần, người không có khả năng là đã quên phía trước ngươi cấp an bài của mình là như thế nào được rồi à? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi an bài của mình, cái gì an bài? Phạm Cường cười khổ một tiếng, nói trước ngươi không phải là đã bị ta nói, muốn đi Lượng Kiếm bên trong khách mời biểu diễn sao? Như thế nào hiện tại ngược lại chính mình đã quên đâu này? Nga, đúng, Ngưu Dịch Thần đột nhiên nghĩ tới đến, lúc trước còn thật nói qua chuyện này, chẳng qua tại Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tổ thời điểm nhân nhất bận rộn, liền quên, hiện tại vừa nhắc tới, liền vội vàng hỏi nói hiện tại đi qua còn kịp sao? Lượng Kiếm dù sao cũng là một cái hiện tượng cấp phim truyền hình, cho dù là tại bên trong lộ cái mặt, cũng là có không nhỏ ưu việt. Đương nhiên tới kịp, Phạm Cường nói ta thậm chí liền thông chi ngươi sao? Hẳn là buổi tối hôm nay liền muốn ngồi máy bay trôi qua, tình huống cụ thể ta cho ngươi trợ lý gọi điện thoại tới bàn giao, hiện tại chính là muốn hỏi một chút ngươi, đến kịch tổ sau nghĩ khách mời cái nào nhân vật. Ngưu Dịch Thần nghĩ nghĩ, hỏi hòa thượng như thế nào đây? Điện thoại trung truyền đến sách vừa lật giấy âm thanh, ngừng trong chốc lát, Phạm Cường đã nói Dịch Thần, trước ngươi nói nhưng là khách mời, này kịch bản ngụy hòa thượng đều đã là một cái rất trọng yếu phối giác, cho nên không có cho ngươi lưu. Nói xong. Còn nói bất quá nếu như ngươi thật yêu thích nhân vật này lời nói, ta có thể cấp đạo diễn bên kia gọi điện thoại, làm bọn hắn đem nguyên bản phần diễn cấp bôi bỏ, mà ngươi một lần nữa quay chụp một lần. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức sẽ không có hứng thú, hỏi hiện tại diễn ngụy hòa thượng nam diễn viên có phải hay không kêu Trương Đồng. Đúng vậy, cái này Trương Đồng ta đang diễn vô cùng thất tiên nữ thời điểm nhận thức, nhân rất không sai. Vậy được rồi, Phạm Cường không nói thêm gì, theo góc độ của hắn tới nói. Theo lấy một cái nhớ tình xưa chủ tử, so với theo lấy một cái lục thân không nhận, một lòng nghĩ hướng lên bò phải tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần hỏi kịch bản quá thời gian dài không nhìn, có chút không nhớ rõ, ngươi cho ta nói một chút hiện tại có thể tuyển chọn nhân vật có thế nào vài cái a. Phạm Cường lại lật vài tờ, nói ta đề cử ngươi diễn Sở Vân Phi hộ vệ, nhân vật giới thiệu đã nói hắn ưng trào công rất lợi hại, hẳn là có thể biểu diễn hai tay công phu, đây là ngươi sở trường trò hay. Hi, khi đó Quốc Dân Đảng nơi đó có ta như vậy xuất, đổi một cái. Thì phải là đã từng theo đuổi quá Điền Ngữ Vương phó quân trường, bất quá phía trên nói liền lộ quá một mặt, phần diễn quá ít. Còn có một cái kêu Căn Sinh, cũng là một cái ném lựu đạn màn ảnh. Phạm Cường nói xong, lại nói cái khác nhân vật cũng không sao đáng giá vừa nhìn vai trò, ta cảm thấy cái này kịch tổ ngươi không đi cũng được, có đôi khi khách mời nhiều, ngược lại có vẻ giá rẻ, hơn nữa cái này kịch tổ ta thật sự là nhìn không ra có chỗ nào tốt. Ai, những lời này ta có thể nhớ kỹ Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức nói hai ta liền đánh cược, nếu như cái này kịch tương lai bay lên, ngươi phải mời ta ăn cơm. Ha ha, tốt, đánh cược với ngươi. Phạm Cường tâm tư hơi hơi đổi một chút, nói bất quá nếu như ngươi thua, ngươi cũng phải mời ta ăn cơm. Ta không ăn trong khách sạn kia hồng, muốn ngươi tự mình xuống bếp. Đi, đều là chuyện nhỏ, Ngưu Dịch Thần không có làm khó hắn, dù sao liền hắn bạn gái đều ngủ. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, đến tuột cùng muốn chọn cái nào nhân vật đấy. Ngưu Dịch Thần căn bản không suy nghĩ, lập tức nói liền cái kia lộ quá một mặt Vương phó quân trường Kỳ thật Phạm Cường vừa rồi nói không sai, tại không có trọng yếu nhân vật sau đó, lượng kiếm kịch tổ đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao được rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là muốn đi, dù sao lượng kiếm trục chính là thật sự rất, ban đầu ở nhìn thời điểm hắn thậm chí trung nhị mộng tưởng quá như thế nào đi vào cùng Lý Vân Long cùng một chỗ đuổi tà ma tử. Hiện tại có chút cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Xác định kế tiếp hành trình sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng điên cuồng tảng đá kịch tổ chung vài cái người quen chào hỏi qua, liền từ kịch tổ ly khai. Chính là hắn đi lần này, từ tranh lại khó chịu, lòng hắn còn nhớ thương hai cái kia kịch bản đâu. Thế giới này Ninh Hạo, bởi vì tựa lưng Ngô Đồng ảnh thị quan hệ, cũng không có nghèo như vậy, sở hữu diễn viên đều là tiêu tiền thỉnh đến, cho nên mặc dù nặng nặng cơ duyên trùng hợp phía dưới, sắm vai người vẫn là nguyên bản kia một chút, nhưng là những cái này diễn viên lẫn nhau ở giữa quan hệ, nhưng không có nguyên bản tốt như vậy. Ngược lại Ngô Đồng ảnh thị, một chút thành Ninh Hạo ân nhân. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Từ Tranh nói bóng nói gió hướng Ninh Hạo bên kia hỏi thăm một chút, cũng đồng dạng mang theo lão bà, cùng một chỗ hồi Bắc Kinh. Lượng kiếm quay chụp tại Sơn Tây Tấn bên trong, cùng bên này so với đến hơi có vẻ hẻo lánh. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền bản thân là muốn cùng Ngưu Dịch Thần cùng đi, nhưng là Ngưu Dịch Thần không làm. Bản thân hắn đi qua chính là khách mời, cũng liền ngừng không đến nhất ngày thời gian liền trở về, không cần thiết mang theo cùng đi, nói lên lý do đến, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ háo sắc loại chuyện này. Chính mình trong lòng hiểu rõ là được rồi, bị ngoại nhân biết, vẫn là rất ngượng ngùng. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền nghe xong Ngưu Dịch Thần lấy cớ, đều là cười ha ha, cuối cùng cũng không có nhiều lời, cùng một chỗ ngồi máy bay hồi Bắc Kinh. Ở phía trước hướng đến sân bay lộ phía trên, Ngưu Dịch Thần nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Vạn Thiến, nói ngươi cũng không cần phải theo lấy ta đấy, cùng các nàng cùng một chỗ trở về cũng có thể. Vạn Thiến nhìn Ngưu Dịch Thần, hít sâu một hơi, nói có nhớ hay không ngươi một mực nói với ta đều là cái gì? Ta là cuộc sống của ngươi trợ lý, bản thân chính là theo lấy ngươi, một tấc cũng không rời cái loại này. Ngưu Dịch Thần nói ta là sợ ngươi theo ta đi qua chịu khổ. Vạn Thiến mãn bất tại hồ nói liền một ngày, có thể ăn cái gì khổ. Là quay chụp liền một ngày, Ngưu Dịch Thần không lời nói bên kia đến tột cùng là tình huống gì, ta thật không biết. Dù sao ta là ngươi trợ lý, ngươi đi đâu vậy ta đều cùng. Được rồi, ngươi tùy ý. Ngưu Dịch Thần phát hiện, Vạn Thiến thật là thay đổi không ít. Nhưng là nguyên nhân lại vẫn là có chút không rõ ràng lắm, hắn rõ ràng cũng không thấy được Trương Mẫn đem nàng như thế nào Hai người cùng một chỗ tọa lên phi cơ, tại tiến thương vụ khoang thuyền thời điểm Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn tại cửa nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Tôn kính lữ khách, hoan nghênh cưỡi lần này chuyến bay. Jana để mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục, nhìn hướng nàng đi đến Ngưu Dịch Thần, nụ cười trên mặt hoàn toàn che giấu không nổi. Tại thác thân mà qua cái kia trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Jana để nhỏ giọng nói đây chính là chúng ta công ty chuyến bay vì sao ta không thể tại nơi này. Ngưu Dịch Thần còn thật không chú ý nàng phi chính là thế nào một chuyến, bất quá duy nhất có thể xác định, chính là tại máy bay phía trên khẳng định bất hội nhàm chán. Đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, Vạn Tiến gặp Jana để rời đi, nhịn không được nói ngươi thật đúng là ở đâu đều có thể gặp được người quen. Ngưu Dịch Thần vừa nghe lời nói của nàng, lập tức cười, gật đầu nói ân, không tệ, là cái mùi này.